tự nhiên sẽ không sai quá trên mạng những cái đó tin tức. Nàng ngồi ở bàn làm việc trước máy tính, trên mặt mỉm cười càng sâu. Thích thích thích. Tiếng đập cửa thực mau vang lên. Tiến bảo. Theo nàng giọng nói rơi xuống, đi vào tới đúng là phía trước mang theo một chúng hảo huynh đệ cùng nàng khai sáng huy hoàng sự nghiệp, đi lên đỉnh cao nhân sinh Khổng Nam. Cùng mấy tháng trước so sánh với, hiện tại hắn nhìn qua ổn trọng rất nhiều, ăn mặc một thân thẳng tây trang, trên mặt tươi cười cũng so trước kia thu liễm chút, cùng hắn từ trước cùng cha mẹ cùng nhau kết giao quá thành công nhân sĩ càng ngày càng tiếp cận. Trần Tổng, kế hoạch thực thuận lợi, phía dưới tán cổ đều đã thu thập đi lên, hơn nữa một cái bán tháo cổ đông, chúng ta hiện tại đã có thể nắm giữ độc nhất vô nhị nói chuyện quyền. Đối thượng Dư Miểu, Khổng Nam cũng không giống phía trước như vậy dùng học muội bạn cùng trường linh tinh thân phận lôi kéo làm quen, mà là quy quy củ củ xương thanh Trần Tổng. Ngầm nhưng thật ra cùng từ trước giống nhau. Nhưng ở trong công ty, hắn cùng vài vị huynh đệ vẫn là thực thủ quy củ. Rốt cuộc hiện tại trong công ty không chỉ là bọn họ mấy cái, còn có rất nhiều công nhân. Minh xác trên dưới cấp giới hạn, có thể càng tốt đích xác bảo công ty nghiệp vụ có tự triển khai. Mặc dù Dư Miểu không có minh xác yêu cầu, bọn họ cũng chủ động sửa lại khẩu. Thực hảo, bọn họ ngày mai là muốn nói một quyển đương hồng tiểu thuyết cải biên hiệp ước, đúng không? Dư Miểu nhìn trang web biểu ngữ thượng tiêu hồng tiêu tiêu ban mã minh mấy cái chữ to, giống như lơ đãng hỏi. Đúng vậy, Khổng Nam gật gật đầu, Trần Tổng ngươi cũng biết chuyện này a? Kia quyển sách là viết đến hảo, chúng ta ban hảo những người này đều xem đâu. Biết ngươi thu mua chính là nhà bọn họ cổ phần, ta còn cố ý đi tra xét, không nghĩ tới như vậy xảo, quyển sách này liền thiêm ở nhà bọn họ. Ngày mai giống như chính là cuối cùng ký hợp đồng nghi thức, đoàn phim cũng sẽ thực mau chủ bị lên. Xảo. Dư Miểu cười khẽ một tiếng, này nhưng không tính xảo. Được rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cũng trình diện. A. Nga, hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm. Khổng Nam gật gật đầu, không có hỏi nhiều, liền chạy nhanh rời đi này gian văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp gỡ lại đây hội báo nhiệm vụ kết quả huynh đệ. Làm sao vậy đây là? Vội vàng đi làm gì đâu? Khổng Nam vừa nhấc đầu, liền cười trả lời, còn không phải gần nhất mới vừa cướp đoạt một vòng cổ phần chuyện đó nhi, ngày mai muốn đi theo Trần Tổng đi tham gia bọn họ cái kia ký hợp đồng nghi thức đâu. Này huynh đệ ánh mắt sáng lên, ta ở lịch sử sông dài chung. Ta có thể đi theo đi sao? Ta là quyển sách này thiết phấn A. Bất quá khoảng thời gian trước giống như nháo đến rất lợi hại, cũng không biết ai đúng ai sai. Khổng Nam nhún vai, loại sự tình này, không ra cuối cùng kết luận phía trước, không cần dễ dàng chiến đội, ai biết khi nào đã bị vả mặt đâu. Nghe hắn như vậy vừa nói, này huynh đệ cũng gật gật đầu, thâm chấp nhận. Bất quá những cái đó lung tung rối loạn sự tình không đúc kết, quyển sách này là thật sự tăng ưu. Chúng ta giáo thụ như vậy hà khắc người, đều tôn sùng đến không được. Trời biết hắn một cái làm máy tính biên trình, làm gì như vậy si mê lịch sử. Người còn không phải giống nhau. Khổng Nam dở khóc dở cười, còn cùng ta liêu đâu, không sợ Trần Tổng sốt ruột chờ a. Bị hắn vừa nhắc nhở, người này lửa đốt mông dường như nói thanh hẹn gặp lại, liền chạy nhanh gõ cửa đi. Ở việc nhỏ nhi thượng, Dư Miểu là không có gì cái giá. Người này nói xong chính sự, đưa ra tưởng đi theo tới kiến thức ngày mai ký hợp đồng nghi thức, Dư Miểu không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Người này ra cửa văn phòng, còn cố ý đi tìm Khổng Nam nói thanh, ngày mai cùng nhau qua đi. Trần Tổng thật đáp ứng rồi. Chẳng lẽ vẫn là ta hồ biên loạn tạo? Ta có cái kia lá gan giả truyền thánh chỉ sao? Này huynh đệ ở trên cổ khoa tay múa chân một chút, cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy Trần Tổng cuối cùng xem ta cái kia biểu tình, có chút quái quái, cùng xem kịch vui dường như. Người suy nghĩ nhiều đi. Khổng Nam vô vô bờ vai của hắn, muốn đi nói, cũng đừng quên thu thập một thân hợp quy tắc Tây Trang tới, đừng bộ ngươi ô vông sam liền đi. Bên ngoài, chúng ta nhưng cũng là công ty cùng Trần Tổng hình tượng đại biểu. Này anh em vừa nghe cũng là... Vội vàng lại cùng Khổng Nam ước hảo tan tầm sau giúp hắn tuyển một thân thích hợp quần áo, lúc này mới mị tư tư mà trở về chính mình vị trí. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 23. Ta ở lịch sử sông dài trung sắp ngủ lại quang Mỹ điện ảnh. Này tin tức truyền khai, liên quan lịch sử cùng tinh tế hai quyển sách lại phát hỏa một đợt. Đặc biệt là Tiếu Nguyễn những cái đó fans, càng là lâm vào tập thể cuồng hoan bên trong. Tân tinh tế thời đại tuy rằng đẹp, nhưng bọn hắn trong lòng bạch nguyệt quang. vẫn là ta ở lịch sử sông dài chung. Phía trước Lâm vào sao chép phong ba, Lâm Thủy chứng cứ 10 phần, Tiêu Tiêu Ban Mã Minh bên này xác thật nhiều lần ra ngoài ý muốn, làm cho bọn họ muốn giữ gìn cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại, như vậy tin tức làm cho bọn họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quang Mỹ điện ảnh chính là thực nổi danh, kỳ hạ vài bộ đại chế tác đều là tiếng lành đồn xa hảo tác phẩm, nhân khí tương đương cao. Chính là xuất phẩm hiệu suất không quá cao, cách một đoạn thời gian mới có một bộ lửa lớn kịch xuất hiện. Hiện tại ký lịch sử, không chỉ có thể chứng minh quyển sách này ưu tú, làm người xác định quyển sách này sẽ có bạo hồng lực lượng, có phải hay không còn mặt bên chứng minh rồi Tiêu Tiêu Ban Mã Minh cũng không có ăn cắp người khác thành quả. Quang Mỹ điện ảnh tổng không có khả năng biết rõ trong đó miêu nị, còn nhất ý cô hành mà đầu tư đi. Trên thực tế, nhân ra phía trước thật đúng là không biết. Chờ đến tin tức truyền khai thời điểm, nên làm trải chăn đều đã làm tốt, tài nguyên cũng đều bỏ vào đi, lại hối hận, tổn thất cũng không ít. Bọn họ không bỏ được a, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Nguyên nhân chính là vì lo lắng phía trước rèm pha ảnh hưởng hiệu quả, cho nên Tiếu Nguyễn sách mới bạo hồng, bọn họ cũng là ra một phen lực, liền nghĩ có thể kéo quyển sách này cũng thượng một cái bậc thang. Rốt cuộc, lịch sử quyển sách này cũng là thật sự có mị lực, liền biên kịch đoàn đều luyến tiếc từ bỏ cơ hội này, bức thiết mà hy vọng có thể tham dự đến cải biên công tác bên trong. Tiếu Nguyễn mặc kệ cái gì quá trình, dù sao kết quả là đứng ở nàng bên này là được rồi. Gần nhất, nàng sách mới lửa lớn, sách cũ hiệp ước cũng mau rơi xuống màn tre, liền chờ phân tiền. Tiếu Nguyễn thật là tâm tình rất tốt, liền Lâm Thủy cái này có một đoạn thời gian không ra tới nghi ngờ nàng nguyên tác giả đều bị quên tới rồi sau đầu. Quả nhiên à, phải tìm loại này nguyên tác giả minh sắc không có viết ra văn tác phẩm, này không phải một chút phiền toái đều không có sao. Đến nỗi đoạt nhân ra sáng ý, về sau nguyên tác giả nên làm cái gì bây giờ, Tiếu Nguyễn là sẽ không đi để ý. Này bàn tay vàng chính là trời cao ban cho nàng, nàng tưởng hồng, nghĩ ra danh, tưởng được đến vinh dự cùng tiền tài, những người khác kết cục, cùng nàng có nửa điểm nhi quan hệ sao? Không có. Đại khái là vì dọn sạch phía trước sự tình lưu lại đen đủi, lần này ký hợp đồng nghi thức, Quang Mỹ điện ảnh làm cho thập phần chính thức, thậm chí còn mời tới truyền thông đương trường phát sóng trực tiếp. Các vong hưu cũng bởi vì tinh tế lửa lớn, đối Tiêu Tiêu Ban Mã Minh cái này tác giả thập phần tò mò, liên quan lại mê thượng lịch sử, lần này ký hợp đồng sẽ càng là đưa tới đông đảo chú ý. Quang môi truyền thông ngoài cửa đã sớm giống mô giống dạng mà phô hảo thảm đỏ. Vì giữ thể diện, còn có không ít kỳ hạ nghệ sĩ tham dự, hỗ trợ đi vừa đi thảm đỏ, lại đưa tới một đợt nghệ sĩ phấn. Tiếu Nguyễn lên sân khấu thời điểm, vẫn là đưa tới một đợt kinh ngạc tầm mắt. An mặc váy dài nữ nhân lưu trữ một đầu trường tóc ăn, tuy rằng diện mạo cũng không tính đặc biệt mỹ diễm xinh đẹp, lại cũng sạch sẽ đoan chính. Làn da trắng non không nhiều ít tì vết, như vậy chính thức trang điểm một chút, cũng vẫn là cái thanh tú tiểu giai nhân. Đặc biệt là ở một chúng tác giả bên trong, liền càng xông ra. Ai cũng không nghĩ tới, viết ra ta ở lịch sử sông dài chung như vậy có mị lực, lại viết tân tinh tế thời đại như vậy rộng lớn trường hợp tác giả, cư nhiên sẽ là như thế này một người tuổi trẻ nữ hài tử. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 24. Cảm nhận được đến từ người khác kinh ngạc cảm thán ánh mắt, Tiếu Nguyễn nội tâm là rất đắc ý. Vì hôm nay hoạt động, nàng chính là cố ý tiêu phí không ít tiền tiết kiệm, đi định chế như vậy một cái cùng nàng khí chất phối hợp váy, lại tìm một nhà danh tiếng không tồi tạo hình thất làm tạo hình thiết kế. Nếu không phải liên tục hai quyển sách lửa lớn, nàng thật đúng là không có như vậy tư bản hưởng thụ ra loại này cấp bậc tiêu phí. Ở đây một ít tự truyền thông, đều đã bắt đầu bắt chước lúc sau đưa tin tiêu đề. Cái gì nhan giá trị cùng thực lực gồm nhiều mặt đại tân sinh tác giả, mỹ nữ tác giả khiêu chiến ít được lưu ý để tài linh tinh danh hiệu, đều đã bị bọn họ chuẩn bị tốt. Trên mạng Tiếu Nguyễn fans càng là một đám giống như ăn tết chúc mừng, đem Tiếu Nguyễn 6 phần diện mạo, đều khen tới rồi siêu việt thập phần tiêu chuẩn, phảng phất nàng là ở đây xinh đẹp người nhất có tài, là tác giả xinh đẹp nhất. La Phục cũng ở hiện trường. Bởi vì Tiếu Nguyễn quan hệ, hắn cái này người đại diện cũng đi theo phát hỏa một đợt. Tiến tràng sau mở ra di động trang web nhìn đến những cái đó hồi quỹ tin tức, La Phục dẫn theo tâm mới thả đi xuống. Không biết sao lại thế này, hôm nay sáng sớm, hắn mí mắt liền nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Phía trước còn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, hẳn là sự tình lần trước để lại bóng ma tâm lý, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ngồi ở bên cạnh Tiếu Nguyễn nhìn nhìn hắn, làm sao vậy, La ca? Có cái gì vấn đề sao? Không có việc gì, La Phục đưa điện thoại di động thu lên, trên mạng xu thế thực hảo, hiện tại dư luận cơ hồ đều đã đứng ở ngươi bên này. Lâm Thủy nơi đó có thể là biết khó mà lui, cho tới bây giờ cũng không động tĩnh. Chờ đến lần này hiệp ước thu phục, về sau lại ra vấn đề, cũng có Quang Mỹ điện ảnh đứng ở đằng trước giúp chúng ta đỉnh chứ. Thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh. Chỉ cần đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, lúc sau quang môi truyền thông như vậy bối cảnh, liền thành bọn họ một cái ô dù. Nói không chừng, liên quan tinh tế quyển sách này cũng có thể bán ra cái không tồi giá đâu. La Phục vừa lòng mà lộ ra một cái tươi cười, vỗ Tiếu Nguyên vai, ngươi nhưng đến hảo hảo viết, chờ quyển sách này thuận lợi kết thúc, thần cách trên cơ bản là có thể định rồi. Một khi xác định đại thần danh hiệu, về sau chẳng sợ tiêu chuẩn thường xuyên, đều sẽ có một đám cố định fans giữ gìn, không bao giờ dùng giống tân nhân như vậy lo lắng cho mình không người hỏi thăm. Tiếu Nguyễn vừa nghe, tâm tình càng là sung sướng. Nàng trong đầu nhiều đến là tư bản, căn bản là không lo lắng về sau sẽ không có tác phẩm lấy ra tay. Nhưng là, có thể bị nhân xưng một tiếng đại thần, nàng sao có thể không cao hứng đâu. Nghĩ đến tương lai có thể có thành tựu cùng vinh quang, Tiếu Nguyễn ánh mắt đều mê ly lên. Nên tới người đã đến thất thất bát bát, bên ngoài truyền thông đều tản ra, đến đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Không người chú ý ngoại chàng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại còn không có thu hồi thảm đỏ tại chỗ. Dần dần, có một chiếc màu đen xe hơi xa xa chiều bên này xử tới, lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở lối vào. Bên ngoài nhân viên công tác bước nhanh chạy qua đi, vốn định đem loạn nhập người ngoài ngăn trở xuống dưới, lại rất mau được đến thông chi, tất cung tất kính mà lui qua một bên. Thậm chí làm người đem này mang theo từ đặc thù thông đạo bên kia, trực tiếp đem xe đều khai qua đi. Chờ đến xe biến mất, mới có đồng sự lại đây tò mò hỏi, đó là ai, lớn như vậy cái giá. Phía trước qua đi đón xe người lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, may mắn chính mình vừa rồi không có tùy tiện hành động, đắc tội đối phương, xem tả hữu không người khác, mới đệ thấp thanh âm nói. Chúng ta công ty mấy ngày trước không phải nói thay đổi một vị đại cổ đông sao. Nhà ta thân thích ở thượng tầng làm quản lý, có bên trong tin tức nói, liền chủ tịch đều bị hội đồng quản trị cấp thay đổi. Vừa rồi trong xe ngồi, chính là chúng ta tân buột. T. Hỏi chuyện người nọ hít hà một hơi, nay tân lão bản còn cố ý tới tham gia hôm nay nghi thức. Nói không chừng cũng là vừa mới cái kia mỹ nữ tác giả fans đâu. Cái này. Nghĩ đến vừa rồi lóa mắt nhìn đến kia trương gương mặt tươi cười, nay công nhân tổng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Hắn sao cảm thấy như là trong tivi diễn tới cửa tạp bãi đâu? Hẳn là không thể nào. Tốt xấu cũng là lão bản bản thân sản nghiệp. Hắn cũng không dám phê bình đại lão bản rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chạy nhanh tùy ý chọn cái đề tài, đem chuyện này cấp kéo ra. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 25. Quang Mỹ điện ảnh phòng hội nghị bàn tròn, lúc này đã chậm rãi ngồi vây quanh một đám người. Trong đó liền bao gồm hôm nay cố ý trang phục lộng lẫy mà đến Tiếu Nguyễn cùng nàng phụ trách biên tập La Phục. Mặt khác tham dự hội nghị giả đều ăn mặc chỉnh tề chính trang, trên mặt treo không có sai biệt khéo léo mỉm cười. Phòng hội nghị ngày xưa còn có vẻ rộng mở không bị thượng, hôm nay đã sớm chen đầy các gia bị mời mà đến truyền thông, nâng cả mạ giặt cùng mặt khác thiết bị, cùng trước màn ảnh các vong hữu cộng đồng chứng kiến giờ khắc này đã đến. Nhưng bàn tròn nhất phía trên chủ vị, tới rồi lúc này lại còn không. Thực hiện nhiên, hôm nay chủ sự giả còn chưa tới tới. Đối này, cũng không có người hoán thanh tái chính gốc quán giận, mà là kiên nhẫn chờ đợi lên. Rốt cuộc, bọn họ hôm nay tới cũng liền một cái mục đích, không khác sự như nội, bởi vì như vậy một chút chờ đợi thời gian, đắc tội quang mị cũng không phải là kiện lý trí sự tình. Huống chi, ký hợp đồng thời gian đích xác còn chưa tới. Nhưng đối với hận không thể có thể lập tức ký xuống hợp đồng, bắt được tuyệt bút tiền lời, thuận tiện phong cảnh mà tiếp thu phỏng vấn Tiếu Nguyễn tới nói, mỗi một phân mỗi một giây chờ đợi đều là lo âu. Trên mặt nàng đôi sung sướng tươi cười, môi khẽ nhúc nhích, đệ thấp thanh âm đối với bên cạnh La Phục hỏi, La ca, sao lại thế này? Người còn chưa tới tề sao? La Phục cũng cảm thấy kỳ quái. Dựa gần chủ vị ngồi cái kia, còn không phải là trụ trì lần này ký hợp đồng người phụ trách sao? Như thế nào ngược lại ngồi ở một bên phó vị đi? Chẳng lẽ, hôm nay còn có cái gì địa vị càng cao đồng sự muốn lại đây? Nghĩ vậy nhi, La Phục ngược lại là cao hứng đi lên, vội vàng thấp giọng nói, đừng nóng vội, có thể là chuyện tốt. Có lẽ sẽ có quang Mỹ cao tầng lại đây. Tới người địa vị càng cao, thuyết minh đối với ngươi càng là coi trọng. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nhiều chờ một lát không có gì. Tiếu Nguyễn lúc này mới yên tâm lại. La Phục nghĩ nghĩ, vẫn là vì để người vắng nhất, hướng về mặt khác một vị quang Mỹ thành viên dò hỏi lên. Hôm nay ký hợp đồng lại không phải cái gì bí mật, người nọ trực tiếp cấp ra đáp án, chúng ta chủ tịch hôm nay sẽ qua tới, cái kia vị trí chính là để lại cho nàng. La Phục cùng Tiếu Nguyễn liếc nhau, từ lẫn nhau trên mặt đều thấy được chợt lóe mà qua kinh hỉ. Không nghĩ tới, quang Mỹ điện ảnh cư nhiên sẽ như vậy coi trọng lịch sử cải biên. Ký xuống hiệp ước, bắt đầu mở rộng, cùng đối phương toàn lực tuyên truyền, đem nàng một tay phùng hồng, chính là hai loại bất đồng đãi ngộ. Liên La Phục ngồi ở chỗ đó hai chân, đều bởi vì kích động mà run run. Tiếu Nguyễn càng là trong lòng đắc ý lên. Cái kia Lâm Thủy, quả nhiên là có chút tài năng. Từ trước nàng chỉ biết quyển sách này thực hỏa, giá trị không giống bình thường. Cho nên ở lựa chọn đệ nhất quyển sách thời điểm, không chút do dự liền tuyển nàng, kỳ thật cũng không nhìn kỹ quá ta ở lịch sử sông dài chung, vì chính là cho chính mình thần cách tăng lên cách điệu. Không nghĩ tới cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ. Lúc trước Lâm Thủy có như vậy kỳ ngộ sao? Tiếu Nguyễn nghĩ nghĩ, thật đúng là không rõ lắm. Nàng cũng chính là nghe nói qua cái gì thư danh khí đại, nhưng thực tế thượng, trong đầu những cái đó bàn tay vàng mang đến hòa văn, nàng cũng không có thật sự nghiên cứu quá mấy quyển, càng đừng nói là những cái đó tác giả chuyện xưa. Mặc kệ đối phương có hay không, dù sao hiện tại ngồi ở chỗ này chính là nàng Tiếu Nguyễn. Tiếu Nguyễn khỏe miệng liên tục giơ lên, hoàn toàn không có đem gần nhất mai danh ẩn tích Lâm Thủy để vào mắt. Lộc cục đát. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài người tiếng bước chân. Ngay sau đó, phòng hội nghị đại môn bị mở ra, vài đạo bóng người xuất hiện ở cửa. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 26. Trong nhà đột nhiên một tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng tới này cuối cùng đã đến bóng người nhìn lại. Đứng ở đằng trước, là mấy cái ăn mặc đại lâu bảo an chế phục người trẻ tuổi. Bọn họ mở ra phòng hội nghị phía sau cửa, cung kính mà cúi đầu thối lui đến môn hai bên, lẳng lặng chờ đợi ngoài cửa người đi tới. Sau đó là mấy cái ăn mặc thống nhất bảo tiêu, cả người cơ bắp rắn chắc khoa trương, to lớn dáng người chỉ là đứng ở chỗ đó đều làm người cảm thấy thập phần uy phong. Từ bọn họ khai đạo, tới gần cửa truyền thông không tự chủ được mà liền chiều lui về phía sau đi, thực mau khiến cho ra một cái thông đạo tới. Lúc này mới rốt cuộc thấy được chính chủ. Cầm đầu chính là một cái nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ sĩ, ăn mặc một bộ vừa người nữ sĩ Âu phục, cắt hào phóng áo trên phối hợp sạch sẽ lưu loát quần dài, lại xứng với một đôi lượng da dày cao gót, màu đen tóc dài vãn thành búi tóc thúc ở sau đầu. Nàng một đường đi tới, cơ hồ có thể làm người xem nhẹ kia trương kỳ thật có thể xưng được với tú mỹ khuôn mặt, lực chú ý hoàn toàn bị vị này cường đại khí chàng cấp bắt được. Rõ ràng trên mặt mang theo vài phần thân hòa mỉm cười. Lại như thế nào đều làm nhân sinh không ra mạo phạm can đảm tới. Đi theo nàng phía sau, là hai cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nam sĩ. Một cái tướng mạo đường đường, cử chỉ hào phóng, vừa không sẽ có vẻ quá mức thành thục lão luyện, lại không cho người cảm thấy hấu trí khiêu thoát, trên mặt biểu tình rất có sức cuốn hút, làm người nhịn không được cảm thấy hắn dễ dàng thân cận. Một cái khác tuy rằng diện mạo bình thường một ít, nhưng cũng không có bó tay bó chân cảm giác. Tự tin tràn đầy bộ dáng rất có người trẻ tuổi khí phách hăng hái tư thái. Bọn họ ba cái một đường đi tới, hoàn toàn không có người tiến lên ngăn trở, càng không có ai đột ngột mà mở miệng, giống như là sợ quấy rầy tới rồi này vài vị. Cầm đầu tuổi trẻ nữ nhân lập tức hướng tới bàn tròn thượng duy nhất không vị đi đến. Trải qua Tiếu Nguyễn bên người thời điểm, bước chân một đốn, đối với nàng lộ ra một cái nói không nên lời là cái gì cảm giác tươi cười tới, lại thực mau bước ra bước chân rời đi. Này trung gian tạm dừng thật sự là quá mức ngắn ngủi, đừng nói là những người khác, ngay cả ngồi ở Tiếu Nguyễn bên cạnh La Phục đều không có phát hiện. Chỉ có Tiếu Nguyễn chính mình, ở kia một khắc sau lưng lạnh lẽo nổi lên, một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra. Nữ nhân này, thấy thế nào đi lên có chút quen mặt đâu. Nhưng một chốc, Tiếu Nguyễn lại nhớ không được ở đâu gặp qua đối phương. Đại khái là từ đâu ra giải trí báo chí thượng ngẫu nhiên nhìn đến quá quang Mỹ tuyên truyền đi. Nàng không xác định mà nghĩ đến. Trong đầu vẫn là sẽ thỉnh thoảng lại hiện ra kia trương cười như không cười mặt tới. Ngồi ở phó vị thượng vị kia lúc này đã đón nhận đối phương, Trần Tổng, ngài đã tới, thỉnh bên này ngồi. Hai vị này là, ta trợ lý Dư Miểu không chút khách khí mà ngồi ở thủ tọa thượng, hôm nay cùng lại đây kiến thức kiến thức. Vị kia người phụ trách vội vàng làm người đi thêm hai cái vị trí ở bên cạnh. Lại bị Dư Miểu mở miệng ngăn trở, không cần như vậy phiền thoái, khiến cho bọn họ ở ta bên này đợi, dù sao thực mau là có thể kết thúc. Ân. Những người khác nghi hoặc mà nhìn lại đây. Đây là có ý tứ gì? Hôm nay này ký hợp đồng nghi thức quy mô làm cho cũng không nhỏ, nói như vậy lưu trình vẫn là rất nhiều, hơn nữa kế tiếp phỏng vấn, như thế nào cũng đến có hơn một giờ đi. Thực mau kết thúc là có ý tứ gì? Nhìn qua, vị này đại bột cũng không giống như là đối kia hai người trẻ tuổi bất mãn, cố ý muốn làm khó dễ bọn họ ý tứ a. Trên thực tế, Khổng Nam cùng hắn vị kia lại đây xem náo nhiệt huynh đệ cũng không biết Dư Miểu muốn làm gì. Nhưng ở Dư Miểu bên người công tác như vậy một đoạn thời gian, bọn họ trước hết học được chính là, ít nói lời nói, nhiều làm việc, hết thể hành động nghe chỉ huy. Cho nên, hai người không có nói ra nửa điểm nhi nghi ngờ, quy quy củ củ mà liền dựa theo Dư Miểu theo như lời, cùng kia mấy cái bảo tiêu cùng nhau, đứng ở nàng phía sau. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 27. Thêm càng một. Các ngươi phía trước nói đến chỗ nào rồi? Dư Miểu ngồi ở vị trí thượng, đối với người bên cạnh hỏi. Vị kia người phụ trách chạy nhanh nói, Trần Tổng, chúng ta đều chờ ngươi, còn không có tới kịp bắt đầu đâu. Bất quá cũng không nhiều ít sự tình yêu cầu vội, liền kém cuối cùng một cái ký tên cùng con dấu, chuyện này liền định rồi. Tiếu Nguyễn cùng La Phục cũng vẻ mặt kích động mà chiều bên này xem ra. Truyền thông nhóm màn ảnh chạy nhanh đối hướng về phía bên này. Trước màn ảnh nhìn phát sóng trực tiếp các võng hữu còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính sôi nổi nghị luận vị này mới mẻ ra lò quang Mỹ tổng tài. Hôm nay này phát sóng trực tiếp xem đến đáng giá. Không riêng gì tác giả bắt mắt, ngay cả đại bột đều như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Nhìn xem nhân gia thành tựu, nhìn nhìn lại chính mình, ta muốn tự bế. Ngoa tào, vị này Trần Tổng hảo mẹ nó xoái. Lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân xuyên tây trang như vậy có hình. Hiện tại rất muốn đi thương trường mua một bộ cùng khoản A. Trên lầu thỉnh bình tĩnh. Nhân gia bột xuyên ra tới là lại xoáy lại Mỹ. Chúng ta xuyên ra tới chỉ biết lại suy lại múc. Người mua sâu hình và người bán sâu hình xem đến còn thiếu sao. Càng mấu chốt chính là, nay bộ quần áo chính là cao đính khoản, giá cả xa xỉ A. Cùng khoản là mua không nổi, chỉ có thể xuyên xuyên ổn định giá thay thế. Ta tuyên bố ta phải bị Trần Tổng vặn cong. Lão công ngươi chừng nào thì tới cưới ta. Hôm nay là chúng ta tiêu tiêu ký hợp đồng nghi thức hảo sao. Các ngươi chạy cái gì đề, đừng lại soát cái kia cái gì Trần Tổng nói, thỉnh nhiều nhìn xem nhà của chúng ta xinh đẹp tiêu tiêu. Đương kẻ có tiền liếm cẩu thực hạnh phúc sao. Nhà các ngươi tiêu tiêu không chừng so với chúng ta càng muốn quỷ liếm Trần Tổng đâu, ha ha. Trên mạng tổng tài phấn cùng Tiếu Nguyễn Fans, không thể hiểu được liền xảo ra hỏa khí. Mà hiện trường bầu không khí, cũng không so trên mạng hòa hoãn nhiều ít. Liên ở đại gia cho rằng nghi thức liền phải bắt đầu thời điểm, Dư Miểu lại đột nhiên hướng lưng ghế thượng một dựa, đôi tay mười ngón giao nhau đặt lên bàn, ngữ khí tùy ý mà nói, không có bắt đầu vừa lúc, liền không cần phiền toái đại gia hủy bỏ hoàn thành bước đi. Cũng không phải là vừa lúc sao. Ngài đã tới chúng ta liền. Ách, Trần Tổng ngài nói chính là có ý tứ gì? Người phụ trách phản bắn tính mà liền tiếp lời nói, mới nói đến một nửa, liền phản ứng lại đây Dư Miểu nói giống như cùng hắn tưởng không quá giống nhau à. Tao ý tứ còn không rõ ràng làm sao. Dư Miểu đứng dậy, rõ ràng ở một đám nam nhân trung gian không tính cao gầy vóc dáng, lúc này lại có một loại thân cao 2m8 khí thế. Này không chỉ là bởi vì những người khác ngồi mà thôi. Nàng đôi tay trống ở trên mặt bàn, thân thể hơi hơi trước huynh, trên mặt tươi cười thậm chí đều còn không có biến mất, ta nói. Hôm nay ký hợp đồng nghi thức, hủy bỏ. Hiện tại nghe hiểu chưa? Dư Miểu thanh tuyến cũng không giống nam nhân như vậy tục tàng, rất có nữ tính nhu hòa mị lực. Liền âm lượng đều không có cố ý đề cao, liền giống như ở phòng cùng bạn tốt đĩnh đạc mà nói. Nhưng chính là như vậy mềm nhẹ nói mấy câu, lại ở hiện trường tạp nổi lên sóng to gió lớn. Toàn bộ phòng hội nghị đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó chính là các loại ồn ào thanh truyền đến. Không chỉ là hiện trường những cái đó chờ đại tin tức phóng viên giải trí, ngay cả quang Mỹ người đều làm không rõ đến tuột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. ta ở lịch sử sông dài chung chính là trong công ty gần một đoạn thời gian trọng điểm nói xuống dưới hạng mục, liền quay chụp đoàn phim đều đã đang âm thầm chu bị, liền chờ ký hợp đồng nghi thức lúc sau, chính thức triển khai tuyên truyền cùng tuyển giác. Hiện tại, Trần Tổng đột nhiên kêu đình lại là cái gì ngoạn nhi pháp? Đặc biệt là Tiếu Nguyễn cùng La Phủ, sắc mặt nháy mắt thay đổi, nếu không phải biết đối phương thân phận không hảo dễ dàng đắc tội, bọn họ hơi kém bị cái này ngoài ý muốn tin tức tạp được đường trưởng đứng lên chất vấn. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 28, thêm càng 2. Bọn họ không dám hỏi, đương nhiên là có người cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Trần Tổng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Này hợp đồng là có cái gì vấn đề sao? Kia người phụ trách hít sâu một hơi mới vội vàng hỏi. Hắn cũng không dám coi thường vị này buồn. Đừng nhìn là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, nhưng vừa lên vị liền rửa sạch vài cái nhảy nhót đến hoan lao bánh quẩy. Thủ đoạn tương đương địa lợi lạc, nửa điểm nhi cũng không dung con tin nghi. Mấu chốt là, trong tay còn nắm bó lớn lời nói quyền. Liên tổng công ty những cái đó đồng sự đều lấy nàng không có cách, càng đừng nói là hắn cái này nho nhỏ quản sự. Hắn hiện tại hỏi như vậy, đảo không phải dám cái thứ nhất xuất đầu phản đối Dư Miểu yêu cầu, mà là lo lắng cho mình có phải hay không có công tắc không có làm được vị, mới có thể bị kêu ngừng hạng mục. Thật muốn là như thế này, hắn lúc sau có thể hay không bị sa thải. Yên tâm, hợp đồng định ra thực hảo Dư Miểu đương nhiên nhìn ra được vị này người phụ trách trong mắt thấp thỏm, không chút nào bủn xỉn mà cấp ra khích lệ, các điều khoản đều rất rõ ràng sáng tỏ, các ngươi công tác làm được không tồi. Kia, cái này hạng mục có cái gì vấn đề sao? Nay người phụ trách thấy Dư Miểu cũng không phải không nói đạo lý, lại đánh bạo tiếp tục hỏi. Vấn đề, Dư Miểu đem kia phân hiệp ước thả lại trên bàn, đứng thẳng thân thể. Ánh mắt chính diện đối thượng bên kia nỗ lực gáp lực biểu tình Tiếu Nguyễn, đem đối phương trong mắt tức giận bất bình nhìn cái danh mạch, vấn đề đương nhiên là ra tại đây vị Tiếu tiểu thư trên người, đúng không? Tiếu Nguyễn cắn răng một cái, còn không có tới kịp phản bác, đã bị La Phục đè lại cánh tay. La Phục lo lắng nàng nói sai lời nói, chạy nhanh trước một bước đứng lên, Trần Tổng, lời này nói như thế nào? Chúng ta Tiêu tiểu thư cũng không phải không người hỏi thăm. Chúng ta tôn kính ngài. Cũng thỉnh ngài tôn kính chúng ta sáng tác giả vất vả cần cù thành quả. Như vậy vui đùa chúng ta ngọn nhi, Tiêu Tiêu những cái đó người ủng hộ cũng là sẽ không đồng ý đúng không? Hắn theo Dư Miểu nói tiếp đi xuống. Đã không có giống bát phụ như vậy mặt đỏ thai hồng mà khắc khẩu, cũng cố ý vô tình mà nhắc nhở đối phương, Tiếu Nguyễn tác phẩm giá trị, cùng bọn họ ở trên mạng duy trì suất. Nếu tùy tiện hủy bỏ nghi thức, điều chỉnh ống kính mị thanh danh cũng là một loại không tốt ảnh hưởng. Không hổ là có thể đem cái này hạng mục ở nguy cấp thời khắc nói xuống dưới người, quả thật là có chuẩn bị, có thể so xúc động Tiếu Nguyễn khó đối phó nhiều. Ngay cả nhìn phát sóng trực tiếp, bị phía trước biến chuyển làm cho vẻ mặt ngốc vong hữu cũng phục hồi tinh thần lại. Tiếu Nguyễn những cái đó fans càng là sôi nổi ngoi đầu nhắn lại, duy trì La Phục cách nói, kêu gào làm Dư Miểu lấy ra cái giải thích, nếu không bọn họ sẽ tập thể chống lại quang mỹ điện ảnh. Đương nhiên, đại đa số người cũng không đúc kết. Chứ không nói chỉ bằng vào bọn họ những người này, có đủ hay không cách cùng quang mỹ chống lại. Chính là vị này đại buột, hẳn là cũng không có nhàn đến lấy chính mình công ty ích lợi nói giỡn nông nôi đi. Có thể tại đây loại thời điểm lực bài chúng nghị hủy bỏ hiệp ước, khẳng định là trung gian có miêu nị a. So với cùng những cái đó dễ dàng bị khống chế fans giống nhau một cổ não mà chui vào đi, còn không bằng trước nhìn xem tình huống. Miễn cho tương lai bị vả mặt đâu. Ta đương nhiên tôn trọng sáng tác giả thành quả, nhưng các ngươi có hay không tôn trọng, à, vậy chỉ có các ngươi chính mình minh bạch. Dư Miểu cũng không phải là nguyên bản trong cốt truyện cùng đường chân Miểu, căn bản là không mang theo sợ, trực tiếp cùng La Phục giằng co. Nàng không chỉ có không có bởi vì La Phục nói thay đổi chủ ý, ngược lại trên mặt tươi cười đều nhiều vài phần trào phúng hương vị, ngay thẳng mà đem lý do nói ra khẩu. Quang Mỹ là sẽ không cùng một cái bởi vì sao chép mà sắp lâm vào kiện tụng rèm pha chung đê tiện giả hợp tác. Ta nhưng không tính toán mới vừa lên nhậm, liền hủy công ty thanh danh. Cho nên, hôm nay này hiệp ước, hủy bỏ. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 29. Xôn xao. Phía dưới truyền thông một mảnh ồ lên. Không chỉ là bọn họ, nhìn phát sóng trực tiếp người càng là bị này kinh người biến cố làm cho nói không ra lời. Vị này Trần Tổng. Cũng quá ngay thẳng điểm nhi đi. Sáng tác cái này vòng, sao chép cao phòng gì đó, thật đúng là không hiếm thấy. Chẳng qua rất ít có người thật sự nháo đại. Liên tính là nháo lớn, trừ bỏ số rất ít người may mắn, đại đa số dưới tình huống, ngược lại là sao chép giả đến lợi, nương hắc, biến thành vinh quang tột đỉnh, bó lớn tiền giấy tới eo lưng trong bao tác. Ngược lại là người bị hại bị các loại nghi ngờ, còn muốn chịu đựng sao chép giả những cái đó phan nao tàn ngốc nghếch công kích, liên lụy bạn bè thân thích đều bị đảo ra tao nhiễu. Này trung gian hao phí sức người sức của tài lực, còn có bó lớn thời gian, căn bản không phải một ít bình thường sáng tác giả có thể gánh vác đến khởi. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn từ bỏ. Sao chép giả trừ bỏ miệng thượng bị người khiển trách vài câu, có thể có cái gì tổn thất. Nên kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, nên tiếp tục sáng tác vẫn là tiếp tục sáng tác, ra mặt ngược lại bị tu luyện đến càng ngày càng dài. Giống này đó công ty điện ảnh cùng nghệ sĩ, liền càng sẽ không để ý mấy vấn đề này. Bọn họ coi trọng chính là đề tài độ, là chuyện này cho bọn hắn bản thân mang đến ích lợi cùng nhiệt độ, có thể hay không đủ biến hiện vì càng nhiều tiền tài. Ai là làm hại giả, ai là người bị hại, bọn họ thật là không cả giờ. Thậm chí bởi vì có này đó công ty lớn tài lực, có nghệ sĩ lớn hơn nữa quần thể fans, làm người bị hại địa vị tình cảnh càng thêm xấu hổ gian nan. Phía trước Tiêu Tiêu ban mã minh thân hãm sao chép phong ba, đại gia cũng ở vào quan vọng bên trong. Nhưng sau lại truyền ra nàng muốn cùng Quang Mỹ ký hợp đồng, đại gia cơ bản liền đoán được kết cục. Quả nhiên, Tiêu Tiêu ban mã minh sách mới đều đã lửa lớn, cái kia cử chứng Lâm Thủy lại sớm đã mai danh ẩn tích. Còn có người cảm thấy, này Lâm Thủy kỳ thật cũng là thông minh. Thật muốn tiếp tục dây dưa, đụng phải Quang Mỹ như vậy quái vật khổng lồ, nói không chừng sau lại còn muốn thiệt thòi lớn đâu. Này trong vòng người đều thực biết gió chiều nào theo chiều ấy, nếu Tiếu Nguyễn đã thành công thượng vị, những cái đó hắc lịch sử bọn họ đương nhiên cũng sẽ không khẩn bắt lấy không bỏ, chỉ có ở yêu cầu thời điểm mới có thể lôi ra tới đoạt người trong mắt. Hiện tại, đương nhiên là cùng phong truy phủng. Hôm nay ký hợp đồng nghi thức, không phải làm được rất náo nhiệt sao. Ai có thể tưởng được đến, bọn họ đều cho rằng chuyện này muốn trần ai lạc định, Quang Mỹ đại bột phủi tay không làm. Nhân gia tình nguyện uổng phí phía trước những cái đó đầu nhập giai đoạn trước tài nguyên, cũng muốn bỏ dở cái này hạng mục, có thể nghĩ có bao nhiêu ghét bỏ. Này có thể so ngay từ đầu liền không tính toán ký hợp đồng còn tàn nhẫn, quả thực chính là đem Tiếu Nguyễn mặt mùi hướng trên mặt đất dẫm, công khai đứng ở lên án giả kia một phương, chỉ trích Tiếu Nguyễn sao chép. Dư Miểu hiện tại đại biểu chính là Quang Mỹ Điện ảnh. Nhà này công ty điện ảnh, tuy rằng còn không thể xưng là độc bá giới giải trí, nhưng cũng là rất có danh tồn tại, ra quá không ít kinh điển tác phẩm. Làm công ty bột, nàng đứng ra nói chuyện, đương nhiên so một cái yên lặng vô danh Lâm Thủy phải có thuyết phục lực nhiều. Trên mạng hướng do vốn dĩ liền rất dễ dàng bị người dẫn đường. Đặc biệt là tại đây loại cực đoan dưới tình huống. Vì thế, ở Tiếu Nguyễn nhất không hy vọng thời điểm, nàng nhất không muốn nhắc tới sự tình lại một lần bị người phiên ra tới. Liên quan Dư Miểu phía trước thượng truyền quá chứng cứ cái kia Lâm Thủy tài khoản, đều lại lần nữa bị đẩy lên nhiệt điểm. Quang Mỹ tổng tài công khai chống lại Tiêu Tiêu ban mã minh tin tức, mặt sau càng là theo một cái đại đại bạo tự, trực tiếp nổ vang xã giao truyền thông. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 30. Đương nhiên, khẳng định cũng là có người không bỏ được những cái đó giai đoạn trước đầu nhập, hơn nữa còn có truyền thông ở đây, nhau lớn xong việc vạn nhất tưởng đổi ý cũng chưa biện pháp. Liền mở miệng khuyên nhủ: Trần Tổng, chúng ta đều đã bắt đầu chuẩn bị, ngài nếu không lại suy xét suy xét. Có đại khái còn không rõ lắm tổng bộ phát sinh quá cái gì, cũng không biết Dư Miểu tính cách, ỷ vào chính mình đã là công ty lão công nhân, nói chuyện càng thêm trực tiếp một ít. Trần Tổng, đây là công ty trên dưới ích lợi, không phải ngươi một người định đoạt đi. Mặt khác đồng sự có thể đồng ý ngươi như vậy hồ nháo. Liền tính là lão bản, cũng còn có hội đồng quản trị chế hành đâu. Ai ngờ, Dư Miểu nửa điểm nhi mặt mũi cũng chưa tính toán cấp, lấy càng lưu loát đáp án rồi trở về. Ngượng ngùng, chuyện này chính là ta một người định đoạt. Hiệp ước trở thành phế thải, tan họp. Sau khi nói xong, tiện lợi tiên triều phòng hội nghị xuất khẩu đi đến. Còn cùng rất nhiều người giống nhau ở vào khiếp sợ trạng thái Khổng Nam hai người, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, vội vàng theo đi lên. Có những cái đó vừa thấy liền rất không dễ chọc bảo tiêu ở. Thậm chí không có người dám tiến lên chặn đường. Ngay cả cái kia bị bắt mặt mũi người, đều bị bên cạnh đồng sự một phen kéo lại. Vị này cũng không phải là bọn họ có thể chọc đến khởi. hội đồng quản trị đều đã bị thu thập đến ngoan ngoan ngoán ngoán hảo sao. Đúng lúc này, cảm nhận được trước sau thật lớn chênh lệch, Tiếu Nguyễn rốt cuộc nhớ tới, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy vị này Trần Tổng quen mặt. Một ý niệm như kinh thiên phá địa giống nhau hiện lên nàng trong óc. Lâm Thủy, vị này Trần Tổng, chính là cái kia viết ra ta ở lịch sử sông dài chung cái kia Lâm Thủy. Trước kia, nàng ở ngẫu nhiên dưới đi ngang qua hiệu sách, lóa mắt nhìn đến quá Lâm Thủy ký tên poster. Chẳng qua, khi đó nàng chỉ là vội vàng trải qua, vẫn chưa nhìn kỹ. Hơn nữa ngay lúc đó Lâm Thủy cùng hiện tại Trần Tổng, khí thế thượng cũng có rất lớn khác biệt, làm Tiếu Nguyễn căn bản vô pháp trước tiên đem hai người liên hệ lên. Cho tới bây giờ, mới rốt cuộc nghĩ tới. Lâm Thủy, ngươi đây là lấy quyền áp người. Tiếu Nguyễn kìm nén không được, đằng mà một chút đứng dậy, chỉ vào Dư Miểu bóng dáng kêu lên. Bên người La Phục mới vừa bị Dư Miểu kia không đi tầm thường lộ ngay thẳng làm cho sức đầu mẻ chán, không nghĩ tới Tiếu Nguyễn sẽ đột nhiên mở miệng, đang muốn ngăn trở, liền nghe được như vậy một tin tức. Lâm Thủy, cái kia ban đầu nghi ngờ Tiếu Nguyễn nguyên sáng tính, hơn nữa cấp ra đại lượng chứng cứ, hơi kém làm Tiếu Nguyễn lâm vào rèm pha chung Lâm Thủy. Nàng không phải chuyển biến tốt liền thu, sớm đã không có tung tích sao. Đừng nói là La Phục, ngay cả đi theo Dư Miểu phía sau Khổng Nam mấy người, đều bị này đột nhiên phơi ra tới tin tức cấp làm cho hai mắt chừng đến lưu viên. Những cái đó truyền thông càng là không có buông tha bất luận cái gì một cái màn ảnh, hận không thể đem này vài vị tất cả đều nhét vào bọn họ thiết bị chung, đem trong bụng hàng khô đều cấp đào rỗng. Trên mạng phía trước còn liền Tiêu Tiêu Ban Mã Minh đến tuột cùng có hay không sao chép, Trần Tổng nói kiện tụng lại là sao lại thế này nhiệt liệt thảo luận vong hưu, càng là bị tập thể tạc ra mặt nước. Tình huống như thế nào? Quang Mỹ bột là Lâm Thủy. Cái kia hư hư thực thực là lịch sử quyển sách này nguyên tác giả Lâm Thủy. Ta đi. Nay tin tức cũng quá lớn, ta nhất thời thừa nhận không tới a. Ta liền nói nàng như thế nào nhằm vào nhà ta Tiêu Tiêu, khẳng định là bởi vì ghen ghét. Tiêu Tiêu đừng sợ, chúng ta duy trì ngươi. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn là có thể khi dễ chúng ta Tiêu Tiêu. Ha ha ha ha, trên lầu não tàn thật là muốn cười chết ta. Nhân gia Trần Tổng dùng tiền đều có thể tạp chết nhà các ngươi Tiêu Tiêu hảo sao. Ghen ghét nàng cái gì? Không đủ Trần Tổng xinh đẹp mặt, vẫn là không đủ Trần Tổng có tiền tiết kiệm, hoặc là lâm vào sao chép hắc tên. Đừng quên phía trước phơi ra tới những cái đó chứng cứ. Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Nhân gia có tiền nên bị các ngươi sao? Cái gì đạo lý? Kẻ yếu liền nhất định vô tội đúng không? Khổng Nam cùng một người khác tưởng mở miệng hỏi, rồi lại ngại với những người khác tồn tại, khó mà nói lời nói. Bọn họ vị này buột, vị này cùng bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp Trần bạn cùng trường, cư nhiên chính là Lâm Thủy. Lớn như vậy tin tức, Trần Miểu rốt cuộc là như thế nào tích thủy bất lậu mà giấu đến bây giờ a? Bọn họ phía trước thảo luận lịch sử cùng Tiếu Nguyễn thời điểm, Trần Tổng cư nhiên cũng chưa cổ họng quá thanh. Đặc biệt là vị kia huynh đài, hắn hiện tại nhưng xem như lý giải Trần Tổng lúc ấy nghe được hắn muốn tới hiện trường tìm tác giả ký tên khi, vì cái gì sẽ lộ ra cái loại này vi diệu biểu tình. Tất cả mọi người nhìn về phía Dư Miểu, liền chờ nàng đáp lại. Thật là vị này Trần Tổng ỷ thế hiếp người sao? Vẫn là nói, chỉ là Tiếu Nguyễn hồ loạn suy đoán, kỳ thật Lâm Thủy có khác một thân. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 31. Dư Miểu bước chân bởi vì Tiếu Nguyễn nói một đốn. Này biến hóa, đương nhiên bị vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Tiếu Nguyễn phát hiện. Nàng tức khắc trong lòng vui vẻ. Nếu Lâm Thủy phía trước lựa chọn mai danh nhận tích, vậy thuyết minh đối phương cũng không muốn cho người khác biết nàng cụ thể tin tức, thậm chí không muốn đem việc này nháo đại. Khó trách, phía trước tìm đi người trở về lúc sau cũng chưa tin tức, thậm chí cùng nàng phân rõ giới hạn. Nguyên lai là cùng Quang Mỹ có quan hệ. Lâm Thủy kêu bổn ta ở lịch sử sông dài chung có thể nổi danh, chỉ sợ cũng là vị này Trần Tổng chính mình lợi dụng công ty tài nguyên tuyên truyền kết quả đi. Tiếu Nguyễn tự nhận là thấy rõ sự thật. Lúc này thấy kêu ngừng Dư Miểu, thật đương đối phương khả năng sẽ bởi vì không nghĩ bạo lộ Lâm Thủy thân phận, liền một sự nhịn chín sự lành, vội vàng nói. Trần Tổng, ngươi đường đường Quang Mỹ lao bản, như vậy đối phó ta một cái viết thư người. Không cảm thấy quá mức sao? Phía trước tự xưng là Lâm Thủy, mọi cách dây dưa còn chưa tính, hiện tại còn tưởng đem ta cáo thượng tòa án. Trần Tổng, ngươi có bản lĩnh liền đường đường chính chính mà tới, đừng ỷ thế hiếp người làm này đó động tác nhỏ. Pháp luật là công chính, đừng tưởng rằng ngươi có tiền là có thể tả hữu kết quả. Lời này, nói được kia kêu nghĩa chính từ nghiêm, liền kém không ở trên mặt đều khắc một cái ta là chính nghĩa sứ giả chữ. Kỳ thật cũng chính là Tiếu Nguyễn cho rằng Dư Miểu sẽ không thừa nhận, ở cấp dục rời đi dưới tình huống, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đây cũng là Lâm Thủy phía trước thượng truyền chứng cứ, vẫn luôn liền không có động tĩnh hành vi cho nàng một cái lầm đạo. Bởi vì Tiếu Nguyễn người này tự nhận nếu có Dư Miểu lúc này thân phận, tuyệt đối sẽ không nén lín giận, hận không thể làm toàn thế giới người đều biết, chính mình lại có tiền lại có tài hoa, làm sao giống Lâm Thủy như vậy, tác phẩm bị người đánh cắp cũng không có thanh minh chân thật thân phận, chỉ là ở trên mạng cùng nàng đưa ra nghi ngờ. Muốn nói không hối hận, kia cũng là giả. Đương nhiên, Tiếu Nguyễn hối hận chỉ là không nên lựa chọn lịch sử quyển sách này, chọc phải Quang Mỹ. Mà không phải hối hận nàng ăn trộm người khác tác phẩm vì chính mình kiếm lời hành vi. Dư Miểu chậm rãi xoay người lại. Nàng đứng ở tại chỗ, vươn tay sửa sửa chính mình tiểu nữ tây trang áo khoác. Sau đó, ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười. Này tươi cười làm Tiếu Nguyễn cánh tay thượng nổi da gà đều xông ra, luôn có một loại sởn tóc gáy cảm giác, như là bị người khóa vào động băng. Vừa rồi còn tin tưởng tâm lý, lúc này đã bắt đầu dao động. Vạn nhất, vị này Trần Tổng không phải không nghĩ bạo lộ thân phận, mà là muốn một kích phải giết đâu. Tiếu Nguyễn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi bị tức giận đến hôn mê đầu, tưởng tượng đã có trốn tránh hiện trạng khả năng, không chút nghĩ ngợi liền làm. Lúc này bị dọa đến phục hồi tinh thần lại, Tiếu Nguyễn mới cảm thấy hai chân nhũn ra. Xong rồi. Nay Trần Tổng bộ dáng, nhưng không giống như là muốn buông tha nàng biểu tình. Ta ỷ thế hiếp người. Dư Miểu ngón tay nhẹ nhàng giải khai nút tay áo, đem nút tay áo vuốt phẳng, sau đó dương lên cằm, chiều Tiếu Nguyễn nhìn lại, thì tính sao? Ngươi phải có bản lĩnh, cũng có thể khi dễ trở về. Nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, vóc dáng trong người cao thể tráng bảo tiêu chi gian, cũng không có vẻ cường tráng. Nhưng không ai dám bỏ qua nàng tồn tại, như là một cái trời sinh sẽ sáng lên người, chặt chẽ mà dính ở đại gia tầm mắt. Ngay cả những cái đó hát phấn, lúc này một bên mắng nàng quá phận, một bên đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đừng nói, vị này nữ tổng tài thật đúng là rất xoáy khí a. Càng đừng nói những cái đó vốn dĩ liền mê chi thích nàng fans, lúc này đã một đám ở làn đạn nhắn lại thượng kêu nổi lên lão công. Đến nỗi khi dễ ai? Ta Trần Tổng đều nói, có bản lĩnh ngươi khi dễ trở về a. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 32. Tiếu Nguyễn bị Dư Miểu nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nàng cho rằng đối phương nói như thế nào cũng muốn cãi lại vài câu, không nghĩ tới nhân ra trực tiếp liền thừa nhận cái này có lẽ có tội danh, thản đãng làm người muốn chán ghét, đều có một loại thả mắng thả ai dối dám cảm. Mà khi dễ trở về, Tiếu Nguyễn cắn răng nắm tay. Nàng nếu có thể đủ khi dễ trở về, còn có thể đứng ở nơi này tùy ý nhiều người như vậy đánh giá. Tới Quang Mỹ ký hợp đồng, tuyệt đối là nàng nhất sai lầm một cái quyết định. Liên ở Tiếu Nguyễn cho rằng sự tình đã không xong đến sẽ không thảm hại hơn thời điểm, sự thật nói cho nàng. Còn có thể thảm hại hơn. Dư Miểu không có tới gần dự tính của nàng, như cũ đứng ở nơi đó. Nói nữa, ai nói là ta muốn cáo ngươi? Không phải nàng. Đó là ai? Dư Miểu thượng một câu cũng không có phủ nhận nàng Lâm Thủy thân phận, những người khác đã đem cái này trở thành sự thật. Hiện tại nghe thế sao một câu, lại có chút không quá xác định. Chẳng lẽ Lâm Thủy là Trần Tổng bằng hữu, nàng là ở thay người xuất đầu. Ngay cả Tiếu Nguyễn đều là sửng sốt. Nàng ký ức không có vấn đề, trừ bỏ khí chàng bất đồng, người này đích sắc cùng Lâm Thủy lớn lên không sai biệt lắm a. Nàng cũng không nghe nói qua Lâm Thủy còn có cái gì đồng bào tỉ muội. Dư Miểu lại không đợi người khác cắm lời nói, làm như có thật gật gật đầu. Bất quá, Tiếu Tiểu Thư có câu nói đúng, pháp luật là công chính. Làm cái gì đều đường đường chính chính mà giao cho thẩm phán xử lý tương đối hảo. Nếu ngươi như vậy hy vọng, ta đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Trận này kiện tụng, ta cũng cắm lên một chân đi. Nàng đem một lần nữa nút tay háo một lần nữa khấu hảo, đôi tay bông, giơ lên đuôi lông mày, hai quyển sách đều bị lên án. Hy vọng Tiếu Tiểu Thư kế tiếp có thể sinh hoạt vui sướng, ta chờ ngươi phản kháng cái gọi là cường quyền. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, nếu không... Dư Miểu cười khẽ một tiếng. Nàng nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp, cười rộ lên phá lệ có mị lực. Ăn mặc như vậy một thân nữ sĩ Âu phục, sáng ngời mà làm người không dám nhìn thẳng. Chính là như vậy không nhẹ không nặng nói mấy câu, lại làm vừa rồi còn giấu giếm hy vọng Tiếu Nguyễn lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hai quyển sách. Những người khác đôi mắt đột nhiên mở to. Bọn họ không nghe lầm đi. Lâm Thủy cùng Tiêu Tiêu Ban Mã Minh gút mắt, không phải chỉ có ta ở lịch sử sông dài chung này một quyển sách sao. Mà Tiêu Tiêu Ban Mã Minh hiện tại cũng chỉ có hai bộ tác phẩm mà thôi. Ở đây người đầu góc nhưng không nốc, thực mau liền phân tích ra kết quả. Tiếu Nguyễn sách mới tân tinh tế thời đại bị nghi ngờ có liên quan sao chép một vị khác tác giả, Trần Tổng phía trước nói kiện tụng, chỉ kỳ thật là vị kia tác giả muốn khống cáo Tiếu Nguyễn. Không nghĩ tới Tiếu Nguyễn tự cho là thông minh, nhưng thật ra kích đến thân là Lâm Thủy Trần Tổng cũng động thưa kiện ý niệm. Tiếu Nguyễn lúc này lại là vẻ mặt tái nhợt, liền La Phục ở một bên nôn nóng hỏi chuyện cũng chưa tinh lực trả lời. Xong rồi, xong rồi. Lâm Thủy vì cái gì sẽ biết nàng sách mới cũng? Quyển sách này tác giả không phải Lâm Thủy A, hai người kia thậm chí không có gì liên hệ. Tiêu Tiêu Ban Mã Minh Sử Nữ làm ta ở lịch sử sông dài chung ký hợp đồng Quang Mỹ điện ảnh, oanh oanh liệt liệt bắt đầu, cũng oanh oanh liệt liệt kết thúc. Chẳng qua, bắt đầu khi là tinh quang lộng lẫy, kết thúc khi lại là lôi hỏa nổ vang. Tiêu Tiêu Ban Mã Minh, Lâm Thủy, ta ở lịch sử sông dài chung, tân tinh tế thời đại, Quang Mỹ điện ảnh, Trần Tổng. Này mấy cái từ ngữ mấu chốt. Trong một đêm động tác nhất trí trên mặt đất hót xệ ấp. Không đợi Tiếu Nguyễn những cái đó phan nao tản ra tới nhảy nhót nói dư miểu địa đặt, một giấy lệnh truyền đã đưa đến Tiếu Nguyễn trong tay. Tiêu Tiêu Ban Mã Minh bởi vì tân tinh tế thời đại bị cáo thượng tòa án tin tức, cũng như gió lốc giống nhau thổi quét mở ra. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 33. Có phía trước Quang Mỹ ký hợp đồng nghi thức kia một hồi biến cô ở, trận này kiện tụng có thể nói là bị chịu chú ý. Tiếu Nguyễn thua kiện, thành một khối đem nàng hoàn toàn áp đảo cự thạch. Liên hoán khẩu khí công phu đều không có, tân lệnh truyền lại một lần đã đến. Có trước một hồi kiện tụng ở, lần này chứng cứ vô cùng xác thực ta ở lịch sử sông dài chung cũng lại lần nữa bị in lại sao chép tân ký. Không. Nay đã không chỉ là sao chép mà thôi, rõ ràng chính là vô sỉ mà dập khuôn. Hai quyển sách, không có một quyển là nàng chính mình thành quả, tất cả đều là đến từ chính người khác. Không chỉ là cốt truyện, dùng liền nhau từ đặt câu, thậm chí là dấu ngắt câu, đều không mang theo nàng chính mình tư tưởng. Chân chính coi như là nàng nguyên sang, chính là lịch sử quyển sách này bị bỏ hố trước cuối cùng kia mấy cái bị người ghét bỏ đến hận không thể vứt bỏ buồn cầu hướng đi chương nội dung đi. Tuy rằng còn không biết Tiếu Nguyễn là như thế nào làm được, đem người khác bản thảo chống đi. Nhưng kết quả đã bại tại nơi đó không dung nghi ngờ, thủ đoạn như thế nào đều ảnh hưởng không được tội danh. Lúc này đây, liền Tiếu Nguyễn những cái đó còn sót lại fans cũng không dám ở ra tới làm ở Mỹ, thậm chí phấn biến thành đen, đối nàng vì yêu mà sinh hận. Ngươi nói ngươi, trộm người khác đồ vật, cư nhiên còn to gan như vậy mà lấy chính mình danh nghĩa phát ra tới, này không phải tìm chết sao. Thật cho rằng so nhân ra trước một bước phát đến trên mạng, là có thể tránh đi trừng phạt. Này hai buồn lại không phải những cái đó ngạnh đều dùng lạn internet tiểu bạch văn. Mặc kệ là lịch sử vẫn là tinh tế, đều thuộc về chuyên nghiệp tính cực cường tiểu thuyết. Chẳng qua tác giả bản lĩnh cường đại, mới có thể dùng xuất sắc cốt truyện, làm người đọc bỏ qua chuyên nghiệp tri thức buồn thẻ, hoàn toàn trầm mê ở trong sách thế giới. Như vậy thư tịch, có thể không có một chút trước tiên chuẩn bị là có thể khai văn sao. Ngươi liền tính thật muốn trộm, cũng không biết thông minh mà đem vài thứ kia cũng cùng nhau đóng gói, hiện tại nhưng còn không phải là làm người một bắt được một cái chuẩn. Còn không đợi bọn họ buông trong tay dưa, Tiếu Nguyễn xử lý kết quả liền ra tới. Theo lý thuyết, loại này so sao chép còn muốn nghiêm trọng đạo văn người khác tác phẩm tội danh, liền tính là muốn trừng phạt, cũng chỉ là giao trách nhiệm sửa chữa tác phẩm, bồi thường nguyên tác giả kinh tế tổn thất. Nhưng Tiếu Nguyễn thế nhưng bị hình phạt. Vẫn là lấy trộm cướp quốc gia cơ mật tội tới phán xử. Chứ bỏ muốn cắt bỏ hai bộ tác phẩm, bồi thường hai vị nguyên tác giả nên được ích lợi bên ngoài. Còn bởi vì trộm cướp cơ mật chi tiết tội ác hướng nghiêm trọng, bị chỗ lấy 6 năm tù có thời hạn. Một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng sợ tới mức trong tay dưa đều rất đầy đất. Chép sách sao tiến trong nhà lao đi, này cũng coi như là đầu một hồi đi. Mấu chốt là, cụ thể tình huống như thế nào, đại gia trong lúc nhất thời vẫn chưa biết được. Đương nhiên không có người sẽ cho rằng đây là dư miểu dùng tiền đả thông trạm kiểm soát, muốn thu thập Tiếu Nguyễn mà thôi. Một cái quang Mỹ lao bản có thể chỉ huy đến động bộ máy quốc gia, kia còn không được trời cao. Huống chi, cái kia quốc gia cơ mật trộm cướp tội, là đến từ chính tân tinh tế thời đại một án, cùng quang Mỹ căn bản không có nửa mao tiền quan hệ. Sáng tác trong vòng người cũng bởi vì này hai cái án tử đề ra thần, những cái đó có tiểu tâm tư người mỗi người thu liễm lên, không dám ở ngay lúc này đi tìm suối quẩy. Bồi tiên còn hảo thuyết, ngồi tù. Cả đời này đã có thể hủy hoại. Cụ thể tình huống như thế nào, Khổng Nam bọn họ lại là rất rõ ràng. Ai nói tân tinh tế thời đại này án tử cùng quang Mỹ không nửa mao tiền quan hệ. Thông chi vị kia nguyên tác giả, rõ ràng chính là bọn họ lao bản Trần Miểu sao. Bốn bỏ năm lên, cũng coi như là bọn họ Trần Tổng đem người đưa vào trong nhà lao đi. Mấy cái đại nam sinh đồng thời một cái run run. Về sau, nhưng đến quy củ một ít, ngàn vạn không thể đắc tội Trần Tổng. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 34. Sắp bị phong làm nữ ma đầu Dư Miểu, lúc này mới vừa cùng tân tinh tế thời đại tác giả Dương Lâm ăn xong rồi cơm. Dương Lâm nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông nam thanh niên, mang một bộ con mọt sách khí mắt kính, trên mặt thậm chí còn mạo mấy viên đậu đậu. Nhưng chính là như vậy một người tuổi trẻ người, trở thành lần này làm Tiếu Nguyễn Định tội ngồi tù chủ lực. Dương Lâm là một cái nghiên cứu khoa học hình thiên tài, hắn sáng tác thiên phú nhưng không chỉ là sáng tác mà thôi. Trên thực tế, tân tinh tế thời đại quyển sách này hiện tại cũng còn đích sắc không có mặt thế. Chỉ là, trong sách có mấy cái thực mấu chốt chuyên nghiệp giả thiết, lại là Dương Lâm bút tích. Trong đó hạng nhất độc quyền thậm chí đã bị cơ quan nhà nước nhìn trúng, mời Dương Lâm tính cả hạng mục bản thân gia nhập viện nghiên cứu. Sơ cấp độc quyền còn ở trong tay hắn, nhưng tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh kỹ thuật lại là muốn phục vụ với quốc gia, thậm chí đề cập cơ mật trình độ cực cao, hạng mục ở ngoài nhân viên căn bản không có khả năng tiếp xúc. Cũng là vì tìm kiếm thâm nhập nghiên cứu phương hướng linh cảm, Dương Lâm mới có thể sinh ra viết ra quyển sách này ý niệm, từ người đọc nhắn lại tìm kiếm kia linh quang chợt lóe tồn tại. Không nghĩ tới, hắn nơi này ý niệm mới vừa khởi, bên kia Tiếu Nguyễn cũng đã phát ra thành phẩm. Dương Lâm ngày thường căn bản là sẽ không chú ý này đó, tự nhiên không có phát hiện. Nguyên bản, hắn ở biết quyển sách này thời điểm, Tiếu Nguyễn đã thành công thăng cấp vì trong vòng đại thần, quyển sách này thậm chí bán ra nhiều quốc bản quyền, thậm chí bị nghiên cứu khoa học vòng tiếp thu. Khi đó sơ cấp độc quyền đã bị đầu nhập thị trường bắt đầu dân dụng. Dương Lâm liền tính nhìn quyển sách này, cũng chỉ sẽ cho rằng trùng hợp, đương Tiêu Tiêu Ban Mã Minh có phương diện này thiên phú. Tự nhiên trùng hợp từ những cái đó sản phẩm trông được ra một ít nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp vận dụng. Nhưng hiện tại, Dư Miểu trước tiên một bước thông chi hắn. Lúc này, cái kia sơ cấp hạng mục đều còn không có thả xuống thị trường, càng cao cấp cơ mật nghiên cứu cũng mới ngẩng đầu lên. Tiếu Nguyễn như vậy một cái không hề cơ sở người, sao có thể như vậy xảo liền viết ra tới chuyên nghiệp tính đồ vận. Nếu cái này độc quyền chỉ là Dương Lâm cá nhân, kia cũng còn hảo. Nhưng liên lụy tới quốc gia. Hơn nữa Tiếu Nguyễn rốt cuộc là như thế nào trộm được Dương Lâm cùng Dư Miểu đồ vật, vẫn luôn không có thể điều tra rõ. Nay liền càng làm cho người hoài nghi lai lịch của nàng. Ở hết thể điều tra rõ phía trước, gián điệp cái này thân phận, Tiếu Nguyễn là không có khả năng hái xuống. Cũng là vì như thế, hai cái án tử mới có thể phán đến nhanh như vậy. Nếu không, lấy quốc nội đối sao chép dung nhận trình độ. Chỉ sợ cũng xem như lấy Dư Miểu hiện giờ tài lực, cũng là muốn cùng đối phương dây dưa một đoạn thời gian. Trần Tiểu Thư, lần này đa tạ ngươi Dương Lâm đối với Dư Miểu nói lời cảm tạ, nếu không ta thật đúng là sẽ không chú ý tới quyển sách này tồn tại. Dư Miểu đem hắn đưa đến cửa quán ăn chờ xe chuyên dùng thượng, gật gật đầu, không cần cảm tạ, ta làm như vậy cũng là vì chính mình. Dương Lâm không tỏ ý kiến, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ân tình này ta nhớ kỹ. Trần Tiểu Thư, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói ra. Còn có, ngươi như thế nào biết ta cùng này đó độc quyền quan hệ, cũng là một bí mật, ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Hắn chớp chớp mắt. Kìa con mọt sách bộ dáng bề ngoài, giờ phút này thế nhưng nhiều vài phần sức sống. Dư Miểu nửa điểm nhi không cảm thấy lo lắng. Nàng không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa, hiện tại nàng trong tay lợi thế càng ngày càng nặng. Vì thị trường kinh tế ổn định, ở không có chứng cứ phía trước, cũng không có người dám thật sự đối nàng làm cái gì. Nhưng này đó nàng là sẽ không nói ra tới. Nếu Dương Lâm nguyện ý bán ân tình này, nàng tiếp được chính là. Dư Miểu ở thế hắn đóng cửa xe phía trước nói, ta đích xác có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, cái này độc quyền sử dụng quyền, ta cảm thấy ta tân thành lập lên công ty có thể tranh thủ một chút, Dương tiên sinh ngươi nói đi. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 35. Tiêu Tiêu ban mã minh bản nhân bỏ tù, Quang Mỹ điện ảnh đoàn phim chủ bị lại ngoài ý muốn không có gián đoạn. Ta ở lịch sử sông dài trung khởi động lại ký hợp đồng quay chụp tiến độ, chẳng qua tác giả thay đổi người, từ Tiêu Tiêu ban mã minh biến thành Lâm Thủy. Tiêu Tiêu ban mã minh ở trên mạng truyền thư tịch cũng bị cắt bỏ, một lần nữa ở Lâm Thủy văn học vong toàn văn tuyên bố. Không chỉ có bao hàm Tiếu Nguyễn những cái đó đã thượng truyền quá nội dung, liền mặt sau bị bắt gián đoạn bộ phận đều bị bổ tề. Đương nhiên, Tiếu Nguyễn chính mình thiếu gâm chắp vải thô kia mấy chương bị ném tới rồi một bên. Bổ tề bộ phận, văn phong cùng chức văn nhất trí, cốt truyện xuất sắc, tìm từ xảo diệu, không cần phải nói đều có thể làm người cảm giác được cùng chức nửa bộ phận là xuất từ cùng người tay. Đến bây giờ mới thôi, còn sót lại kia một bộ phận nhỏ âm mưu luận vong hữu, đều hoàn toàn tin quyển sách này đích xác không phải Tiếu Nguyễn sở làm, mà là nàng trộm cướp tới thành quả. Có hoàn chỉnh nguyên tác, lại có chuyên nghiệp chế tác đoàn đội, cùng trong công ty chất lượng tốt tài nguyên, hơn nữa phía chính phủ cố ý vô tình mà ưu đãi. Ta ở lịch sử sông dài trung điện ảnh bản ở một năm sau thực mau phát sóng, mới vừa xuất hiện liền khiến cho thật lớn hưởng ứng, thu hoạch vô số khen ngợi, trở thành Quang Mỹ điện ảnh thành phẩm trung danh tiếng tốt nhất một bộ kinh điển chi tác, bị vô số lịch sử người yêu thích tôn sùng là tâm đầu nhục. Quyển sách này cũng rốt cuộc trở về nguyên bản quỹ đạo, vì nguyên tác giả mang đi ứng có tán dương. Chỉ tiếc, Lâm Thủy từ lịch sử lúc sau, lại vô tân tác. Có người đoán nàng viết quyển sách này chỉ là vì yêu thích, rốt cuộc tọa ủng tuyệt bút tài phú, nhân ra không thiếu nảy chén cơm, viết xong cũng liền buông xuống. Còn có người nói Trần Tổng đây là bị Tiếu Nguyễn hành vi, cùng lúc trước những cái đó fans chửi rủa rét lạnh tâm, cho nên bỏ bút từ thường, không muốn lại ra tân tác. Còn ở trong tù ngồi xổm Tiếu Nguyễn lại nên đón một khoác tiếng mắng. Nàng cái kia bao che tội danh, thậm chí giúp đỡ bôi đen người bị hại biên tập, cũng bị đào ra hắc lịch sử, từ trước đã làm rất nhiều lần chuyện như vậy, thậm chí bức bách vài cái không nổi danh tác giả lui vòng bỏ van. La Phục thực mau đã bị trang web sa thải, cũng bị đồng hành vòng kéo hắc, không dám lại cùng hắn có điều giao thoa. Một năm thời gian, trừ bỏ mang đến một bộ kinh điển điện ảnh chi tác, còn có một nhà vượt quốc tập đoàn nhanh chóng phát triển lên. Nhà này tập đoàn lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trước mặt, liền đánh tới một loạt vượt thế kỷ công nghệ cao sản phẩm. Game on là thực tế ảo mũ giáp, sinh vật cơ năng lại sang kỹ thuật. Người trước, mở ra tân vong du thế giới đại môn, nháy mắt thổi quét trong ngoài nước trò chơi thị trường, trở thành trong nghề long đầu. Người sau, bị phổ biến vận dụng tới rồi người tàn tật kiện toàn kế hoạch. Cái này kỹ thuật sở vận dụng đến công nghệ đen, đúng là đến từ chính tân tinh tế thời đại trung nhắc tới hạng nhất độc quyền, trải qua này đó thời điểm điều chỉnh thử, cuối cùng có thể vận dụng đến thực tế thao tác bên trong. Không chỉ có vì game thực tế ảo phát triển cung cấp cơ sở kỹ thuật điều kiện, còn làm người thể tu phục mang đến tiến thêm một bước phát triển. Cái thứ nhất được lợi giả, chính là chân bộ tàn tật Trần Phụ. Tiếp thượng tay chân giả cùng trước kia cái loại này đơn giản máy móc bất đồng, thoải mái độ cùng trí năng trình độ đại đại tăng lên. Hiện giờ Trần Phụ kịch liệt chạy động là không có khả năng, nhưng hàng ngày hành tẩu lại hoàn toàn không có vấn đề, quần áo chỉnh tề khi nhìn qua thậm chí cùng người bình thường vô dị. Hắn hiện tại yêu nhất vận động chính là lão niên Quảng Trường Vũ, cả người so với trước nhìn qua tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đối với nữ nhi hiện giờ thành tiểu, Trần Phụ cũng không có nhiều lời, chỉ quan tâm thân thể của nàng có thể hay không bởi vì công tác gáp lực mà mệt đảo. Lâm Thủy tập đoàn thành lập một năm tròn sau, An Dưa quần chúng mới ở công ty Nam Khánh Internet giao diện thượng, phát hiện một cái kinh người sự thật. Nguyên lai, Quang Mỹ điện ảnh cùng Lâm Thủy văn học võng, cũng đã sớm là nhà này công ty kỳ hạ một viên. Mà Lâm Thủy tập đoàn trung tâm quản lý tầng, cư nhiên là đến từ một cái thập phần tuổi trẻ đoàn đội, ngay từ đầu vẫn là lấy khoa học kỹ thuật công ty khai sáng vì khởi điểm, dẫn đầu người chính là Trần Miểu. Mặt khác mấy người, đều là nàng bạn cùng trường. Vài năm sau, Lâm Thủy tập đoàn trở thành quốc nội số một công ty lớn, hợp tác hạng mục kéo dài qua trong ngoài nước, thậm chí thúc đẩy quốc nội khoa học kỹ thuật vận dụng tân độ cao. Mà lấy Lâm Thủy mệnh danh, còn có một cái đặc thù quỹ hội. Cái này quỹ hội chuyên môn dùng cho trợ giúp nguyên sang giả duy quyền, cung cấp cơ bản nhất pháp luật chi viện cùng tài chính trợ giúp. Theo mấy khởi trường hợp thắng kiện, quốc nội sáng tác bầu không khí bắt đầu quét sạch, nguyên sang giả rốt cuộc nên đón bọn họ tân mùa xuân. Lâm Thủy tên này, cũng trở thành lịch sử người yêu thích cùng nguyên sang giả không thể bỏ qua một cái cọc tiêu, bị chặt chẽ mà khắc vào rất nhiều kẻ tới sau trong lòng. Có người nói, Trần Miểu người này quá mức tự luyến, cái gì đều phải lấy nàng dùng quá bút danh tới mệnh danh. Có người nói, Trần Miểu chỉ là ở kỷ niệm nàng đệ nhất bộ tỉ mỉ tạo hình, lại bị người vô lại trộm cướp tác phẩm. Nhưng bọn hắn cũng không biết, nay chỉ là Dư Miểu ở thế nào đó đã rời đi nữ hài tử, đòi lại nàng nên được công đạo. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, phiên ngoại. Tiếu Nguyễn bị một trận đói khát trước tâm cảm cấp lăn lộn tỉnh. Mở mắt ra, nhìn đến vẫn là một mảnh đen nhánh phòng nhỏ, chung quanh quanh quẩn chính là một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Không có nàng chung cư xinh đẹp giường lớn, chỉ có ngạnh bang bang tấm ván gỗ đạp, không có ấm áp mềm mại ổ chăn, chỉ có tràn ngập mùi mốc cũ bố bộ. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào rơi xuống tình trạng này. Trọng sinh phía trước, nàng chỉ là một cái bận rộn người thường, muốn quá giàu có yên vui sinh hoạt. Chết quá một lần, lại mạc danh mang theo một cái bàn tay vàng về tới nhiều năm trước kia. Kỳ thật, lấy nàng ký ức, chỉ cần kiên định nỗ lực, chưa chắc không thể lấy được thành công. Chẳng sợ xa cầu không được đại phú đại quý, lại cũng so kiếp trước tầm thường vô vi hảo quá rất nhiều. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng liền lựa chọn một con đường khác, gõ hạ ta ở lịch sử sông dài chung mấy chữ, sau đó một đi không trở lại. Ngay từ đầu, bị Lâm Thủy tìm tới nghi ngờ, Tiếu Nguyễn không phải không sợ. Nhưng nhìn hậu trường xinh đẹp số liệu, trang web thượng các fan truy phủng, còn có La Phục cố ý vô tình mà thiên hướng, nàng đột nhiên liền quên mất chuẩn dạng, đúng lý hợp tình mà trả đũa, từ làm hại giả biến thành người bị hại. Nhưng khi đó, Tiếu Nguyễn cho rằng kém cỏi nhất kết cục, cũng chính là bồi thượng một số tiền. Loại này kiện tụng nàng cũng không phải không nghe nói qua. Nhưng chỉ cần thành công ký hợp đồng điện ảnh, hơn nữa hai quyển sách hòa bạo, bồi thượng một chút tiền, đối nàng tới nói không đau không ngứa. Danh khí đánh ra, tiền cũng kiếm được, cái kia Lâm Thủy còn có thể đem nàng thế nào. Ai có thể dự đoán được, hiện tại nàng thế nhưng sẽ ngồi ở trong phòng giam. Tiếu Nguyễn hối thanh ruột. Nàng không nên lựa chọn lịch sử làm khởi điểm, chọc phải cái kia khó đối phó nữ nhân. Lại càng không nên lại lần nữa mở ra tinh tế, trực tiếp trên lưng so xâm phạm quyền tác giả càng thêm nghiêm trọng tội danh, đem chính mình đưa vào trong nhà lao. Trong ngục giam người cũng sẽ không cùng nàng khua môi múa mép, nơi này cũng không có gì fans làm nàng kích động lợi dụng. Vừa tới ngày đầu tiên, bị phủng đến tâm cao khí ngạo, đã quên chính mình đến tuột cùng là ai Tiếu Nguyễn, đã bị hung hăng mà giáo huấn một đốn, thấy rõ sự thật. Nếu không phải sợ nàng đã chết, phía trên truy tra mục tiêu sẽ gián đoạn, nàng liền như vậy một cái đơn sơ tiểu phòng đơn đều không chiếm được. Dù vậy, Tiếu Nguyễn nhật tử vẫn là không hảo quá. Một ngày so với một ngày nghiêm mật theo dõi, một ngày so một ngày buồn bực tâm lý trạng thái. Mỗi một lần ngắn ngủi thông khí thời gian, lại thành nàng bị những người khác ức hiếp trêu đùa trò chơi. Tiếu Nguyễn nằm ở ngạnh phản thượng, che lại đói đến phát đau bụng, vô thần mà nhìn đen nhánh phía trên, mơ mơ hồ hồ lại đã ngủ. Trong mộng thế giới là mỹ diệu. Nàng dựa vào lịch sử một quyển thành danh, lại nương tinh tế đặt thần cách. Nàng là vong văn trong vòng có tiếng đại thần, mặc kệ cái gì đề tài đều có thể hoàn mỹ khống chế. Nàng có được các quốc gia xuất bản tác phẩm, cơ hồ sách vở đều có thể ký hợp đồng điện ảnh, một khai văn là có thể hỏa bạo Internet. Nhắc tới khởi sáng tác, liền không thể xem nhẹ nàng tên. Chẳng sợ sau lại bàn tay vàng mang đến tác phẩm toàn bộ phát biểu xong, nàng cũng đã địa vị củng cố, vừa lúc lấy truyền hình vì lấy cớ, không hề sáng tác, mà là thành lập phòng làm việc, hấp thu tân nhân. Bất quá là chính mình không biết ra được tới mà tưởng đường lui, lại thành nàng vui với nâng đỡ hậu bối thiện danh. Cái kia liền lên sân khấu đều như là tự mang quang mang nữ nhân, ở nàng trong mộng lại là một cái khác kết cục. Trần Miểu tàn tật phụ thân bị sống sờ sờ tức chết, lại bởi vì khuyết thiếu chứng cứ trực tiếp bị phán để ý ngoại bệnh phát thân vong. Trần Miểu chính mình cũng ra tai nạn xe cộ, tuổi còn trẻ liền mang theo một thân sao chép phản cọ nhiệt độ ô danh qua đời. Cái kia khởi tố nàng, đem nàng đưa vào trong nhà lao Dương Lâm cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, cùng nàng tương ngộ sau còn khen nàng có tuệ căn, lúc trước hẳn là lựa chọn cùng hắn giống nhau chuyên nghiệp, nói không chừng có thể lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Nàng là nổi tiếng nhất tác gia, là tuổi trẻ nhất tài phú bảng nữ sĩ, là nhất cụ thiên phú kỳ tài. Tiếu Nguyễn điên rồi. Tỉnh lại lúc sau, nàng rốt cuộc vô pháp trở lại thanh tỉnh trạng thái, cả ngày trầm mê ở mộng đẹp bên trong, liền ăn uống tiêu tiểu đều không thể tự mãn, nhắc mãi đều là thành công của nàng sự tích. Tiếu Nguyễn sở gia tăng với người khác tội ác, rốt cuộc cũng trả thù tới rồi nàng trên người mình. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Trần Miểu nguyện vọng. Bảo vệ tốt phụ thân, cũng ngăn cản Tiếu Nguyễn lợi dụng trộm cấp tới tác phẩm đến lợi. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đánh giá cấp bậc đạt tới S, cũng đạt được đến từ hứa nguyện giả Trần Miểu tạo. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ lần này, Dư Miểu chờ đến Trần Phụ qua đời về sau, mới lựa chọn rời đi. Mới vừa trở lại nhiệm vụ hệ thống không gian, liền nghe được cái kia sáng lên trứng gà truyền ra thanh âm. Nàng thực mau lựa chọn vâng, bắt đầu tiếp thu khởi nhiệm vụ khen thưởng tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được thuộc tính điểm 10 giờ. Hứa nguyện giả Trần Miểu vừa lòng độ 100%, cảm tạ ký chủ vì phụ thân thỏa mãn bình thường hành tẩu nguyện vọng, cùng với vì nguyên sang giả nhóm làm ra cống hiến, Trần Miểu đem thêm vào khen thưởng ký chủ một cái đặc thù thể bị động kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tinh, có thể tự động lẩn tránh hết thể bản lậu sơn trại, bảo hộ nguyên sang tính. Kỹ năng này nhưng dùng cho sở hữu ký chủ danh nghĩa sản nghiệp, tự động phát huy phòng trộm tác dụng, hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Gì? Này còn rất thú vị. Nguyên lai, làm nhiệm vụ được đến khen thưởng còn có thể là loại này phi thực thể hóa kỹ năng. Tiếp thu. Len keng. Chúc mừng ký chủ được đến đặc thù kỹ năng nguyên sang bảo hộ tinh, cũng được đến thuộc tính điểm 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối. Về thuộc tính điểm phân phối, có cái gì kiến nghị sao? Dư Miểu nhìn chính mình số liệu, thử tính hỏi hệ thống. Hệ thống chỉ làm cơ bản cố vấn xử lý, không can thiệp ký chủ quyết định, thỉnh tự hành lựa chọn. Kia, vũ lực giá trị quá thấp sẽ có ảnh hưởng sao? Dư Miểu cũng không có đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi ra tiếp theo cái vấn đề. Vũ lực giá trị bao hàm thể chất, công kích, phòng ngự. Thuộc tính cao thấp sẽ ảnh hưởng ký chủ bản thể cùng với ở nhiệm vụ thế giới túc thể thân thể trạng thái cùng vũ lực cường độ. Tốt hơn thân thể tố chất, càng có lợi cho bộ phận khó khăn cấp bậc nhiệm vụ hoàn thành. Đếm ngược 3 giây, thỉnh ký chủ mau chóng phân phối thuộc tính điểm, nếu không hệ thống đem tùy cơ phân phối. Toàn bộ thêm ở vũ lực giá trị thượng. Dư Miểu vốn đang tưởng tế hỏi, nhưng thời gian hữu hạn, chỉ có thể trước làm quyết định. Cũng may nàng lần này vốn dĩ liền tính toán tưởng đem thuộc tính điểm toàn bộ dùng ở tăng lên vũ lực giá trị mặt trên, làm tam hạng số liệu trên lệch thu nhỏ lại, không đến mức mỗi hạng nhất kéo chân sau. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu. Giới tính, nữ. Trí lực, 79. Vũ lực, 70. Mị lực, 75. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tinh, bị động kỹ năng. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Đem vũ lực giá trị cũng kéo đến 70 giai đoạn, tổng thể số liệu quả nhiên đẹp rất nhiều. Nhiệm vụ lần này trong quá trình, lên mặt khảm đao uy hiếp kia mấy cái tới cửa ra hỏa khi, Dư Miểu liền cảm nhận được vũ lực giá trị đề cao chỗ tốt rồi. Lấy nàng từ trước thể lực, nhưng làm không được như vậy nhẹ nhàng. Lần trước tăng lên tới đạt tiêu chuẩn điểm, phải tới rồi thật lớn cải thiện. Lại còn có sẽ không đã chịu nguyên chủ túc thể bản thân số liệu hạn chế, có thể nghĩ thuộc tính điểm phân phối vẫn là rất hữu dụng. Cũng không biết trí lực cùng mị lực hai cái lựa chọn lại là có ý tứ gì. Dư Miểu càng có khuynh hướng tăng lên trí lực cùng vũ lực, đối với mị lực nhưng thật ra không quá để ý. Nàng đang muốn hỏi lại, liền nghe được hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Cái thứ ba nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay sau đó, Dư Miểu cũng đã mất đi ý thức, từ hệ thống không gian nội thoát ly mở ra. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 2. Đều nói trên thế giới chỉ có 3 loại người, nam nhân, nữ tiến sĩ. Mà mỗi một cái lớn tuổi nữ thanh niên sau lưng, lại đều có một đám điên cuồng thúc dục hôn 7 đại cô 8 gì cả. Đương nữ tiến sĩ cùng chưa lập gia đình lớn tuổi nữ thanh niên hai loại thân phận kết hợp lên. Ở nào đó người trong mắt phảng phất liền thành một loại tội lỗi mà phi vinh quang. Bất hạnh chính là, có một người đã bị hủy ở loại này tội lỗi dưới. Lưu Miểu từ nhỏ chính là có tiếng học bá. Học sinh thời kỳ vẫn luôn ở lớp học bá chiếm đệ nhất bảo tọa, tốt nghiệp sau trực tiếp đọc nghiên khảo bác, trở thành vang dội nữ tiến sĩ. Đạo sư xem trọng nàng, đồng sự khâm phục nàng, hậu bối sùng bái nàng. Lấy nàng thiên phú, vốn dĩ có thể có càng cao thành tựu, vì xã hội làm ra càng kiệt xuất cống hiến, làm chính mình nhân sinh càng thêm viên mãn. Nhưng là, Lưu Miểu lại có một cái không chế dục cực cường mẫu thân, cùng một cái lỗ thai mềm sợ lao bà phụ thân, còn có một đám ái nói xấu thân thích. Ở Lưu Miểu đọc nghiên thời điểm, những người này liền lấy ái chi danh, hơi kém chặt đứt nàng cầu học chi lộ. Nàng từ bỏ trong nhà sinh hoạt phí, lựa chọn lợi dụng nhàn rỗi thời gian ra ngoài vụ công kiếm tiền đọc sách, hơn nữa Lưu Mẫu cảm thấy thêm một cái nghiên cứu sinh bằng cấp, Lưu ra mặt mũi càng đẹp mắt, tương lai hôn nhân thị trường thượng cũng càng có giá trị, lúc này mới thành toàn Lưu Miểu. Tới rồi đọc bác, Lưu ra càng là thành một hồi trò khôi hài. Nhân ra trong nhà ra một cái tiến sĩ, đó là một loại vinh quang, giống như văn khúc tinh buông xuống. Mà nhà bọn họ, đương nhiên cũng giống nhau, nhưng đó là đối với nam nhân mà nói. Nữ nhân, liên bởi vì Lưu Miểu là cái nữ hài tử, quá cao bằng cấp liền thành một loại liên lụy. Nữ hài tử đọc nhiều như vậy thư có ích lợi gì đâu. Còn không bằng sớm một chút gả chồng sinh hài tử, thừa dịp bà tuổi không tính quá lớn, còn có thể giúp đỡ mang tôn nhi đâu. Đọc như vậy nhiều thư, người đều ngốc lạc. Tuổi lớn sinh hài tử liền không có phương tiện, nhân ra muốn ghét bỏ. Nữ tiến sĩ, nhà trai nhưng không thích nữ nhân quá lợi hại, không được không được, đương cái bình thường gia đình chủ phụ không hảo sao. Thế nào cũng phải đọc, thật đương chính mình là nhà khoa học nha. Tương lai gả không ra đã có thể mất mặt. Đỉnh áp lực như vậy, Lưu Miểu đầu một hồi cường ngạnh lên, cơ hồ dùng chính mình mệnh làm tiền đặt cược, mới làm cha mẹ đồng ý nàng tiếp tục đào tạo sâu. Việc học thành công, nàng nhận được cái mộ phòng nghiên cứu mời, may mắn gia nhập ưu tú nhất chữa bệnh nghiên cứu đoàn đội, sở hữu hết thể đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Nếu lưu tại nơi đó, Lưu Miểu tương lai sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng nàng kia đối khẩu thanh vừa nói là vì nữ nhi tốt cha mẹ lại một lần nhảy ra tới. Cha mẹ ở không xa hành, người đi xa như vậy địa phương công tác, chúng ta làm sao bây giờ? Trở về đi, trong nhà cũng khá tốt nha. Nữ hải tử làm cái gì nghiên cứu, mệt mỏi bị bệnh cũng chưa người biết, khảo cái nhân viên công vụ, an an ổn ổn thật tốt. Thân thích nhóm cũng đi theo ồn ào. Nữ hải tử ở bên ngoài là muốn học hư. Tương lai trong nhà xảy ra chuyện đều không trở lại, không hiếu thuận Nga. Đúng đúng đúng, khảo nhân viên công vụ không tồi, nhà trai kén vợ kén chồng cũng thích như vậy. Đừng làm cho nàng đi ra ngoài, nếu không tương lai càng không nghe lời. Lưu Miểu bởi vì đọc bác đã cùng mẫu thân náo loạn một lần, lần trước mẫu thân lui một bước, lúc này đây nên nàng tới nhượng bộ. Hơn nữa Lưu Mẫu vừa lúc sinh bệnh, chẳng sợ Lưu Miểu lại như thế nào không tha, cũng chỉ có thể từ đi phòng nghiên cứu công tác, nghe lời về tới trong nhà chiếu cố mẫu thân. Lui bước đầu tiên, liền có đệ nhị bước, đệ tam bước, sau đó rốt cuộc vô pháp chính mình làm chủ. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 3. Lưu Miểu ngoan ngoãn mà khảo nhân viên công vụ, không hề là chịu người ngưỡng mộ y y dược học thiên tài, mà là cùng những cái đó tư chất bình thường người giống nhau, bị bắt trở thành một cái sáng đi chiều về đi làm tộc. Công tác định ra tới, tiền lương tạm nộp lên, tiếp theo đó là nhân sinh đại sự. Cha mẹ từ sớm đến tối mà nhắc mãi, thân thích nhóm đủ loại kiểu dáng bức bách, Lưu Miểu từ nhỏ bị mẫu thân giáo dục đến tính tình nội hướng nhu hòa, loại tình huống này nơi nào có thể thừa nhận được. Nàng đỉnh không được khắp nơi áp lực, rốt cuộc đi lên thân cận, kết hôn, sinh con đường này. Lại bởi vì đầu một thai là khuê nữ, nhà chồng bức nàng muốn nhị thai. Lưu Miểu không muốn, về nhà mẹ để xin giúp đỡ lại bị mâu thân trái lại giáo hấn, nói nàng không hiểu chuyện, lớn như vậy số tuổi nhân ra nguyện ý cưới trở về đã thực hảo. Lại không ngược đãi nàng, trượng phu cũng không xuất quỹ, bất quá là tưởng lại muốn cái nam loa, dựa vào cái gì cự tuyệt. Không có nhà mẹ đẻ người duy trì, kinh tế quyền to cũng không ở chính mình trong tay, Lưu Miểu lại một lần thỏa hiệp. Liên ở nàng hoài nhị thai sắp sinh sản thời điểm, một hồi đại ôn dịch lan tràn toàn cầu. Lúc này đây virus cảm nhiễm thập phần hung hiểm, cứ việc các quốc gia kịp thời làm ra phòng bị thi thố, vẫn là vô pháp ngăn cản bệnh ma tứ lược. Vô số người chết ở trận này ôn dịch bên trong. Lưu Miểu cũng trở thành bị bệnh trong đại quân một viên, bất hạnh cảm nhiễm virus. Liền trong bụng hải tử cũng đi theo bị tội, còn không có sinh ra liền thai chết trong bụng. Ở nàng hơi thở thoi thóp hết sức, lại truyền đến trị liệu virus kháng thể bị nghiên cứu ra tới tin tức tốt. Nghiên cứu ra kháng thể đúng là phía trước mời nàng gia nhập cái kia đoàn đội. Mà đoàn đội dẫn đầu người, Lưu Miểu đạo sư Tăng Khâm Lập, ở biết được đồ đệ Lưu Miểu sinh mệnh đe dọa tin tức khi, không màng bán thành phẩm dược tề tác dụng phụ, chủ động hiến thân thí nghiệm, dựa vào hắn đối dược vật tự thể nghiệm phản ứng ký lục, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thiện dược phương, ngắn lại hơn phân nửa lâm sàng thí nghiệm yêu cầu thời gian. Có từng Khâm Lập cũng bởi vì tự thân tuổi quá lớn, thể chất vốn là bất kham một kích, dược vật vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới, hắn đã bị bán thành phẩm tác dụng phụ phá hủy toàn bộ thân thể phòng ngự hệ thống, buông tay rời đi nhân thế. Trước khi chết, còn lấy người đem thành phẩm tặng một phần cấp Lưu Miểu, nhất định phải cứu cái này hắn nhận lấy nhỏ nhất học sinh. Lưu Miểu một bên bi thống đạo sư hy sinh, một bên chờ đợi cứu mạng dược. Loại này kháng thể dược tề vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới, dùng liêu lại thực đặc thù, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không thể phổ cập mở ra, chính thức giá bán đạt tới mấy ngàn, đều vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng mà, nhà chồng lại vì kia mấy ngàn đồng tiền, thu được dược tề sau gạt nàng liền giá cao bán trao tay đi ra ngoài, nhìn nàng sống sờ sờ mà chết ở phòng bệnh, còn ghét bỏ nàng phía trước không có thể giữ được hài tử. Lưu Miểu sau khi chết, cha mẹ nàng tiến đến tham gia lễ tang, tuy rằng mặt mang ưu thương, nhưng đối nữ nhi tao ngộ quá hết thể cũng không biết, còn hòa thân thích cùng nhau nói lên nàng không phải, cho rằng nàng quá mức quật cường, kéo dài tới lớn như vậy tuổi mới kết hôn, làm cho sinh nhị thai khi thể chất không bằng nhân ra hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi hảo, mới có thể nhiễm bệnh. Nghe bọn hắn nói sớm mà kết hôn, chuyện gì đều không có. Lưu Miểu quả thực vô pháp tưởng tượng, này đó chính là nàng người nhà, là nàng trả giá sở hữu đổi lấy đồ vật. Nếu không có cúi đầu, nếu không có rời đi phòng nghiên cứu, nếu không có trở lại cái này trói buộc nàng nhà giam, nàng sẽ là tuổi trẻ nhất phòng nghiên cứu thành viên, như cũng là đạo sư đắc ý đệ tử, là các tiền bối xem trọng tân tinh. Chẳng sợ cảm nhiễm virus, cũng có thể ở trước tiên được đến cứu trị, mà không phải giống như bây giờ, thê thảm mà chết ở trên giường bệnh, còn muốn bị người oán giận. Nàng một cái mệnh, cuối cùng thế nhưng bị mấy ngàn đồng tiền cấp đi. Nếu có thể trọng tới, Lưu Miểu muốn hoàn toàn thoát khỏi người khác áp bách, cả đời không hôn, chẳng sợ chung quy muốn chết, cũng chỉ nguyện đem sinh mệnh đều phụng hiến cấp nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, mà không phải phí thời gian ở kia đoạn hoang đường nhân sinh. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 4. Tiếp thu xong đến từ hệ thống bối cảnh tư liệu, Dư Miểu mới mở mắt ra bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian thập phần bình thường phòng ngủ, gia cụ gì đó đều đã là hảo chút năm trước cũ xưa vật, lại bị chủ nhân xử lý đến chỉnh tề sạch sẽ. Trên mặt bàn phóng một cái nho nhỏ tờ lặt tiệp chậu hoa, tài một gốc cây không biết tên tiểu hoa, làm phòng này nhiều ra vài phần sinh cơ. Hơn nữa nhan sắc nhu hòa trang trí, còn có một ít chi tiết nhỏ, căn phòng này vừa thấy chính là thuộc về một vị tuổi trẻ nữ tính. Nhưng thực không khéo, này cũng là Lưu Miểu chính mình thuê hạ chung cư, mà là nàng quê quán phòng ngủ. Hiện tại, cốt truyện đã tiến hành đến Lưu Miểu bất đắc dĩ về đến quê nhà, ở chiếu cố một đoạn thời gian sinh bệnh mẫu thân sau, bị cha mẹ thân thích luôn mãi bức bách, rốt cuộc mở miệng đồng ý đi tham gia lần đầu tiên thân cận. Lần này thân cận, khiến cho nàng tiến vào cái kia tặng mệnh hố lửa. Dư Miểu nhìn về phía bàn trang điểm kính mặt. Trong gương nữ nhân mang một bộ vô khung mắt kính, nhìn qua văn tĩnh xinh đẹp, vừa thấy chính là cái loại này ở nhà hảo nữ nhân bộ dáng, nửa điểm nhi không có khinh cuồng thái độ. Cho dù là bởi vì Dư Miểu đã đến, nhiều vài phần cường ngạnh khí chàng, cũng sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện. Nhưng chính là như vậy một cái cô nương, liền bởi vì đọc sách không kết hôn, bị thân thích hàng xóm chỉ trỏ trỏ, thậm chí truyền ra rất nhiều không dễ nghe đồn. Kết hôn sau, còn bởi vì cái này bị nhà chồng đem khống. Dư Miểu gợi lên khoe miệng, lộ ra một cái lãnh đạm tươi cười tới. Kết hôn. Nàng ở thế giới hiện thực cũng chưa người dám thúc giục, tới rồi nơi này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ai có cái kia lá gan hướng nàng trước mặt tấu. Dư Miểu thay cho trên người Lưu Mẫu cố ý làm nữ nhi thay nữ nhân mùi vị 10 phần váy liền áo, trực tiếp lựa chọn thoải mái áo thun cùng quần jean. Nguyên bản rối tung tóc dài cũng bị nàng chắt lên, trên mặt bôi đồ trang điểm càng là bị lau cái sạch sẽ. Nàng ngồi ở mép giường, lấy ra di động gạt ra kia xuyến dãy số. Uy, Tiểu Miểu. Điện thoại bên kia truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, đúng là Lưu Miểu đạo sư Tăng Khâm Lập, trong nghề người có quyền, cũng là chủ đẩy nàng tiến vào phòng nghiên cứu người. Nhận được Dư Miểu điện thoại, Tăng Khâm Lập thanh âm nghe đi lên thập phần cao hứng, "Tiểu Miểu, mẫu thân ngươi thế nào?" "Ta nói a, ngươi hay là nên lại đây công tác." "Hiếu Thuận cũng không phải như vậy Hiếu Thuận, ngươi thiên phú đi làm cái gì nhân viên công vụ, kia không phải phí phạm của trời sao?" "Ta..." "Đạo sư, ta cũng như vậy cảm thấy." Dư Miểu trả lời nói, "cho nên ta đánh với ngươi điện thoại, cũng không biết phòng nghiên cứu còn muốn ta sao." "Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta cùng ngươi nói, ngươi..." "Ai?" "Ngươi phải về tới." Tăng Khâm Lập lập tức kêu lên tiếng, "thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta nơi này liền thiếu nhân tài, ngươi trở về, ta lão nhân bảo đảm đầu một cái hoan nghênh." Dư Miểu biết vị này lão nhân có bao nhiêu thưởng thức nguyên chủ thiên phú, nhưng nghe đến nơi đây mới xem như yên lòng. Nàng có thể dựa vào chính mình năng lực đi kiếm tiền, sinh hoạt đến làm theo thực hảo. Nhưng Lưu Miểu nguyện vọng chính là trở lại nàng yêu thích cương vị thượng, mà không phải trở thành kẻ có tiền mà thôi. Phòng nghiên cứu khẳng định là không thể rời đi. Cũng may ký chủ vào chỗ sau là có thể ở nhiệm vụ trong thế giới kế thừa nguyên chủ thiên phú, nếu không chuyện này liền thật sự khó làm. Dư Miểu cười, "bất quá, nhà ta còn có chút việc, khả năng yêu cầu quá chút thời gian mới có thể trở về." "Cái này không thành vấn đề." Tăng Khâm Lập sảng khoái mà nói, "xác định thời gian cùng ta nói một tiếng, ta làm ngươi sư huynh đi nhà ga tiếp người." Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Bên này điện thoại mới vừa kết thúc, phòng ngủ môn đã bị người từ bên ngoài trực tiếp mở ra. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, nam. Đi vào tới là một cái ăn mặc thoái hoa áo ngắn phụ nữ. Một đầu trung tóc dài bị nâng thành mì gói đầu, dáng người lấy đà, đi đường lỗ mãng. Vừa thấy đến ngồi ở mép giường Dư Miểu, nàng liền lộ ra bất mãn thần sắc, ngữ khí nghiêm khắc mà chỉ trích nói. "Ngươi này khuê nữ là chuyện như thế nào? Kêu ngươi đem quần áo thay, hóa hảo trang sơ hảo tóc, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Chờ lát nữa liền phải đi gặp mặt, lôi thôi lết thiết giống cái dạng gì? Chạy nhanh cho ta động lên." Dư Miểu dương mắt nhìn nàng một cái, cũng không có động. Lưu gian này đối cha mẹ đích xác không xem như thật sự nhẫn tâm đến giết chết chính mình nữ nhi, nhưng bọn hắn hành động, kỳ thật cũng là một phen lưới dao sắc bén, cuối cùng thành công cắm vào Lưu Miểu ngực. Bọn họ dùng ái danh nghĩa, thành bức chết nữ nhi hung thủ chí nhất. Dư Miểu từ cha mẹ xảy ra chuyện, liền một mình phấn đấu lớn lên. Đối nàng tốt, nàng nguyện ý báo đáp. Phía trước Trần Miểu phụ thân, nàng không phải cũng là dốc lòng chăm sóc sao. Thậm chí hướng Dương Lâm muốn tới trao quyền, cũng không chỉ là vì ích lợi mà thôi, càng có rất nhiều muốn đem kia phân đặc thù lễ vật trước tiên đưa đến Trần Phụ trước mặt, làm hắn có thể giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Đối nàng không tốt, nàng nhưng không có chịu ngược yêu thích. Giống Lưu gia cha mẹ loại tình huống này, giảng đạo lý đã không thể thực hiện được. Cho nên cái gì dịu dàng thắm thiết lộ tuyến, Dư Miểu cũng không vui đi đi. Nàng bất động, Lưu Mẫu càng là sinh khí, ngươi có phải hay không lại không nghe lời. Lần này đối tượng là chúng ta thật vất vả tìm được, nhân gia nam hải tử chỉ so ngươi lớn 6 tuổi, thành thục một chút cũng hảo chiếu cấu người. Nếu không phải trong nhà phía trước gia điểm nhi sự, sao có thể chờ tới bây giờ? Ngươi hôm nay rốt cuộc có đi hay không? Chê cười. Nữ nhân tuổi đại điểm nhi, chính là gái lỡ thì, không đáng giá tiền. Nam nhân lớn 6 tuổi, lại ngược lại thành ưu thế. Còn có. Chiếu cố. Đúng là vị này hảo nam nhân một nhà, đem Lưu Miểu chiếu cố tới rồi tử thần trong tay. Không đi. Dư Miểu đưa điện thoại di động hướng trong túi một phóng, ổn ngồi như Thái Sơn. Lưu Mẫu mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Ta nói ta không đi, nghe rõ sao? Dư Miểu thực thuận theo mà nói một lần, thậm chí hảo tâm mà nhìn về phía nàng hỏi một câu. Nay ngừng ở Lưu Mẫu trong thai, lại thành kiếp nổ tạc dược dây dẫn, nàng cơ hồ tức giận đến muốn nhảy dựng lên, đến không được. Đến không được. Nay trưởng thành cánh cũng muốn ngạnh, cư nhiên còn dám tranh luận. Thấy Dư Miểu còn ngồi ở chỗ kia thờ ơ, nàng dứt khoát lập tức ngồi dưới đất khóc lên, vô đùi kêu lên, lao lưu, lao lưu. Ngươi là đã chết vẫn là lỗ thai điếc. Ngươi này khuê nữ ta vô pháp dạy. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem nàng dưỡng đến lớn như vậy, ngược lại thành tội lỗi. Lưu phụ thực mau liền tới đây, vừa thấy đến tình cảnh này, trực tiếp đứng ở Lưu Mẫu bên kia, đem lão bà tử nâng dậy tới đối với Dư Miểu chỉ trích nói. Ngươi là chuyện như thế nào? mẹ ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngoan cố cái gì tính tình. Cho nên, đem hải tử sinh hạ tới nuôi lớn, liền theo lý thường hẳn là khống chế hải tử mọi người sinh đúng không? Chỉ cần là cùng bọn họ ý tưởng bất đồng, đó chính là ngỗ nghịch bất hiếu, chỉ cần không dựa theo bọn họ lộ đi đi, chính là phạm tội, chính là thực xin lỗi bọn họ dưỡng dục tri ân. Kia bọn họ có hay không hỏi qua hải tử, có nguyện ý hay không ở cái này trong nhà sinh ra đâu? A Dư Miểu rốt cuộc đứng lên, lại không có dựa theo bọn họ tưởng như vậy đi trang điểm trải chuốt, mà là bình tĩnh mà nói, mẹ, ta xem ngươi hiện tại thân thể đã hảo toàn, vừa lúc ta định rồi ngày mai phiếu, liền phải trở về công tác. Cho nên, kia cái gì thành thục hảo nam nhân, ngươi vẫn là để cho người khác đi thai hòa đi. Hiện tại, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Dư Miểu đi tới cạnh cửa, làm ra một cái thỉnh ra cửa động tác. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 6. Lưu Miểu từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời. Duy nhất phản kháng, chính là vì đọc sách. Mặt khác thời điểm trên cơ bản xem như ngoan ngoan phục tùng, này cũng làm Lưu Mâu không chế dục càng thêm mãnh liệt. Hiện tại đột nhiên thấy nàng cường ngạnh lên, không có trước kia cái loại này vì đọc sách mà lớn tiếng lên án bộ dáng, ngược lại càng làm cho người nhìn ra nàng quyết tâm. Lưu phụ Lưu Mẫu một cái ngây người, liền đứng ở ngoài cửa phòng. Chờ đến phòng ngủ môn đóng lại, mới phản ứng lại đây. Lưu Mẫu một bước tiến lên, liền phải đi mở cửa. Nào biết cửa này còn bị người từ bên trong khóa trái. Phản Thiên! Phản Thiên! Lưu Mẫu lại bắt đầu kêu khóc, quả nhiên ở bên ngoài đọc sách nhiều, tâm đều dã. Cái này ra còn có thể ngốc sao? Nàng trước nay tưởng vào nhà, liền môn đều không gõ một chút. Đột nhiên bị cử chi ngoài cửa, nhưng còn không phải là chịu không nổi sao. Dư Miểu ở trong phòng trực tiếp mang lên tai nghe, hoàn toàn đương bên ngoài khóc nháo không tồn tại, bình tĩnh mà bắt đầu hướng dương hành lý trang nổi lên chính mình đồ vật. Mặt khác đều không quan trọng, chỉ cần giấy chứng nhận cùng tiền tiết kiệm ở, là đủ rồi. Cũng may Lưu Miểu lúc này còn không có tới kịp nộp lên tiền riêng, nếu không nàng liền rời đi tiền xe đều không có. Muốn thoát khỏi này đó thân thích áp lực, đối với Lưu Miểu tới nói khó, đối với Dư Miểu tới nói lại rất đơn giản. Nàng chỉ cần dứt khoát lưu loát mà rời đi cái này cái vòng nhỏ hẹp là đủ rồi. Bên ngoài thế giới thực rộng lớn, chỉ có chân chính đi ra ngoài, mới có thể tiếp xúc đến bất đồng quan niệm. Đến nỗi này đó thân thích ở sau lưng muốn nói gì, cùng nàng có cái gì quan hệ. Có bản lĩnh coi như mặt nói, xem nàng có thể hay không lưu tình mặt. Lưu phụ Lưu Mẫu nơi này, Dư Miểu cũng sẽ không hoàn toàn không quan tâm. Cơ bản sinh hoạt phí, về sau hộ công thuê, nàng đều có thể thỏa mãn. Đến nỗi càng nhiều, xin thứ cho nàng đầu góc không nốc, không chuẩn bị hy sinh chính mình thành toàn bọn họ không chế dục. Bọn họ nuôi lớn Lưu Miểu, rồi lại đem nàng đẩy vào hố lửa. Dư Miểu hảo hảo mà cho bọn hắn dưỡng lão, còn không tính toán hãm hại bọn họ, này đã xem như thế nguyên chủ tận hiếu tâm. Lưu Mẫu bên ngoài diễn sướng xuất sắc mà náo loạn hảo một hồi, thấy nữ nhi trước sau không có ra tới ý tứ, mới không tình nguyện mà bị trượng phu khuyên trở về phòng. Tiến phòng ngủ, nàng nước mắt liền thu lên, lo lắng sốt ruột lại mang theo phẫn uất bất mãn mà nói. Lao Lưu, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Vương tỷ bên kia chính là nói tốt, muốn thả nhân ra bổ câu, ta này mặt mũi hướng chỗ nào gác. Lưu Miểu thật là càng lớn càng kỳ cục, lớn như vậy số tuổi còn muốn như thế nào kéo. Thật đương chính mình là cái bảo. Về sau không ai muốn, không phải làm nhân ra chê cười chúng ta lão Lưu ra sao. Từng câu từng chữ nghe đều là cái gì mặt mũi, chê cười, để ý đều là bọn họ mặt mũi, mà không phải nữ nhi lựa chọn cùng tương lai. Nhưng Lưu Phụ cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, ngược lại mềm tính tình vẫn luôn trấn an lao bà, thấy Lưu Mậu hơi chút tiêu khí, mới thử thăm dò nói, nếu không, làm kia nam hoa về đến nhà đến xem. Nói không chừng xem vừa mắt, khuê nữ nàng liền không đi rồi đâu. Đi. Lưu Mẫu đột nhiên nhớ tới Dư Miểu vừa rồi nói ngày mai phiếu, vội vàng trứng mắt, dám đi, về sau liền đều đừng vượt cái này ra môn. Nói, nàng liền vội vội vàng vàng mà đứng lên sờ điện thoại, một bên tìm dãy số một bên nói. Không được, không thể làm nàng đi rồi, nếu không tương lai thật cùng đại tẩu bọn họ nói giống nhau. Học hư liền cha mẹ cũng không để ý ta đây liền cấp Vương tỷ gọi điện thoại, làm nhà trai trực tiếp lại đây. Này hôn, không kết cũng đến kết. Cũng không thể dựa vào nàng tính tình tới. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 7. Này hai vợ chồng tính toán, Dư Miểu cũng không biết. Đương nhiên, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý. Cái kia sẽ bởi vì nhớ thân tình cùng thanh danh, liền đối bọn họ lần nữa thỏa hiệp cô nương đã sớm đã không còn nữa. Mà nàng cũng không phải là cái gì có thể tùy ý người khác thao không chính mình tính tình. Thích náo liền cứ việc tới, chỉ cần không sợ bị nàng dôi đến hoài nghi nhân sinh là được. Đến buổi chiều 6-7 điểm thời điểm, Dư Miểu mới từ trong phòng ra tới, trở tay liền đem phòng ngủ môn cấp khóa lại. Cũng may từ trước Lưu Miểu ở nhà cơ hồ không có gì riêng tư đang nói, Lưu Mẫu cũng liền chưa bao giờ để ý quá cái gì phòng chìa khóa, rốt cuộc trong nhà môn nàng cái nào vào không được. Thấy Dư Miểu đi qua phòng khách, đang từ trong phòng bếp ra tới Lưu Mẫu sắc mặt chính là biến đổi, hừ một hơi, hiển nhiên chờ người đi hướng nàng. Ai ngờ, Dư Miểu chỉ đối với nàng không nóng không lạnh mà kêu một tiếng mẹ, liền lập tức tránh ra, chuẩn bị đi ra cửa. Lưu Mẫu vừa thấy, nhưng không phải nóng nảy sao. Nàng rôi tay ở Lưu Phụ trên người khắp một phen. Lưu Phụ trên mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, hít hà một hơi, chạy nhanh nói, cái kia, khuê nữ à. Mẹ ngươi đều đem cơm làm tốt, ngươi đây là đi chỗ nào à? Dư Miểu đứng ở huyền quan khẩu, nghe được lời này quay đầu, ta này không phải lo lắng các ngươi nhìn ta tức giận đến ăn không ngon sao. Vừa lúc, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi cãi nhau, cho nên vì đại gia hảo, ta còn là đi ra ngoài ăn đi. Lưu Mẫu lúc này cũng bất chấp nàng vấn đề mặt mũi, há mồm liền nói, bên ngoài đồ vật lung tung rối loạn cái gì đều có, lạn thịt heo làm đồ ăn ăn cái gì ăn. Chạy nhanh đi cái bàn biên ngồi, lập tức liền phải ăn cơm. Nói, liền xoay người vào phòng bếp. Lưu Phụ cũng chạy nhanh làm người hiền lành, cười nói, ai ra, ngươi này khuê nữ, mẹ ngươi là cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Đó chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Mau tới đây, trong nhà có người ở đâu, đi ra ngoài lãng phí gì tiền nha, đêm nay đồ ăn nhưng nhiều, bảo quản ngươi thích ăn. Dư Miểu vừa thấy bọn họ này tư thế, liền biết có quỷ. Chính là, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng sẽ sợ sao? Dù sao từ Lưu Miểu trở về sau, trong nhà sinh hoạt phí đều là đúng hạn giao nộp. Thức mau, nàng liền phải hồi viện nghiên cứu bên kia, không nhất định có bao nhiêu thời gian giống như trước như vậy chuyên tâm kiếm tiền, hiện tại tiền tiết kiệm có thể tiết kiệm một ít cũng hảo. Dư Miểu sảng khoái mà ngồi xuống nhà ăn. Đến nỗi đi phòng bếp hỗ trợ, vậy quên đi. Nàng sợ chính mình đi vào, liền nhịn không được cùng Lưu Mẫu rồi đi lên. Ăn bữa cơm mà thôi, không cần thiết lấy chính mình dạ dày lăn lộn. Lưu Mẫu hiển nhiên cũng biết hôm nay nữ nhi này tính tình có chút đại, dù sao đồ ăn đều đã làm tốt, nàng mới lười đến kêu Dư Miểu lại đây cho nàng khí chịu. Lưu Phụ kẹp ở bên trong, không thể không bắt đầu hòa hoãn không khí, thỉnh thoảng lại nói thượng vài câu chọc cười nói. Nhưng là, nhà này hiển nhiên không có ai cổ động. Một lát sau, ba người chi gian liền lâm vào cục diện bế tắc. Lưu Phụ trên mặt không hiện, trong lòng cũng là không quá thoải mái. Phía trước nhưng phàm là có chuyện gì, Lưu Miểu đều là cái kia dẫn đầu túi đầu cấp dưới bậc thang người, trong nhà tự nhiên nháo không đứng dậy. Hắn cái này một nhà chi chủ, liền chỉ cần làm một cái người đứng xem, ai cũng không đắc tội, cũng không cần đi thao tâm. Nhưng hiện tại, bánh bao mềm đột nhiên ngạnh đi lên, hắn liền không thể không kéo xuống mặt mũi luôn mãi hòa giải. Lưu Phụ vốn dĩ liền cảm thấy nhà mình bà nương không có làm sai cái gì, hiện tại càng là ở trong lòng oán trách nổi lên nữ nhi, bọn họ đều là vì nàng hảo, nàng như thế nào liền không hiểu đâu. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Lưu Mẫu cuối cùng là làm tốt cuối cùng một đạo đồ ăn, tràn đầy mà bày một bàn. Dư Miểu nhìn, này đồ ăn sắc thật đúng là như là Lưu Phụ nói như vậy phong phú. Hôm nay đây là có cái gì khách nhân muốn tới? Dư Miểu hướng thức ăn trên bàn một lóng tay, đột nhiên làm nhiều như vậy, ăn không hết cũng đừng nói lãng phí. Lưu Phụ cấp Lưu Mẫu để cái ánh mắt, che giấu nói, này không phải muốn cho ngươi cao hứng sao. Mẹ ngươi trong lòng nhưng nghĩ ngươi đâu. Vừa mới dứt lời, chuông cửa thanh liền vang lên. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 8. Đối thượng Dư Miểu kia như là thấy rõ hết thể ánh mắt, Lưu Phụ xấu hổ mà cười một chút, lẩm bẩm. Cũng không biết là ai lúc này lại đây gõ cửa, lão bà, ngươi qua đi mở cửa nhìn xem. Lưu Mẫu đã sớm chờ giờ khắc này. Nàng soát một chút đứng lên, trên mặt không khí vui mừng đều che giấu không được, ba bước cũng làm hai bước mà bước nhanh đi tới cạnh cửa, mở ra. Không trong chốc lát, liền dẫn hai người đi vào nhà ăn, đối với Dư Miểu giới thiệu nói, khuê nữ à, nhìn xem đây là ai. Đây là ngươi Vương A Di, ngươi khi còn nhỏ nàng còn từng ôm ngươi đâu. Cái này là nàng nhà mẹ đẻ bên kia cháu trai Vương Bình, hôm nay vừa lúc đi ngang qua bên này, liền đi lên tiếng kêu gọi. Sau khi nói xong, Lưu Mẫu lại đối với kia hai người nói, đây là nhà ta cái kia không nên thân nha đầu Lưu Miểu, bình thường chính là không quá yêu nói chuyện, các ngươi đừng để ý a tới, còn không có ăn cơm chiều đi. Ngồi, vừa lúc nhà ta hôm nay nhiều làm chút, cùng nhau ăn chút nhì đi. Vị kia Vương A Di bên người nam nhân chính là Lưu Miểu cái kia trượng phu Vương Bình. Vừa thấy đến Dư Miểu, hắn ánh mắt liền sáng vài phần. Chỉ là, loại này vừa lòng mang theo chút cao cao tại thượng đánh giá, giống như là ở bình phán một kiện hàng hóa có hay không mua nhập giá trị. Hôm nay lại đây phía trước, hắn còn tưởng rằng Lưu gia cái này nữ nhi sẽ là cái loại này mang bia đế mắt kính, lớn lên béo phì, vẻ mặt đậu trạch nữ bộ dáng đâu. Không nghĩ tới, chân nhân cư nhiên đẹp như vậy. Chính là tuổi lớn chút, quả nhiên là đọc sách đọc choáng váng. Vương Bình đắc ý rào rạt mà nghĩ, này tướng mạo, nhưng thật ra rất xứng hắn, tuổi thượng khuyết điểm nhưng thật ra có thể tạm thời xem nhẹ bất kể. Dư Miểu căn bản là không để ý hắn đánh giá, liền tiếp đón cũng không đánh một tiếng, lo chính mình gắp đồ ăn cơm. Lễ phép, không tồn tại. Phía trước Lưu Miểu ở Vương gia quá đến như vậy thảm, vị này hòa ái dễ gần Vương A Di nhưng không thiếu chỗ lẫn, còn vẫn luôn cảm thấy là Lưu gia chiếm bọn họ Vương gia tiện nghi. Mới có thể đem nàng như vậy một cái gái lỡ thì gả cho nàng cháu trai đâu. Khuê nữ không cho mặt mũi, Lưu Mẫu lại chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng, không dễ làm người ngoài mặt náo lên, đặc biệt là trong đó một cái vẫn là nàng nhìn chúng con rể. Vì thế, nàng chỉ có thể cười theo nói, này nha đầu chết tiệt kia phía trước cùng ta cáo kình đâu, không cần lý nàng, tới, Vương tỷ, còn có Tiểu Vương, ăn cơm à. Nói, liền nhiệt tình mà đem hai người ấn ở ghế trên ngồi xuống, lại đi phòng bếp thế bọn họ lấy tới sạch sẽ chén đũa. Vương Bình vị trí liền ở Dư Miểu bên cạnh. Ngồi ở vị trí thượng, hắn ánh mắt còn thường thường mà dừng ở Dư Miểu trên người. Loại này ánh mắt kỳ thật đã xem như thực vô lễ, thậm chí mịt mờ mà dừng ở nào đó bộ vị. Dư Miểu nhanh hơn ăn cơm tốc độ, chuẩn bị ở khai rỗi phía trước đem bụng điền no, nếu không chờ lát nữa nhưng vô tâm tình lại ngồi ăn cơm. Lưu Mẫu đối này lại thấy vậy vui mừng, chỉ đương Vương Bình đối nàng nữ nhi thập phần vừa lòng, mới vừa thấy mặt liền như vậy thân cận. Hôm nay này đốn bữa tối, đến tột cùng là cái gì mục đích, trên bàn mấy người đều là trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, trừ bỏ Dư Miểu một người ăn đến nghiêm túc, mặt khác đều là ý tứ kẹp thượng mấy chiếc đũa, liền nói khai đề tài. Đặc biệt là có Lưu Mẫu cùng Vương Tỷ hai người ở, càng là tận hết sức lực mà bắt đầu tác hợp. Hướng chính đề thượng dần dần dựa sát, thân cận ý tứ đã thực rõ ràng. Vương Bình một bên ra vẻ thân sĩ, một bên chờ Lưu gia chủ động kỳ hảo. Không nghĩ tới, đương sự chi nhất Dư Miểu lại trước sau không có tiếp lời tính toán, nhưng thật ra trước mặt kia một chén cơm không một lát liền ăn cái sạch sẽ. Ta tới giúp ngươi thịnh cơm đi. Trước sau như vậy rằng co cũng không tốt, Vương Bình chủ động kỳ hảo, muốn tiếp nhận Dư Miểu không chén. Nhưng tâm lý đã bởi vì điểm này bắt đầu bất mãn. Bất quá là cái cầu gả chồng gái lỡ thì, cư nhiên còn dám ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Về sau sự tình thành, xem hắn như thế nào thanh toán. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 9, thêm càng. Vương Bình không nghĩ tới, Dư Miểu không chỉ có không có chủ động kỳ hảo, thậm chí liền hắn kéo xuống dáng người kỳ hảo đều cự tuyệt. Không cần Dư Miểu sai khai hắn tay, trực tiếp đem chén thả lại cái bàn, cầm lấy giấy ăn xoa xoa miệng, ta đã ăn no. Hiện tại, liền đêm nay này cấp giải quyết đi. Xem các ngươi cỏ tới cỏ lui, ta cũng tâm mệnh thật sự. Vương Tỷ cùng Vương Bình vốn đang bởi vì Dư Miểu phía trước làm dáng có chút không cao hứng, hiện tại thấy nàng như vậy vội vàng mà muốn định ra, trong lòng lại là kiêu ngạo lại là khinh miệt. Quả nhiên, này Lưu gia nữ nhi chính là gả không ra, đọc sách đọc được hiện tại, đều mau 30 tuổi, trừ bỏ bọn họ Vương gia. Còn có ai dễ dàng như vậy tiếp nhận nàng loại này gái lơ thì đương tức phụ nhi đâu. Nhưng thật ra Lưu phụ Lưu mẫu hôm nay mới vừa bị Dư Miểu lánh đãi quá, thấy nàng đột nhiên như vậy chủ động, chẳng những không có buông tâm, ngược lại có một loại mưa gió sắp tới cảm giác. Phía trước còn ở theo chân bọn họ cáo kình đâu, sao có thể nhanh như vậy liền cúi đầu. tuy nói bọn họ đối Vương Bình thực vừa lòng, nhưng cũng biết người này nhưng không có ưu tú đến mới vừa thấy mặt, khiến cho nhà mình khuê nữ chủ động đến nước này trình độ. Bọn họ vui mừng cùng lo âu, Dư Miểu đều không để bụng. Nàng ném xuống dây ăn, tùy ý mà ngồi ở vị trí thượng, đôi tay tự tại mà đặt ở trước mặt, hiện tại, cùng ta nói tình huống của ngươi. Tuổi bao lớn rồi? Tam. 34. Không biết sao lại thế này, Vương Bình liền không chịu khống chế mà trả lời ra tới. Cái gì công tác, tiền lương cái gì trình độ? Ta ở một nhà tư xí đương quản lý tổ trưởng, phụ trách nghiệm hóa, một tháng. Hơn nữa tiền thưởng 3-4 ngàn đi. Nhưng phía trên rất xem trọng ta, thăng chức hẳn là liền. Ta không hỏi không cần nhiều lời, hỏi cái gì đáp cái gì. Dư Miểu không chút khách khí mà đánh gậy hắn sắp xuất khẩu thổi phồng, tiếp tục hỏi, trong nhà xe cùng phòng bị tề sao? Đều là cái gì thẻ bài? Cái này, phòng ở là ta ba mẹ, cũng không thể về chúng ta. Chờ về sau kết hôn người một nhà ở cùng một chỗ không phải thực hảo sao, muốn mua phòng cũng là chính chúng ta sự, liền không cần làm phiền lão nhân ra. Xe, giống nhau là nhà gái của hồi môn đi. Ta cảm thấy sản phẩm trong nước không được, cái loại này 20-30 vạn nhưng tuyệt đối không thể muốn, như thế nào cũng đến. Vừa rồi ta nói ngươi không nghe rõ, không hỏi đến đừng lắm miệng. Dư Miểu lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Vương Bình lại nhảy nói tức khắc đã bị nuốt trở vào. Không biết sao, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này trên người khí thế, so với bọn hắn công ty lão tổng còn muốn dọa người, bất chi bất giác đã bị nàng khống chế quyền lên tiếng, liền phản bác dũng khí đều không có. Mặt khác vài vị người đứng xem, lúc này cũng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Như thế nào nghe như là lão bản ở phỏng vấn công nhân đâu. Hơn nữa, Vương Tỷ nhìn lướt qua Vương Bình. Nhà mình này cháu trai ngày thường không phải rất có thể nói sao, hôm nay như thế nào đột nhiên cùng cái rùa đen rút đầu dường như. Còn có, Lưu gia đứa con gái này cũng thật không giáo dưỡng, sao có thể cùng nam nhân hỏi như vậy lời nói. Về sau gả lại đây, nhưng đến làm tẩu tử hảo hảo huấn đạo huấn đạo. Lưu phụ Lưu mẫu lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải cãi nhau liền hảo. Tuy nói này ngữ khí quá chút, nhưng ít ra là nguyện ý hiểu biết sao. Lưu mẫu hử cười một tiếng. Xem đi, phía trước còn cùng nàng ngoan cố đâu, hiện tại còn không phải muốn đồng ý. Lưu phụ cũng cho rằng nữ nhi đây là nghĩ thông suốt. Đến nỗi tính tình. Hắn tức phụ nhi ngày thường không phải cũng là như vậy đối hắn sao. Con rể chỉ cần không ngại liền thành A. Liên ở bọn họ cho rằng Dư Miểu thật là ở ý đồ hiểu biết Vương Bình thời điểm. Tiếp theo đoạn lời nói liền từ nàng trong miệng xông ra, Lưu mẫu muốn ngăn đều ngăn không được. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 10. Nga. Dư Miểu nhẹ nhàng bâng cơ mà nga một tiếng, thật đúng là như là mới vừa nghe xong cấp dưới hội báo đại bốt. Tốt xấu cũng là đương vài lần đại lao bản người, tại đây phương diện nàng cũng thật là kinh nghiệm phong phú, chỉ là như vậy ngồi ở chỗ kia, đều làm người nhịn không được phóng nhẹ hô hấp, như là bị nàng cấp chấn trụ. Đều đã là hơn 30 tuổi lão nam nhân, thật đúng là đương chính mình là tiểu thị tươi. Tuy nói nam nhân 41 chi hoa, khá vậy muốn lớn lên đẹp mới tính toán đi. Người này tướng mạo. Tấm tắc, không phải ta nói, ngươi ra cửa đều không chiếu gương thu thập một chút sao. Này cũng quá không lễ phép. Còn có, một tháng mới 3-4 ngàn. Lớn như vậy đem tuổi, chính mình phòng ở không có, xe còn muốn cho nữ nhân cho ngươi mua. Ngươi nếu là lớn lên đẹp đâu, kia còn hảo thuyết. Cứ như vậy đòi tiền không có tiền, muốn mặt không mặt mũi. Liền dáng người đều không ra gì, vừa thấy liền không phải cái có thể hành, tương lai sinh hải tử nhưng không quá dễ dàng. Liền này kiện, thứ đâu ra thể diện muốn trèo cao. Người quý có tự mình hiểu lấy, hiển nhiên ngươi không có. Dư Miểu ngữ tốc cực nhanh, nói lên lời nói tới đều không mang theo thở dốc, bùm bùm liền đem muốn nói đều một cổ não mà đảo ra tới. Mặt khác mấy người nghẹn họng nhìn chân chối mà còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã đứng lên. Không chút để ý mà nhìn Vương gia này hai người liếc mắt một cái, nghe ta một câu khuyên, thành thật kiên định làm việc, đừng cả ngày trường bát giới mặt, làm đường tăng mộng đẹp. Trời tối đâu, mộng tưởng hao huyền vẫn là lưu trữ ngày mai bản thân về nhà làm đi. Nói xong, trên mặt nàng cái loại này đạm mạc biểu tình vừa thu lại, lộ ra một cái mang theo vài phần kiểu tiếu mỉm cười, nhìn liền ngọt ngào chọc người thích. Phảng phất vừa rồi cái kia một trương miệng khiến cho người không lời nào để nói người không phải nàng dường như, Dư Miểu đối với Lưu phụ Lưu mẫu gật gật đầu, đồ ăn ăn rất ngon, ba mẹ, ta đây liền về trước phòng đi nghỉ ngơi. Sửa sang lại một ngày hành lý, ngày mai còn phải ngồi xe đâu. Các ngươi chấm liêu. Liêu. Còn có cái gì hảo liêu? Có thể nói không thể nói, không đều đã làm nàng một người cấp nói xong sao. Thằng đến phòng ngủ môn răng rắc một tiếng đóng lại, nhà ăn mấy người mới lập tức phục hồi tinh thần lại. Vương Bình kia Trương Bình phàm người qua đường trên mặt xanh mét một mảnh. Vừa rồi, hắn cư nhiên bị một nữ nhân nắm cái mũi đi rồi. Còn bị người ghét bỏ. Hắn cô Vương Tỷ cũng vẻ mặt phẫn uất. Này Lưu gia có ý tứ gì? Từ trước đến nay đều là bọn họ nhà trai bắt bẻ nhà gái, còn có cái gì khuôn mặt dáng người sinh hài tử, không đều là nhà gái hẳn là lo lắng sự tình sao, khi nào đến phiên nam nhân bị bình phán. Lưu Miểu một nữ hài tử, những lời này đó cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Ngay cả Lưu phụ Lưu mẫu đều là vẻ mặt ngốc. Nếu không phải nữ nhi vẫn luôn ở nhà không ra cửa, bọn họ đều mau cho rằng nhà mình cái kia đánh một gậy gộc đều nghẹn không ra một chữ nữ nhi là bị người cấp đổi. Vương Tỷ, ta. Hôm nay việc này là chúng ta. Các ngươi hai vợ chồng đừng nghĩ ở chỗ này cho ta trang. Có ý tứ sao? Trứng mắt mắt cứ việc nói thẳng, quanh con lòng vòng mà cho các ngươi cái kia không quy củ nha đầu chết tiệt kia tới nói cái gì. Đừng tưởng rằng như vậy chúng ta Vương gia liền sẽ kéo xuống dáng người tới cầu các ngươi. Hừ. Gả không ra chính là các ngươi Lưu ra người, mất mặt. E lệ. Lưu mẫu vốn là muốn xin lỗi, không nghĩ tới lại bị Vương Tỷ đánh gãy, vừa nghe lời này, tức khắc khó thở, nhà của chúng ta thế nào dùng đến ngươi tới nói. Ngươi này cháu trai vốn dĩ lớn lên liền chẳng ra gì, còn nói không được lời nói thật a. Nữ nhi của ta mỗi tháng tiền lương không thêm tiền thưởng đều so với hắn nhiều vài lần, một đại nam nhân còn trụ cha mẹ ra. Lấy về điểm này nhi tiền liền sinh hoạt phí đều không đủ, cũng không biết xấu hổ. Ta phi. Lưu mẫu nhưng nhất coi trọng nhà mình thanh danh, làm Vương Tỷ như vậy chỉ vào cái mũi một mắng, nào còn cố được mặt khác, há mồm liền còn trở về. Lưu phụ vừa thấy nữ nhân cãi nhau liền đau đầu, Vương Bình càng là trong lòng nín thở, không có khuyên can tâm tư. Xào đến mặt sau, trực tiếp biến thành gãi đầu chảo mặt. Hai bên tan rã trong không vui, miễn bản thân cận. Này nếu là không kết thủ kia đều tính tốt. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 11. Mới vừa phát biểu một phen nam nữ địa vị trao đổi cách nói Dư Miểu vừa vào cửa liền mang lên thai nghe, tìm ra thích ca đơn truyền phát tin lên. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, đều bị chắn phía sau cửa. Nàng hư ca, ở trong phòng đi bộ vài vòng tiêu tiêu thực, vui sướng mà tẩy rào lúc sau, liền an tâm mà lên giường nghỉ ngơi. Để lại thu thập tàn cục Lưu gia cha mẹ nghẹn một bụng khí, còn không biết có thể với ai nói. Gõ cửa. Kia khẳng định là vô dụng. Này nhất chiêu ban ngày bọn họ cũng đã dùng qua. Một khi đã như vậy, không bằng tỉnh điểm nhi sức lực, ngày mai chờ nàng ra tới lại nói. Lưu mẫu liền chén đũa cũng chưa tẩy, che lại ngực liền trở về phòng, tức giận tất cả đều phát tiết ở Lưu phụ trên người. Từ trước đến nay đem chính mình coi như người hiền lành Lưu phụ kêu khổ không ngừng. Dứt khoát tránh đi phòng ngủ, tình nguyện đi trong phòng bếp quét tước thanh khiết. Trước kia, Lưu Miểu vì tránh cho rời đi khi làm ra động tĩnh đánh thức cha mẹ, cơ bản đều là đính buổi chiều phiếu, ngồi trên mười mấy giờ ghế ngồi cứng, tới rồi rạng sáng mới chạy về trường học. Cho nên, Lưu phụ Lưu mẫu cũng liền đương nhiên mà cho rằng lúc này đây nữ nhi cũng là buổi chiều mới đi rồi. Khi bọn hắn ngày hôm sau ăn cơm khi, mới phát hiện phòng ngủ đã sớm không có người. Dư Miểu đại sáng sớm cũng đã rời đi. Lưu mẫu trực tiếp móc di động ra liền phải gọi điện thoại qua đi đau mắng, nhưng điện thoại kia đầu nhưng vẫn ở vào tắt máy trạng thái, căn bản chưa cho nàng phát tiết cơ hội. Ngủ một giấc, liền chờ tìm nữ nhi tính sổ Lưu mẫu tức khắc lại bị tức giận đến nằm trở về trên giường. Lưu phụ hướng phòng ngủ chính nhìn xung quanh liếc mắt một cái, bước chân một đốn, liền sờ thượng tiền bao chuồn ra môn. Hắn mới không nghĩ lưu tại trong nhà làm lão bà tử tiếp tục nhắc mãi đâu, còn không bằng đi tiểu khu bên ngoài quán trà cùng người xoa xoa mạt trược uống ly trà, ít nhất mừng rỡ thanh tĩnh. Lưu mẫu tỉnh lại phát hiện nữ nhi chạy, liền trượng phu đều trốn đi ra ngoài, trong lòng càng khí. Không trở lại đúng không? Kia về sau cũng đừng nghĩ hồi cái này ra. Lưu mẫu oán hận mà nghĩ, thậm chí đem khuê nữ dãy số trực tiếp kéo đen. Đương nhiên, nàng dụng ý cũng không phải thật sự không cần cái này nữ nhi, mà là muốn mượn cái này thủ đoạn làm đối phương cúi đầu nhận sai. Này nếu là trước kia Lưu Miểu, khẳng định sẽ lựa chọn cùng nàng giải hòa. Nhưng là hiện tại, Lưu Mẫu tính toán chỉ sợ là muốn thất bại. Ở Lưu Mẫu tìm tới quán trà cùng Lưu Phụ đại náo thời điểm, Dư Miểu đã mang theo nàng toàn bộ thân gia tới rồi một khắc tòa thành thị. Mới vừa một chút phi cơ đi ra thông đạo, liền gặp được một cái dơ thẻ bài tuổi trẻ nam nhân đứng ở xuất khẩu chỗ chiều bên này nhìn xung quanh, thẻ bài thượng tên đúng là Lưu Miểu. Hai người tầm mắt thực mau đối thượng. Cái kia người trẻ tuổi vội vàng từ trong đám người tễ lại đây, chủ động tiếp nhận Dư Miểu trong tay cái dương. Là Lưu Miểu sư muội đúng không? Ta là ngươi tiểu sư huynh Dương Hữu, cây Dương Dương, phù hộ hữu, không phải thịt dê a. Phía trước ra ngoại quốc tham gia điều nghiên, còn không có cùng ngươi đã gặp mặt đâu. Sư phụ làm ta lại đây tiếp ngươi đi phòng nghiên cứu. Nhạ, đây là ta thân phận chứng, yêu cầu kiểm tra một chút sao. Nói, Dương Hữu liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đưa qua thân phận của hắn chứng, nhìn qua liền rất làm cho người ta thích bộ dáng. Dư Miểu thật đúng là liền tiếp nhận thân phận của hắn chứng nhìn thoáng qua. Giấy chứng nhận thượng ảnh chụp cùng hắn bản nhân nhất trí, nhưng là càng thêm tính trẻ con một ít. Tuổi liền so nàng lớn 2 tuổi tả hữu, quê quán liền ở bản địa. Ngươi hảo, ta là Lưu Miểu, thật cao hứng nhận thức ngươi, Dương Sư Minh. Dư Miểu vươn tay đi cùng hắn nhẹ nắm một chút. Nàng như vậy lễ phép, Dương Hữu nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Hắn thu hồi tay sau không được tự nhiên mà gãi gãi tóc, ho khan 2 tiếng liền khiêng lên cái dương đi ra ngoài. Kia cái gì, tiểu sư muội, chúng ta này liền đi thôi, ta xe ngừng ở bên ngoài đâu. Này cái dương, kéo đi không phải càng dễ dàng sao? Dư Miểu thấy hắn đi được như là lửa thiêu ngông dường như, qua một đoạn đường lại đột nhiên nhớ lại tới, dừng lại bước chân chờ nàng tiến lên, không khỏi lắc lắc đầu. Thật không biết Tăng Khâm Lập đạo sư như vậy tính tình, như thế nào liền thu như vậy một cái con khỉ dường như đồ đệ. Bất quá, đảo cũng hoàn toàn không làm người chán ghét. Nàng nhanh hơn tốc độ, đi tới Dương Hữu một bên, cùng hắn cùng nhau chiều sân bay ngoại bãi đỗ xe đi đến. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 12. Tăng Khâm Lập cái này đạo sư đối học sinh đích xác thập phần dụng tâm. Đặc biệt là giống Lưu Miểu như vậy có thiên phú lại chịu dụng công cô nương, càng là làm hắn thưởng thức. Chẳng sợ phía trước bởi vì trong nhà những cái đó lung tung rối loạn sự tình xin từ trước rời đi, lần này Dư Miểu một liên hệ, Tăng Khâm Lập vẫn là thực mau liền cấp ra khẳng định hồi đáp, hơn nữa cô ý tìm cùng nàng tuổi kém không lớn đồng môn sư huynh lại đây tiếp cơ, tránh cho cô nương này trở về viện nghiên cứu, sẽ có cái gì lo lắng cảm xúc. Dư Miểu cùng Dương Hữu đến thời điểm, Tăng Khâm Lập đang cùng mặt khác mấy cái nghiên cứu viên thương thảo cái gì, biểu tình nhìn qua thập phần nghiêm túc. Thấy nàng tới rồi, hắn vội vàng cùng những người khác tiếp đón một tiếng, sau đó mang theo cười đi lên trước, ngươi nha đầu này, nhưng xem như đã trở lại. Hành lý đều phóng hảo sao. Nhà này phòng nghiên cứu bao quát vài vị lừng lẫy nổi danh đại gia cấp giáo thụ, hơn nữa cũng không thiếu đầu tư. Cho nên, phòng nghiên cứu thành viên phúc lợi đãi ngộ đều là thực tốt. Ở như vậy đô thị cấp một chung, thậm chí mỗi người đều có phần xứng nội thất hoàn thiện nhà ở. Ngay từ đầu chỉ có cư trú quyền, nhưng chỉ cần ở phòng nghiên cứu đãi đủ nhất định thời gian, hoặc là làm ra kiệt xuất cống hiến, bất động sản liền sẽ chính thức chuyển giao đến bản nhân trong tay. Có thể nghĩ, nếu không có bị bước trở về, Lưu Miểu lưu lại nơi này có thể có bao nhiêu tốt đẹp tương lai. Tăng Khâm Lập hiện giờ đã có 70 nhiều mau 80 tuổi tuổi hạc. Lưu Miểu chính là hắn cuối cùng một người đệ tử. Lấy hắn tuổi tác, đã sớm tới rồi về hưu thời điểm. Nhưng Tăng Khâm Lập danh vọng cực cao, cũng thật là trong nghề người có quyền. Hơn nữa hắn bản nhân cũng là cái không phục lão, cho nên đến bây giờ đều còn lưu lại nơi này công tác. Chỉ là, càng nhiều thời điểm là ở vào quyết sách, chỉ đạo địa vị, cũng không cần tự mình đi ký lục những cái đó cơ bản thực nghiệm số liệu. Liên quan, hắn danh nghĩa mấy cái học sinh địa vị cũng không thấp. Đương nhiên, có thể làm Tăng Khâm Lập mở miệng đồng ý làm đạo sư học sinh. Bản thân thiên phú cũng là không thấp. Trừ bỏ Lưu Miểu bên ngoài, hắn còn có mấy cái nam đệ tử. Này mấy cái nam đệ tử chung, lớn nhất hiện tại đã mau đến 50 tuổi, là một khác gia quốc có viện nghiên cứu người phụ trách, nhỏ nhất chính là so Lưu Miểu lớn 2 tuổi Dương Hữu, cũng đã ở nước ngoài chuyên nghiệp tuần san thượng phát biểu quá nhiều lần xuất sắc luận văn. Tăng Khâm Lập cả đời đều phụng hiến ở nghiên cứu khoa học sự nghiệp thượng, không kết hôn, cũng không có hài tử. Đối đãi này mấy cái học sinh đó là thật sự trở thành thân sinh tử đối đãi. Đặc biệt là Lưu Miểu tuổi này nhỏ nhất, lại là duy nhất một nữ hài tử, thiên phú còn cực kỳ cao. Không chỉ là Tăng Khâm Lập cái này đạo sư che chở, liền mấy cái sư huynh cũng đối nàng nhiều có chiếu cố. Duy nhất chưa thấy qua mặt, chính là phía trước vẫn luôn ở nước ngoài tiến tu Dương Hiếu. Đáng tiếc nguyên bản trong cốt truyện, Lưu Miểu bị bức trở về gả cho người, tầm thường vô vi mà mẫn nhiên chúng sinh. Một phương diện là Lưu Mẫu không cho phép nàng lại thoát ly khống chế, lại cùng bên ngoài người có cái gì liên hệ. Về phương diện khác, Lưu Miểu chính mình cũng đối nàng tình cảnh hổ thẹn khó ăn, không dám lại liên hệ cố nhân. Trừ bỏ nhiễm bệnh sau làm đạo sư đã biết tin tức, nàng cùng này vài vị sư huynh cơ hồ đã chặt đứt liên hệ, càng là chưa bao giờ gặp qua vị này Dương sư huynh. Lão sư, đều thu thập hảo, ít nhiều Dương sư huynh hỗ trợ. Tuy rằng đã không ở trường học, nhưng Dư Miểu như cũ xưng hô Tăng Khâm Lập vì lão sư, đây cũng là hắn cố ý yêu cầu, đại khái là cảm thấy như vậy so cái gì lão bản giáo thụ linh tinh xưng hô muốn thân cận rất nhiều. Tiểu tử này còn xem như có chút tác dụng. Tăng Khâm Lập cười mắng một tiếng, hắn nhưng ra đâu, nếu là khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, lão sư giúp ngươi hết giận. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt lại là hiền từ hiền lành, hiển nhiên là đối Dương Hữu cũng thực thích. Dương Hữu vội vàng kêu lên, lão sư, ngươi cũng không thể như vậy bất công. Tiểu sư muội nàng lớn lên xinh đẹp, ngươi liền không yêu ta sao? Hắn một bên kêu khuất, còn một bên hướng về phía Dư Miểu làm mặt quỷ, nhìn qua nửa điểm nhi cũng không giống như là mau 30 tuổi người, nhất phái người thiếu niên nhiệt tình. Được rồi, đừng làm quái, mang Tiểu Miểu đi đăng ký hảo, sau đó liền mau tới đây đi, nơi này đang có một cái tân hạng mục vội vã nghiên cứu đâu. Tăng Khâm Lập vỗ nhẹ một chút Dư Miểu vai, hảo hảo làm, ngươi là cái có tiền đồ hài tử, có ta ở đây, hết thể đều sẽ tốt. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 13. Tăng Khâm Lập cũng không có hỏi Dư Miểu trở về sau đã xảy ra cái gì, cũng không có miệt mài theo đuổi nàng rõ ràng xin từ trước rời đi, vì cái gì mới qua một đoạn thời gian liền tưởng đã trở lại. Hắn giống như là một cái chân chính hiền từ trưởng bối, bao dung hài tử hết thảy. Không hỏi nhiều, lại cái gì đều biết, không nhiều lắm quản, lại luôn là đứng ở phía sau cho duy trì. Dư Miểu đối như vậy thân thiết trưởng giả từ trước đến nay là tâm tồn kính ý, càng đừng nói Tăng Khâm Lập vốn chính là Lưu Miểu thiệt tình kính yêu đạo sư, sau lại thậm chí vì cái này học sinh tự nguyện trở thành thực nghiệm giả, muốn nắm chặt thời gian nghiên cứu ra kháng sinh dược thể cứu Lưu Miểu. Lão sư, ngươi yên tâm, ta đều biết đến, hết thể đều sẽ biến tốt. Dư Miểu đối với Tăng Khâm Lập cười cười, đi theo Dương Hữu đi xử lý nhập chức thủ tục. Nay phòng nghiên cứu bảo mật tính cực cao, không có quyền hạn nói liền tự do ra vào đều làm không được. Lưu Miểu phía trước tin tức đã bị gạch bỏ, Dư Miểu hiện tại nếu muốn trở về, tự nhiên đến lại đến một lần nhập chức lưu trình. Thượng một lần vẫn là Tăng Khâm Lập tự mình mang theo nàng xử lý, lúc này đây có Dương Hữu, nhưng thật ra không cần lại phiền toái hắn lao nhân ra. Tăng Khâm Lập nhìn hai cái học sinh đi ra ngoài bóng dáng, lắc lắc đầu, thở dài, biểu tình lại là thoải mái mà thả lỏng. Tuy rằng không biết đứa nhỏ này trở về lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra trên người nàng linh hoạt kính nhi đã trở lại, không hề giống phía trước như vậy cả ngày cau mày, phảng phất trên vai đè nặng cái gì gánh nặng, trầm đến làm nàng không thở nổi. Đối với các học sinh, Tăng Khâm Lập chỉ thao tâm còn chưa đủ dụng công, thúc giục bọn họ không ngừng đi tới. Nhưng đối với cô nương này, hắn lại lo lắng này căn huyền banh đến thật chặt, một ngày nào đó sẽ đoạn rớt. Cũng may, lần này rời đi mấy tháng, sau khi trở về nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, cả người đều tỏa sáng ra khác sáng rọi, như là từ bóng ma chung đi hướng ánh mặt trời. Này liên hảo, này liên hảo. Tăng Khâm Lập ở trong lòng mặc niệm hai tiếng, lại mới cùng phía trước nói chuyện kia vài vị đứng ở cùng nhau thương thảo lên. Có trước một lần kinh nghiệm, lần này nhập chức liền đơn giản nhiều. Trưa hôm đó Dư Miểu cũng đã là này sở phòng nghiên cứu chính thức thành viên chi nhất. Mấy tháng không gặp, rất nhiều đồ vật nàng đều yêu cầu một lần nữa quen thuộc. Tăng Khâm Lập cũng liền không làm nàng lập tức gia nhập chính thức hạng mục, mà là trước làm cơ sở thao luyện. Dư Miểu đương nhiên là cầu mà không được. Tuy nói đi vào nhiệm vụ thế giới sau, vì nhiệm vụ yêu cầu, nàng có thể nắm giữ nguyên chủ kỹ năng thiên phú. Cần phải muốn cho mấy thứ này chân chính trở thành chính mình, ở về sau cũng có thể sử dụng, kia còn cần nàng tự mình đi học tập ký ức. Có nguyên chủ cơ sở ở, muốn từ đầu học khởi một chút cũng không khó. Dư Miểu là từ hai bàn tay trắng thời điểm đi tới, đối với hữu dụng tri thức tuyệt đối là sẽ không cự tuyệt. Tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Nàng một bên thượng thủ viện nghiên cứu những cái đó thao tác, một bên đã bắt đầu rồi tân học tập. Nếu là làm nàng như vậy tay mới đi tiếp xúc một cái xa lạ lĩnh vực, đừng nói là học được tinh, liền tính là nông cạn mặt đều không nhất định có thể lý giải. Nhưng hiện tại có Lưu Miểu ký ức ở, này liền như là đem đã có đồ vật từ một chỗ phục chế đến một cái khác địa phương, yêu cầu chỉ là thời gian cùng tinh lực mà thôi. Chờ đến Dư Miểu có thể bị phê chuẩn gia nhập nghiên cứu hạng mục thời điểm, nên quen thuộc vài thứ kia, nàng cũng rốt cuộc chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu. Dương Hữu so nàng trước một bước tiến vào cái này tiểu tổ, cho nên giai đoạn trước giới thiệu như cũ là vị này tiểu sư huynh thế nàng giảng giải. Lần này hạng mục là một cái dịch bệnh nghiên cứu, quốc nội đã xuất hiện mấy lệ, nhưng trị liệu phương pháp còn không có nghiên cứu ra tới. Dương Hữu một bên đem văn kiện đưa cho Dư Miểu, một bên nói, lao sư bọn họ đã vì chuyện này vội hảo chút thời gian. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 14. Dư Miểu vốn dĩ chỉ đương đây là một lần tầm thường hạng mục nghiên cứu, nhưng vừa thấy đến văn kiện thượng mấy hạng số liệu cùng bệnh lý đặc thù, lập tức đã bị hấp dẫn lực chú ý. Quen thuộc bệnh lý phản ứng, còn có những cái đó thân thể số liệu dao động đồ, lập tức làm nàng sắc mặt nghiêm túc lên. Có thể không quen thuộc sao? Đây chính là Lưu Miểu tự mình trải qua quá. Chẳng qua, kia chẳng vi rút ở phía sau bởi vì đáng sợ lực sát thương cùng tấn manh khuyết tán tốc độ, bị nhân xương chi vì hắc tử vong virus. Hiện tại, lại chỉ có một cực kỳ văn bản chính thức tên, N314 cảm nhiễm tính khuyết tán virus. Nguyên bản hẳn là ở đã hơn một năm lúc sau mới truyền khắp toàn cầu dịch bệnh, nguyên lai ở ngay lúc này cũng đã tồn tại, chẳng qua còn không có khuyết tán đến sau lại như vậy nghiêm trọng trình độ. Nghĩ đến dịch bệnh truyền khai sau, các quốc gia kịp thời nhằm vào thi thố, Dư Miểu lại không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, loại này dịch bệnh rất khó phán đoán truyền bá con đường, bệnh phát thời kỳ ủ bệnh thực đoạn, lây bệnh quá nhanh, cho dù là sớm có phòng bị, cũng không có thể khống chế được tình thế. Đáng tiếc, Lưu Miểu khi đó sớm đã rời xa cái này vòng, loại này nghiêm trọng dịch bệnh nghiên cứu, cho dù là Tăng Khâm Lập cũng không thể tùy tiện cùng người ngoài tiết lộ. Cho nên, ở nàng trong trí nhớ, căn bản không có về cái này dịch bệnh nghiên cứu thành quả cụ thể tư liệu. Nếu không nói, chuyện này nhưng thật ra dễ làm. Tiểu sư muội, một bàn tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Dư Miểu ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Dương Hữu mặt. Hắn không nghĩ tới Dư Miểu sẽ đột nhiên quay đầu tới, bị này đột nhiên kéo gần khoảng cách hoảng sợ, đột nhiên sau này một lui, hơi kém bị phía sau đổ vật vướng quăng ngã cái té ngã, thật vất vả mới đứng vững thân thể, mất tự nhiên mà cười vài tiếng. Cái kia, ta chính là nhìn xem ngươi làm sao vậy. Dư Miểu nhưng thật ra chấn định tự nhiên, lại lật vài tờ trong tay văn kiện, trả lời nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy loại này virus có điểm đáng sợ. Dương Hữu bị cái này trả lời đậu đến một nhạc, tức khắc thẳng thắn thân thể nhi. Yên tâm lạp tiểu sư muội, bệnh phát mà ly chúng ta nơi này xa đâu. Có lao sư ở, còn có ngươi sư huynh ở, hiện tại lại có ngươi gia nhập tiến vào, sớm hay muộn có thể công phá cái này cửa ải khó khăn, sẽ không có việc gì. Lao sư nhưng không thiếu ở chúng ta mấy cái trước mặt khen ngươi lợi hại, ta đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Ở hắn trong ấn tượng, cái này tiểu sư muội luôn là một bộ bình tĩnh vững vàng bộ dáng, như là cái gì đều định liệu trước. Hiện tại cư nhiên sẽ bởi vì một cái virus mà cảm thấy sợ hãi, Dương Hữu cũng không bởi vậy coi khinh Dư Miểu, ngược lại nhiều vài phần tò mò cùng mới mẻ cảm, nhưng vẫn là chưa quên thông qua trêu chọc phương thức làm Dư Miểu thả lỏng lại. Dư Miểu đảo không phải thật sự sợ hãi, bất quá là vì vừa rồi xuất thần tìm cái nguyên do. Bất quá, nàng cũng không có khả năng giống Dương Hữu nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc, Dương Hữu cũng không biết trận này virus sẽ chuyển biến xấu tới trình độ nào. Hoặc là nói, hiện tại phòng nghiên cứu người sẽ không biết, này khởi ngay từ đầu bất quá chỉ có vài người cảm nhiễm virus, đến mặt sau sẽ trở thành cỡ nào đáng sợ tồn tại. Bệnh phát mà khoảng cách xa gần đã không phải mấu chốt, khi đó, liền không có địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Nhưng Dư Miểu vẫn là thu hồi vừa rồi nghiêm túc, lộ ra một cái quán có mỉm cười, nhìn qua giống như là bị Dương Hữu nói trấn an ở dường như, sư minh, cái này vi rút đầu khởi ca bệnh là ở địa phương nào. Dương Hữu chính nhìn nàng cười sững sờ, bị nàng hỏi đến thời điểm còn không có phục hồi tinh thần lại, dừng một chút mới chạy nhanh nói. Cái này còn không thể xác định. Bị phát hiện thời điểm, đã ở vài quốc gia tồn tại, nhưng chỉ là cực nhỏ mấy người. Nhạ, chính là văn kiện nhắc tới này đó, đều tiến hành rồi cách ly xử lý. Trừ bỏ chúng ta, mặt khác mấy nhà xếp hạng dựa trước phòng nghiên cứu cũng nhận được nhiệm vụ này. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 15. Dư Miểu mới từ Dương Hữu nơi này hiểu biết một ít về N314 cảm nhiễm tính khuyết tán virus tin tức, Tăng Khâm Lập bọn họ liền đã trở lại. Thấy Dư Miểu cầm văn kiện đứng ở chỗ này, Tăng Khâm Lập cười nói, nhưng xem như đem ngươi nha đầu này cấp mong tới, ta lại có thể nhẹ nhàng không ít lạc. Nói, còn quay đầu cùng mặt khác mấy người giới thiệu nói, đây là ta tiểu đệ tử, Lưu Miểu, phía trước ở ta nơi này niệm tiến sĩ sinh. Nha đầu này trời sinh chính là làm này hành liêu, đầu dưa nhưng thông minh, còn thực kiên định cẩn mẫn, các ngươi phải có chuyện gì, cứ việc làm nàng đi làm. Cái này tiểu tổ mấy cái thành viên, kia đều là Tăng Khâm Lập cái kia cấp bậc tồn tại. Dương Hữu cùng Dư Miểu có thể tiến vào, hoàn toàn là bởi vì Tăng Khâm Lập bản nhân giá trị, hơn nữa bọn họ này đó lao giáo thụ cũng đích xác yêu cầu người trẻ tuổi hỗ trợ làm chút cơ sở số liệu nghiên cứu, rốt cuộc người tinh lực hữu hạn. Càng đừng nói là bọn họ như vậy thượng tuổi người. Làm những người khác sai xử đó là lăn lộn người, khả năng làm này vài vị đại lão kêu đi làm việc, vậy thật là vinh hạnh. Hơn nữa, Tăng Khâm Lập tự mình khai khẩu, những người này ai sẽ cố ý khó xử một cái tiểu cô nương. Nói là kêu nàng làm việc, kỳ thật cũng là chỉ điểm dạy dỗ. Chúng ta cái này phòng nghiên cứu thật đúng là rất ít có như vậy tuấn tiểu cô nương đâu mở miệng chính là cái ước sở 50 tới tuổi nữ sĩ. Tóc có chút hoa râm, mang thật dày mắt kính, nhìn Dư Miểu ánh mắt lại là thưởng thức nhận đồng, chúng ta đến lúc đó sai xử lên, từng lão ngại nhưng đừng đau lòng. Mặt khác mấy người cũng trêu ghẹo lên. Có thể làm Tăng Khâm Lập đều khen một tiếng thông minh, cô nương này thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Bọn họ đều không phải cái loại này đi vai lộ người, có thể dịu dắt một phen ưu tú hậu bối, tự nhiên cũng là vui. Tăng Khâm Lập cũng biết những người này phẩm tính, lập tức nói. Đương nhiên sẽ không đau lòng. Người trẻ tuổi sao, chính là muốn nhiều rèn luyện rèn luyện. Bất quá đâu, này việc nặng nhi mệt việc, vẫn là giao cho này ra tiểu tử tới làm đi. Hắn không phải cái loại này hai nhĩ không nghe thấy thiên hạ sự người, nói đến Dư Miểu thời điểm, cũng chưa quên Dương Hữu, lớn nhất trình độ thượng bảo trì học sinh chi gian công chính, tránh cho xuất hiện cái gì nội đấu. Thượng lương chính, hạ lương rất khó vai. Tăng Khâm Lập mấy cái học sinh người đều cũng không tệ lắm, ở chung lên đảo cũng chưa từng có cái gì xấu xa. Lao sư ngươi lại bất công. Lần sau ăn cơm ta nhưng không giúp ngươi cùng tề giáo thụ đoạt thịt. Dương Hữu so Dư Miểu sớm tiến tổ, cùng này đó giáo thụ đều là hôn chín. Lúc này hắn vừa nói, những người khác liền nở nụ cười, đặc biệt là bị nhắc tới tề giáo thụ, ha ha hai tiếng liền tự tin 10 phần mà nói, cũng không phải là. Dương Hữu A. Lần tới nhưng đừng động ngươi lão sư. Tới ta nơi này thế nào? Bọn họ phía trước cũng là khai quá như vậy vui đùa. Dương Hữu hồi hồi phối hợp đem Tăng Khâm Lập tức giận đến lại thổi dâu lại trứng mắt, sau lại còn có thể hống đến mặt mày hớn hở. Ai ngờ, lần này hắn lại không chiếu cũ kỹ lộ tới, ngược lại vẻ mặt đứng đắn mà cự tuyệt nói, này nào hành nha, tề giáo thụ ngươi chỗ đó nhưng không như vậy xinh đẹp tiểu sư muội. Ta còn là lưu tại lão sư nơi này đi. Vừa mới dứt lời, đầu thượng đã bị Tăng Khâm Lập bấm tay một gõ, ngươi cái tiểu tử thúi, nhưng đừng đánh ngươi sư muội chủ ý chạy nhanh, lại đây bắt đầu khởi công. Những người khác nhạc vui tươi hớn hở, cũng vui đùa dường như thấu thú vài câu. Dương Hữu đối với Dư Miểu chớp chớp mắt, lúc này mới tung ta tung tăng mà đi theo Tăng Khâm Lập phía sau đi qua. Dư Miểu bị này vui sướng bầu không khí đậu đến trên mặt tươi cười đều thâm rất nhiều. Nàng lại không phải trời sinh liền thích cùng người tranh phong tương đối, đều sống được tự tại vui sướng, ai lại tưởng cùng những cái đó lung tung rối loạn kỳ ba đấu tới đấu đi đâu. Giống như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt, Dư Miểu là đánh nội tâm thích. Nàng cầm lấy phía trước kia phân văn kiện, đi theo cùng nàng nói chuyện vị kia nữ giáo thụ bên người, một bên đàm luận, một bên tiến vào kia gian chuyên dụng phòng thí nghiệm. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 16. Làm nghiên cứu cũng không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là lúc ban đầu số liệu đối lập, không ngừng lặp lại động tác cùng công thức, kỳ thật xưng được với là có chút buồn thẻ. Nhưng Dư Miểu vẫn là kiên trì xuống dưới. Không chỉ có là bởi vì biết trận này dịch bệnh sở mang đến ảnh hưởng, còn cùng cửa này ngành học bản thân mị lực có quan hệ. Nàng từ trước đến nay là cái không sợ khiêu chiến người, trước kia học tập chuyên nghiệp tri thức thời điểm là, sau lại từ thường kiếm tiền cũng là, tới rồi hiện tại như cũ không thay đổi. Ở người ngoài trong mắt thâm ảo khó hiểu đồ vật, ngược lại thành lệnh nàng nóng lòng muốn thử phản cao điểm. Ngay cả Tăng Khâm Lập cũng đã nhận ra cái này học sinh biến hóa. Phảng phất đột nhiên, cái này cô nương liền từ chăm chỉ mà muốn học tập, biến thành hưởng thụ học tập. Tăng Khâm Lập không thể nghi ngờ là một cái phi thường khai sáng trưởng bối. Hắn cũng không có đi dò hỏi Dư Miểu vì cái gì cùng trước kia bất đồng, cũng không can thiệp nàng hiện tại tâm lý trạng thái, chỉ vì nàng tìm được rồi chính mình phương hướng mà cảm thấy cao hứng. Đồng dạng chứng kiến Dư Miểu trưởng thành, còn có vị kia tiểu sư huynh Dương Hữu. Từ lúc bắt đầu còn cần giống hắn lãnh giáo cơ sở hỏi, đến bây giờ thậm chí có thể đưa ra làm các giáo sư đều trước mắt sáng ngời ý nghĩ. Dương Hữu đối cái này nhìn qua xinh xinh đẹp đẹp, hoàn toàn không giống như là làm học thuật tiểu sư muội lại nhiều một tầng nhận thức. Đồng dạng, trầm mê ở tri thức hải dương trung, đối thời gian khái niệm cũng liền mơ hồ. Các đại nghiên cứu cơ cấu trị liệu phương án chưa đến ra, N314 virus cũng đã chậm rãi có tiến thêm một bước huyết tán xu thế. Tương quan cơ cấu từ lúc bắt đầu đem này coi như bình thường lưu cảm đối đãi thái độ, biến thành hiện tại độ cao khẩn trương. Bao gồm Dư Miểu nơi phòng nghiên cứu ở bên trong, tham dự đến cái này hạng mục chung sở hữu cơ cấu, đều thu được đốc xúc mệnh lệnh. Thực hiện nhiên, trong khoảng thời gian này tới nay, bên ngoài tình huống đã càng thêm nghiêm túc. Sự tình bắt đầu hướng tới nguyên bản cốt truyện phát triển lên. Kia mấy cái bị cách ly khai người lây nhiễm thực mau qua đời, nhưng này vẫn chưa thành công cách trở virus truyền bá. Loại này điên cuồng sát thần, lấy một loại làm người hoảng sợ tốc độ nhanh chóng mà xâm chiếm trong ngoài nước tảng lớn khu vực. Cũng như Dư Miểu tiếp thu đến trong trí nhớ sở liệu, tương quan bộ môn kịp thời làm ra phòng dịch thi thố, bắt đầu động viên toàn dân kháng dịch. Nhưng mà, cũng như cũ cùng phía trước giống nhau, này đó thủ đoạn cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Bọn họ thậm chí không rõ ràng lắm loại này virus đến tột cùng là dựa vào cái gì con đường truyền bá khai, thể dịch, không khí, cũng hoặc là mặt khác. Không thể nào biết được. Phòng nghiên cứu bầu không khí cũng một ngày so với một ngày khẩn trương. N314 ở đã định thời gian, rốt cuộc vẫn là có hắc tử vong virus đại danh. Cái này nghiên cứu hạng mục cũng hoàn toàn bị liệt vào cơ mật tính nghiên cứu. Phòng nghiên cứu bắt đầu độ cao giới nghiêm. Tiểu tổ thành viên ăn trụ đều ở chỗ này, không thể lại cùng ngoại giới liên hệ. Dư Miểu đối này thích hứng tốt đẹp. Nàng sau khi rời khỏi, trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn cấp trong nhà gửi tiền, kết thúc một cái nữ nhi ứng tận nghĩa vụ, cũng ý đồ cùng Lưu Phụ Lưu Mô báo cáo một chút chính mình hành trình. Nhưng phát hiện chính mình bị kéo vào sổ đen, nàng cũng không cái gọi là. Vừa lúc, đối mặt loại này cha mẹ, Dư Miểu vốn dĩ liền không có cùng với dây dưa tâm tình. Cứ như vậy, ngược lại cho nàng tỉnh không ít chuyện nhi. Tiền làm theo đánh qua đi, nhưng Dư Thừa thăm hỏi lại là không cần thiết. Như bây giờ tin tức phong tỏa, đối nàng tới nói căn bản cùng phía trước không có gì khác nhau. Nhưng phòng nghiên cứu một giới nghiêm, liên quan gửi tiền hành vi cũng bị bách bỏ dở. Cũng đúng là bởi vì đã không có nảy bút gửi tiền, còn chờ đối phương chịu thua Lưu Phụ Lưu Mẫu mới phát hiện nữ nhi thất liên dị thường. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ. 17. Thế nào? Thu được sao? Lưu Mẫu đứng ở ngân hàng cửa, đối với Lưu Phụ hỏi. Lưu Phụ trong tay cầm sổ tiết kiệm, lắc lắc đầu, vẫn là không có. Hai người bọn họ cùng trên đường những người khác giống nhau, trên người ăn mặc nghiêm mật quần áo, trên mặt còn mang theo đại đại khẩu trang, hạng nặng võ trang mà đem chính mình bao vây lại, tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc. Nếu không phải không quá am hiểu điện tử hóa tài khoản thao tác, bọn họ cũng không cần tại đây loại thời điểm mạo hiểm ra tới kiểm toán. Lưu gia tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng điều kiện vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là nữ nhi cũng tranh đua, từ đại học trong lúc liền bắt đầu vừa học vừa làm, tự nghiên cứu sinh thời kỳ khởi, càng là không tốn trong nhà một phân tiền, ngược lại là thường xuyên đem chính mình thu vào gửi cấp trong nhà. Lưu Phụ Lưu Mẫu hai người sớm mà liền về hưu ở nhà hưởng phúc, tiền tiết kiệm con số vẫn là thực khả quan. Nhưng là, theo N314 khuyết tán, các loại lừa dối đoàn đội cũng xung ra, bắt đầu ăn thịt người huyết màn thầu, nhân cơ hội kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Cái gì có thể trị liệu dịch bệnh cao dược A, có thể tránh cho cảm nhiễm dinh dưỡng đồ bổ A. Ở ngắn ngủn thời gian nội, liền bốn phía phát triển lên. Đừng nói là lão nhân lão thái thái, ngay cả rất nhiều người trẻ tuổi đều không khỏi mắc mưu bị lừa. Không có biện pháp. Ai đều sợ chết. Ở phía chính phủ còn không có trị liệu phương án dưới tình huống, cho dù là có một chút nhi hy vọng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Vạn nhất cái nào phương thuốc dân gian lại đột nhiên hữu dụng đâu. Lưu phụ lưu mẫu tại đây mặt trên càng là điên cuồng. Không chỉ có đem bình thường dùng để uống trà đánh bài tiền trinh dùng ra đi, ngay cả sổ tiết kiệm số lượng cũng kịch liệt giảm bớt. Bình thường mấy đồng tiền thủy điện đều phải khấu khấu siêu siêu mà sử dụng, ở này đó tam vô sản phẩm thượng, lại là vài vạn khối vứt ra đi đều không cảm thấy đau lòng. Phía trước còn ngạnh tính tình, đem Dư Miểu trực tiếp kéo đen, nghĩ không cho nàng túi đầu xin lỗi không được. Liền kia mỗi tháng đánh lại đây tiền đều làm bộ không thèm để ý, một bên khinh thường một bên tiếp tục chờ Dư Miểu trở về khuất tùng bọn họ chỉ huy. Mà khi tiền tiết kiệm báo nguy thời điểm, này đó tiền liền không thể không coi trọng đi lên. Này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là đi ra ngoài lâu rồi liền không nhận người. Lưu mẫu hùng hùng hổ hổ mà nói, phía trước dám mạnh miệng mà chạy, hiện tại liền tiền đều không gửi, đây là thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ đúng không? Hai người bọn họ về hưu tiền lương lại không cao, trong tiểu khu có người nói lại ra một loại tân dược, đặc biệt dùng được đâu. Vốn tưởng rằng lấy tiền là có thể tới tay, ai biết này hai tháng tài khoản cũng chưa động tĩnh. Lưu phụ môi run run, vẫn là nói câu, nói không chừng. Có việc trì hoãn. Nếu không chúng ta gọi điện thoại thúc giục một thúc giục đi. Kia dược bị người đoạt xong rồi, chúng ta đã có thể mua không được. Lưu mâu vốn đang muốn ngoan cố, nhưng nghe được cuối cùng một câu, lại do dự lên, sau một lúc lâu mới nói, muốn đánh ngươi đánh, dù sao ta sẽ không cùng nàng nói chuyện. Ta chính là vì nàng hảo, nàng đâu. Bất hiếu nữ, cho rằng ta cái này thân mụ muốn hại chết nàng sao. Lưu phụ mới lười đến quản này đó tranh cãi. Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng chạy nhanh bắt được tiền trở về mua đồ vật. Đang xem đến Lưu mẫu cam chịu hắn hành vi sau, chạy nhanh lấy ra di động đem kia xuyến dãy số lôi ra sổ đen. Kết quả có thể nghĩ. Dư Miểu lúc này đã sớm cùng Tăng Khâm Lập bọn họ cùng nhau ở phong bế phòng nghiên cứu đợi, nào có quyền hạn cùng bên ngoài người liên hệ. Đừng nói là di động, ngay cả xã giao tài khoản đều bị tỏa định. Trừ bỏ phòng nghiên cứu bên trong nhân viên. Những người khác căn bản không có khả năng tìm được bọn họ. Nếu không có kéo hắc loại chuyện này, Lưu phụ Lưu mẫu làm trực hệ người nhà, vẫn là có thể được đến nữ nhi ở phòng nghiên cứu công tác, tạm thời không thể cùng bọn họ liên hệ tin tức. Chính là, ai làm cho bọn họ phía trước chính mình đem người cự chi ngoài cửa đâu. Nghe được trong điện thoại không ngừng truyền đến máy móc giọng nữ, Lưu phụ khó có thể tin, này nha đầu chết tiệt kia là đem chúng ta kéo đen sao. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 18. Lưu gia cha mẹ hưng phấn mà tới, lại là vẻ mặt thất vọng mà đi trở về. Mới vừa về đến nhà không lâu, liền nên đón hai vị đặc thù khách nhân. Nhà, khách ít đến A Lưu mẫu nhìn xuất hiện ở trước mắt người, Vương tỷ, hôm nay là cái gì phòng, thế nhưng đem ngài cấp thổi tới. Tìm tới muôn tới, nhưng còn không phải là Vương tỷ cùng nàng cháu trai Vương Bình sao. Từ lần trước thân cận tan rã trong không vui. Lưu mẫu cùng bọn họ rốt cuộc không có liên hệ, hiển nhiên lần trước phát sinh sự tình, hai bên đều thực để ý. Không nghĩ tới cách như vậy lớn lên thời gian, cư nhiên còn có tái kiến cơ hội. Vương tỷ nhìn qua có chút mệt mỏi, bị Lưu mẫu như vậy châm chọc niệm ai, dựa theo nàng tính tình vốn dĩ hẳn là mắng trở về, lại cường tự nhẫn mại xuống dưới, bài trừ tươi cười nói. Cái kia, muội tử A, này, ta này không phải lại đây nhìn xem các ngươi sao. Sự tình lần trước mọi người đều quá xúc động, hảo hảo quan hệ sao có thể liền như vậy sẽ rách đâu, ngươi nói đúng không? Ở thân cận phía trước, Lưu mẫu cùng Vương tỷ vẫn là có vài phần giao tình. Nàng là cái sĩ diện, lúc này Vương tỷ chủ động cho dưới bậc thang, lại đem tư thái phong đến như vậy thấp, Lưu mẫu tự nhiên cũng liền không hề buồn bực. Rốt cuộc, đối với nữ nhi lúc trước biểu hiện, Lưu mẫu cũng là có chút chột dạ. Các ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì? Lưu mẫu nghi hoặc mà nhìn về phía này hai người, gần nhất hẳn là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa đi. Kia hủ chết người hắc tử vong vi rút nhưng tà môn thật sự đâu, lúc này như phi tất yếu, ai nguyện ý ra cửa. Lưu mẫu nhìn này hai người, không phát hiện bọn họ trên người có cái gì cảm nhiễm bệnh trạng, mới yên lòng. N314 vi rút chính thức tên, bọn họ này đó dân chúng là lười đến nhớ, cho nên đều lấy hắc tử vong vi rút tới xưng hô. Loại này vi rút thời kỳ ủ bệnh thực đoạn, một khi cảm nhiễm, liền sẽ thực mau xuất hiện những cái đó bệnh phát bệnh trạng, trên cơ bản là không có khả năng che giấu. Như thế thực phương tiện phán đoán người bệnh thân phận. Vương tỷ nhìn thoáng qua Vương Bình. Vương Bình thực mau liền tiến lên cười cười, hỏi, A Di, nghe nói nhà các ngươi tiểu miểu học chuyên nghiệp liền cùng gần nhất cái này. Có quan hệ, đúng không? Không biết ngài có thể hay không từ nàng chỗ đó hỏi thăm chút bên trong tin tức ra có phải hay không có nghiên cứu cơ cấu đã tìm được giải quyết dược tài. Lưu phụ Lưu mẫu thực coi trọng thể diện. Dư miểu cự tuyệt bọn họ yêu cầu, trực tiếp rời đi sự tình trong nhà, đương nhiên không chịu ngoại chuyện. Lưu mẫu kéo hắt chính mình nữ nhi sự tình, càng sẽ không dễ dàng nói ra đi làm người chê cười nàng. Cho nên, cùng người ngoài nhắc tới khi, Lưu mẫu đều là trang không thèm để ý, nói nữ nhi bị người thỉnh trở về công tác, mỗi tháng hiếu kính bọn họ hai vợ chồng ra nhiều ít bao nhiêu tiền, đưa tới người khác hâm mộ khen ngợi. Vương Bình bọn họ hiển nhiên cũng là nghe nói này đó, biết Dư Miểu cũng không có lưu tại cái này tiểu địa phương làm cái gì nhân viên công vụ, mới tìm tới cửa tới nói ra những lời này. Lưu mẫu biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Nếu không phải biết này hai người không có khả năng rõ ràng nàng cùng lão Lưu vừa rồi đi ra ngoài làm cái gì, nàng còn tưởng rằng này hai người là chuyên môn tới cửa tới châm chọc nàng đâu. Lưu mẫu nào không biết xấu hổ nói nàng căn bản liên hệ không thượng nhân. Liên biểu tình nhàn nhạt mà cự tuyệt nói, loại chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi. Ta cùng lão Lưu nhưng không thích cấp khuê nữ thêm phiền toái, các ngươi vẫn là đi hỏi những người khác đi. Lời này nói, thật đúng là một chút cũng không trở dạ. Vương Bình cùng bọn họ cũng chỉ có lần trước ngắn ngủn tiếp xúc thời gian, đảo cũng không rõ lắm nội tình, nghe đến đó vội vàng nói. A Di, này nơi nào là tùy tiện hỏi hỏi đâu. Hiện tại vi rút cảm nhiễm tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi chính là tiểu miểu thân sinh mẫu thân, hỏi một chút cũng không có gì nha. Bọn họ cái loại này chính quy nghiên cứu cơ cấu, làm ra tới dược nhưng không thể so bên ngoài này đó lung tung rối loạn mạnh hơn nhiều. Ta phía trước nghe qua nàng ở kia ra phòng nghiên cứu, chính là cả nước xếp hạng đệ nhất. Muốn nói ai có khả năng nhất nghiên cứu phát minh ra giải dược, khẳng định chính là bọn họ phòng nghiên cứu. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 19. Lưu mẫu vừa nghe, đó là sửng sốt. Nàng nhịn không được quay đầu cùng trượng phu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra vài phần khiếp sợ. Đối với bọn họ tới nói, nữ nhi chính là bị bọn họ khống chế tồn tại. Lại thành tích ưu tú, tái hảo công tác, cũng là bọn họ đối người khác khoe ra luôn luôn tư bản mà thôi. Lưu miểu bản nhân lấy được thành tựu có bao nhiêu khó được, bọn họ kỳ thật căn bản là không rõ ràng lắm. Ở bọn họ trong mắt, Lưu miểu đại biểu không phải những cái đó lợi hại thiên tài nhân vật, mà chỉ là một cái nhu thuận nữ nhi. Loại chuyện này, ở có gia đình nói đến, là một loại đối nhà mình hài tử sủng ái. Mặc kệ ở bên ngoài vai phong một cõi, cỡ nào chọc người chú mục, ở nhà cũng là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay bảo. Nhưng ở Lưu gia, lại là một loại châm trọng. Lưu miểu tuổi còn trẻ bị như vậy lợi hại phòng nghiên cứu mời, đến tột cùng là cái dạng gì ghê gớm thành tựu, cư nhiên còn muốn người khác tới đánh thức, bọn họ làm phụ mẫu tài năng biết. Hai người như là tại đây giao hội một ánh mắt chung nháy mắt hiểu rõ cái gì. Đúng vậy. Bọn họ này nữ nhi chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, làm gì muốn xuất ra bó lớn tiền, đi những cái đó căn bản không quen biết nhân thủ tranh mua không biết có hay không dùng thần dược. Nhưng mấu chốt là, như thế nào liên hệ đâu? Liên gửi tiền sự tình đều còn không có biết rõ ràng đâu, càng đừng nói là muốn hỏi cái này loại đồ vật. Hai người rốt cuộc banh không được, ở trên mặt lộ ra chút khác thường biểu tình tới. Vương Bình cũng là nhân tình, thực mau liền nhìn ra bất đồng. Nhưng hắn cũng không mặt khác biện pháp, chạy nhanh truy vấn nói, nếu không ngài đem dãy số cho ta, ta tới cùng nàng nói. Yên tâm, ta biết quý củ, khẳng định sẽ không quá nhiều yêu cầu làm nàng khó xử, chỉ cần thấu lộ một cái khẩu phong mà thôi. Đến nỗi thấu lộ lúc sau muốn hay không theo cột hướng lên trên bò, đó chính là chuyện của hắn. Lưu mẫu cũng tưởng a. Nhưng là, nàng nghĩ nghĩ, chính mình cùng lão Lưu đích xác không biện pháp. Nếu muốn liên hệ thượng quê nữ, nói không chừng bọn họ người trẻ tuổi sẽ có mặt khác biện pháp. Này, Tiểu Vương A, ta theo như ngươi nói lúc sau, ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Lưu mẫu do dự một chút, vẫn là đem này việc xấu trong nhà nói ra. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà đem chính mình đối đại nữ nhi thái độ, cùng kéo đen Dư Miểu hành vi nói mấy câu mang qua đi, lại trọng điểm xông ra Dư Miểu cư nhiên đình chỉ gửi tiền, còn đánh nữa thôi thông điện thoại kết quả, phảng phất bọn họ hai vợ chồng là cỡ nào vô tội, Dư Miểu lại là cỡ nào bất hiếu. Cho dù là ở ngay lúc này, có việc cầu người, nàng cũng không biết túi đầu nhận sai, ngược lại đem hát qua cái ở nữ nhi trên đầu. Vương Bình cũng không phải cái ngốc tử. Từ ngày đó tiếp xúc cũng có thể biết một chút Dư Miểu tính cách. Muốn nói, cũng đến là gia nhân này chọc giận cái kia khí chàng cường đại nữ nhân. Huống chi, hắn còn phải cầu Dư Miểu làm việc đâu. Càng không thể có thể tin vào Lưu Mâu nói, đối Dư Miểu sinh ra cái gì cùng chung kẻ địch phẫn nộ. Chỉ là, hiện tại còn cần dựa Lưu Mâu liên hệ thượng nhân, cho nên hắn rất là thông minh mà theo Lưu Mâu nói vài câu, thực mau liền bộ ra không ít hữu dụng tin tức. Nghe được Dư Miểu thật là ở kia ra phòng nghiên cứu đi làm, đạo sư vẫn là lừng lẫy nổi danh vị kia tăng giáo thụ, Vương Bình càng là trong lòng bang bang thằng nhảy. Nhưng liên hệ không thượng. Hắn trước mắt, nghĩ tới cái chủ ý, a gì, ta nơi này có cái biện pháp, chính là đối tiểu Miểu thanh danh không quá. Cái kia, không biết các ngươi có chịu hay không. Lưu phụ Lưu Mẫu vốn dĩ bởi vì bị tình thế bức bách nói ra này đó mất mặt sự tình liền rất khó chịu, đối Dư Miểu bất mãn càng nhiều vài phần. Nghe đến đây, đâu thèm cái gì thanh danh không thanh danh, chỉ cần bọn họ có thể đạt tới mục đích liên hệ đến người liền hảo, chạy nhanh nói, vậy ngươi mau nói, chúng ta làm theo là được. Kia nha đầu cũng không biết ở bên ngoài đã xảy ra cái gì, không chạy nhanh tìm được nàng, chúng ta đương cha mẹ nhưng như thế nào yên tâm nha. Vương Bình cùng hắn cô mẫu lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hơi, thực mau mấy người liền ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm thương lượng ra chủ ý. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 20. Học thành sau vứt bỏ thân sinh cha mẹ, là đạo đức chôn vùi vẫn là người tính văn mẹo. Kinh bạo. 20 phòng nghiên cứu tân nhân lại là loại này bất hiếu nữ. Bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hài tử, cuối cùng lại thành bị bỏ nếu giày rách trói buộc. Mấy ngày thời gian, ở quốc nội các đại diễn đàn cùng xã giao trang web thượng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ quái cho hấp thụ ánh sáng thiệp. Đề mục khác nhau, nhưng trung tâm nội dung lại chỉ có một. Chủ yếu giảng thuật mỗ vị học bá hình nữ cao tài sinh, ở cha mẹ vất vả cung cấp nuôi dưỡng tiếp theo lộ niệm tới rồi tiến sĩ học vị, hơn nữa tìm được rồi một phần hậu đãi công tác. Vốn là nên trở về tặng cha mẹ lúc, lại đột nhiên tin tức toàn vô, vứt bỏ quê nhà lao phụ lão mẫu, đem bạch nhãn lang mấy chữ biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Muốn đổi làm ngày thường, loại này tin tức đại gia cũng chính là xem cái việc vui. Chẳng sợ thật muốn cùng phong, cũng sẽ hảo hảo tự hỏi một chút bên trong có hay không cái gì kỳ quặc. Chính là, hiện tại đang đứng ở nổi bật khẩn thời điểm. Bên ngoài vi rút tứ lược, khả năng một không cẩn thận chính mình liền sẽ trúng chiêu không có mệnh. Ở ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống, lại không thể tùy ý ra ngoài, cả ngày canh giữ ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì nhưng là người, nhưng không phải hướng về bàn phím hiệp phương hướng chuyển biến sao. Không có nhiều ít hoạt động giải trí. Loại này có thể nhìn ra vài phần ý tứ tin tức đều có thể làm cho bọn họ náo nhiệt mà tham dự tiến vào. Quản hắn ai đúng ai sai đâu, dù sao bọn họ yêu cầu phát tiết chính mình trong lòng buồn bực. Không đối phó được virus, còn không thể ở trên mạng mắng mắng người khác sao. Vì thế, các loại khiển trách lời nói đều hướng tới vị kia nữ học bá dung qua đi. Giống như ở trong một đêm, mọi người đều thành chính nghĩa biện hộ sĩ. Muốn giúp kia đối bơ vơ không nơi nương tựa lao phu thê lấy lại công đạo, làm cho bọn họ bất hiếu nữ về nhà tận hiếu đạo. Hiện tại người, học vấn nhiều, lương tâm lại thiếu. Cha mẹ đều không hiếu thuận, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Loại này rác rưởi mới hẳn là cảm nhiễm virus. Ghét nhất vong ân phụ nghĩa người, càng đừng nói kia vẫn là chính mình cha mẹ. Loại này nữ nhân cư nhiên còn có thể đi phòng nghiên cứu công tác. Cũng không sợ đến lúc đó gặp phải cái gì phiền toái làm đồng sự thu thập cục diện rối rắm. Ở lúc ban đầu dự nhiệt lúc sau, cùng thiếp lại có tân biến hóa. Luôn là sẽ xuất hiện mấy cái bất đồng cảm kích người, bắt đầu ở nhắn lại chung giống như trùng hợp mà bóc lộ cái kia bất hiếu nữ thân phận thật sự. Cái này nghe như thế nào như là chúng ta tiểu khu kia người nhà đâu. Kia đối phu thê người không tồi, cực cực khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng một cái tiến sĩ nữ nhi, bình thường nhưng vì thế tự hào. Nhưng cái kia nữ nhi liền không ra sao, bình thường không gặp nàng trở về quá. Phía trước còn kém điểm nhi đem nàng mẫu thân tức giận đến nằm viện đâu. Là họ Lưu sao? Ai nha, đây là ta đồng học A. nhà nàng điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng người này đối cha mẹ không thế nào chi kỷ. Tốt nghiệp sau cũng không có trở về ý tứ, đều nói cha mẹ ở không xa hành, nàng như là hận không thể cách khá xa xa. Còn không phải là Lưu Miểu sao? Thâm cao khí ngạo thật sự. Dù sao ta không quen nhìn nàng. Nhắc tới Lưu Miểu, cũng có người nhịn không được ra tới nói vài câu công đạo lời nói, xưng nàng làm người kiên định, học tập nghiêm túc, không giống như là có người nói như vậy bất ham. Nhưng như vậy ngôn luận, hoặc là thực mau đã bị soát đi xuống, hoặc là còn sẽ bị người đánh thành Lưu Miểu mời đến thủy quân. Có bao nhiêu sự vóng hữu bắt đầu tự phát thịt người tìm tòi khởi Lưu Miểu, hơn nữa đem nàng công tác phòng nghiên cứu đều cùng nhau tìm ra tới. Lần này, mặt trên tin nóng cùng nàng chân nhân tin tức liền càng thêm ăn khớp. Cố tình lúc này, một cái tân video còn xông ra. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 21. Video vừa mở ra, xuất hiện chính là một đôi ăn mặc mộc mạc lao phu thê. Bọn họ sắc mặt giam cầm mà ngồi ở trên sofa, đối với màn ảnh bất an động động. Như vậy sẽ không đối nữ nhi của ta có cái gì hư ảnh hưởng đi. Nữ nhân lo lắng mà nói, chúng ta chỉ là tưởng liên hệ thượng nàng, biết nàng không có việc gì liền hảo. Nhà ta tiểu miểu là đứa bé ngoan, chẳng qua nhất thời không hiểu chuyện phạm vào sai, nhưng đừng mắng nàng nha. Bên cạnh nam nhân cũng run run một chút môi, gật đầu phụ họa, đúng vậy, như thế nào đều là nhà mình hài tử, biết sai liền sửa cũng hảo. Đừng trách nàng. Người trẻ tuổi ở bên ngoài kiếm ăn không dễ dàng, chúng ta đương cha mẹ sao có thể không đau lòng đâu. Nhưng thực mau, màn ảnh trung liền xuất hiện một người tuổi trẻ nam nhân thân ảnh, hắn không tán thành mà đối với hai vợ chồng lắc lắc đầu, mới đối với màn ảnh nói, ta là Lưu gia phu thê bằng hưu hài tử, thật sự xem bất quá đi mới thu cái này video. Đáng tiếc hai người bọn họ thiện tâm, không muốn nói nữ nhi không phải. Vậy từ ta tới đại lao. Hắn mở miệng nói, A Di, Lưu Miểu có phải hay không rời đi sau liền rốt cuộc không liên hệ quá các ngươi, thậm chí không muốn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi sinh hoạt phí. Lưu phụ Lưu mẫu do dự một chút, vẫn là gật đầu. Nam nhân lại hỏi, các ngươi hay không thỉnh cầu quá nàng về nhà, lại bị nàng cự tuyệt, hiện tại thậm chí bị kéo đen. Lưu mẫu lập tức lệ dòng chạy đi, khóc lóc nói. Là, ta thật sự chịu không nổi. Tiểu Miểu A, ngươi ở nơi nào? Mụ mụ không trách ngươi khí ta. Ta biết không nên nói ngươi không tốt, nhưng tiểu miểu ngươi như vậy thật là quá nhẫn tâm. Ngươi ba hiện tại cả đêm ngủ không được, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng thế nào. Ngươi không cần ba mẹ sao? Chúng ta thật sự rất nhớ ngươi. Lưu phụ không bằng Lưu mẫu như vậy biểu tình sinh động, chỉ nỗ lực nháy mắt vài cái, còn duỗi tay che giấu mà che, mới ngự khí cứng nhắc mà nói. Khuê nữ, ba mẹ cũng không có xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi nếu là sinh khí, cũng đến nói cho chúng ta biết rốt cuộc là làm sai cái gì đi. Kéo hắc. Thật sự là thương thấu chúng ta tâm. Chúng ta cũng không phải muốn ngươi tiền, trong nhà có phòng ở, có chút hơi tiền tiết kiệm, không coi là phú quý, khá vậy không có trở ngại. Hiện tại tiền không có, cũng chỉ là muốn ăn cơm no sống sót, tiểu miểu ngươi đều không muốn thấy chúng ta sao. Không đợi bọn họ lại nói, cái kia người trẻ tuổi liền đã mở miệng, Lưu Miểu. Nếu ngươi còn có điểm làm người lương tâm, nhìn đến cái này video sau, thỉnh mau chóng liên hệ trong nhà. Một người bất nhân bất nghĩa bất hiếu, liền tính bản lĩnh lại đại, kia cũng là làm người khinh thường. Nhìn video, nguyên bản liền làm ầm ĩ lên bàn phím hiệp, lúc này càng là kích động. Bị virus nguy cơ bước đến sắp nổi điên đám người, cuối cùng là có một cái phát tiết khẩu, sôi nổi hướng tới Lưu Miểu trên người đi. Cái này video, Lưu Mẫu nước mắt. Làm cho bọn họ cảm thấy cái kia nữ nhi thật sự quá mức. Ngay cả Lưu phụ đông cứng biểu tình cùng ngữ khí, đều bị lý giải vì quá mức bi thống sau che giấu. Lưu phụ câu kia tiền không có, cũng bị cho rằng là cung cấp nuôi dưỡng Lưu Miểu đọc sách, đem của cải đều đào rỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, bất hiếu nữ Lưu Miểu về nhà nhận sai thế nhưng thành một cái internet nhiệt điểm. Lưu phụ Lưu mẫu thâm đến đại gia đồng tình. Thậm chí còn có người tổ chức lên vì bọn họ quên tiền dưỡng lao. Mà Lưu Miểu tên này, cư nhiên thành bất hiếu đại danh tử, nhất thời ở trên mạng thanh danh hỗn độn. Chỉ là, bởi vì phòng nghiên cứu đối ngoại phong tỏa, bên ngoài người lại như thế nào nháo, cũng không có cách nào đi can thiệp bên trong thành viên. Dư Miểu cái này đương sự, càng là đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. So với loại này tính toán thiệt hơn chuyện nhỏ, nàng càng chú ý lại là kháng sinh dược tề nghiên cứu phát minh. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 22. Có lẽ là thoát khỏi đã định vận mệnh, liền tính là vi rút khuyết tán mở ra, Dư Miểu cũng không có giống nguyên bản trong cốt truyện như vậy đã chịu cảm nhiễm. Hơn nữa, nàng tuy rằng không biết cuối cùng kháng sinh dược tề cụ thể phối phương, lại cũng có một cái đại khái phương hướng, nhưng thật ra vì tiểu tổ nghiên cứu mở ra một cái tân ý nghĩ. Lúc này đây, bọn họ so nguyên bản thời gian còn muốn trước tiên hơn một tháng, liền sơ soạn ra đại khái trị liệu phương án. Kế tiếp, phải nhờ vào lần lượt lâm sàng thí nghiệm điều chỉnh cụ thể phối phương tỷ lệ. Nhưng mà, ở ngay lúc này, tăng giáo thủ cư nhiên ngã bệnh. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nhiễm N314, chẳng qua là bình thường lưu cảm mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, ở phòng nghiên cứu làm trợ thủ một cái nghiên cứu sinh không cẩn thận đánh nát một cái vi rút khay nuôi cấy. Có thể tiến vào cái này phòng nghiên cứu, đối với hắn kế tiếp khảo bác là rất có lợi. Đặc biệt là mắt thấy N314 liền phải bị phá giải, chẳng sợ không phải chủ yếu đoàn đội thành viên, làm trợ thủ, hắn cũng có thể vì chính mình lý lịch sơ lược thượng thêm một bút huy hoàng lịch sử. Nhưng là, ra sai bị đuổi ra đi nói, này hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước, thậm chí so hiện tại càng tao. Cái này nghiên cứu sinh vội vội vàng vàng mà đem đánh nát đồ vật thu thập hảo ném vào thùng rác, căn bản không dám nhiều đãi. Nương trở về nghỉ ngơi cơ hội vội vàng rời đi nơi này, tưởng chờ đến ngày hôm sau lại dường như không có việc gì mà trở về, làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Vội vàng hủy thi diệt tích hắn đương nhiên cũng không kịp nhìn kỹ khay nuôi cấy thượng chữ viết, cư nhiên chính là bên ngoài tránh còn không kịp N314. Cái thứ nhất đã chịu cảm nhiễm chính là bởi vì lưu cảm thể chất phá lệ suy yếu tăng giáo thụ. Cái này tiểu tổ thành viên, trừ bỏ Dư Miểu cùng Dương Hữu bên ngoài, mặt khác đều là đức cao vọng trọng đại lao cấp bậc. Mà bọn họ có một cái thực lộ rõ điểm giống nhau, đó chính là tuổi đều không nhỏ. Người già rồi về sau, thân thể các hạng cơ chế đều có thoái hóa. Nguyên bản tại đây loại vô khuẩn hoàn cảnh chung, có thể rất lớn trình độ mà chống đỡ không biết như thế nào truyền bá mở ra N314 virus. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngoạn ý nhi này cư nhiên từ nội bộ khuyết tán khai. Tăng giáo thụ nhiễm bệnh sau, mấy cái tuổi đại đồng sự trong một đêm đều đi theo ngã bệnh. Dư Miểu là trước hết phát hiện không thích hợp. Tăng giáo thụ lưu cảm bọn họ cũng đều biết, nhưng hắn tính tình quật, không muốn tại đây cuối cùng thời điểm chậm trễ thời gian, không kịp nghỉ ngơi liền tiếp tục công tác. Cũng may bệnh đến không nghiêm trọng, làm tốt thi thố cũng không cụ bị sức cuốn hút, đại gia trừ bỏ khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, cũng không có gì tránh được huy. Nhưng là, hiện tại như thế nào đột nhiên tất cả đều bị bệnh. Nàng vốn là nghĩ ra đi tìm Dương Hữu thương lượng, chỉ là hắn ngày hôm qua thức đêm, thật vất vả bị Dư Miểu khuyên trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm nay liền tới đến chậm chút. Dư Miểu ngồi ở vị trí thượng, một bên ký lục tân số liệu, một bên chờ Dương Hữu lại đây, lại đột nhiên nghe được phòng nghiên cứu phát ra phanh một thanh âm vang lên. Nàng trong lòng nhảy dựng, vội vàng đứng lên chạy qua đi, liền thấy được ai ngã vào một bên lung lay đạo sư. Thăng Khâm Lập ngẩng đầu lên, lộ ra hắn mặt. Trong mắt như cũ là màu đen, nhưng tròng trắng mắt bộ phận, giống như được bệnh đau mắt, có rậm rạp tơ máu khuyết tán. Thậm chí cách một khoảng cách, đều có thể cảm giác được hắn nóng rực mà trầm trọng hô hấp. Dư Miểu đống chốc sửng sốt. Thuộc về Trần Miểu kia đoạn ký ức cơ hồ là nháy mắt đã bị kích hoạt rồi. Hắc tử vong virus. Đây là hắc tử vong virus lúc đầu dấu hiệu. Dư Miểu không kịp cùng bên trong vài vị giáo thụ chào hỏi, trực tiếp đóng lại mặt sau đại môn. Sau đó bình tĩnh mà đánh ra một chiếc điện thoại. Ngươi hảo, ta là Dư Miểu, hiện tại ta yêu cầu xin lập tức phong bế phòng nghiên cứu. Không, không phải phong tỏa tin tức, là hoàn toàn phong bế. Chúng ta đã xác nhận cảm nhiễm N314 virus, yêu cầu lập tức cách ly, nhất định không cần lại làm bên ngoài người tiến vào phòng nghiên cứu. Trước một ngày lại đây người cũng tốt nhất mau chóng tiến hành rút máu kiểm nghiệm. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 23. Bên ngoài người còn không kịp phản ứng, điện thoại cũng đã bị cắt đứt. Nhưng loại chuyện này không dung khinh thường, phòng nghiên cứu bên ngoài tuyến phong tỏa thực mau đã bị kéo lên. Hạng nặng võ trang trừ khuẩn bộ đội mặc hảo ngăn cách phục, thực mau liền đem hôm qua ra vào quá phòng nghiên cứu vài vị toàn bộ tụ tập lên, thống nhất tiến hành rút máu kiểm tra. Con hảo, này mấy người cũng không có nhiễm bệnh, không cần lo lắng hệ thống nội tiến thêm một bước khuyết tán. Gây ra họa vị kia nghiên cứu sinh một đêm không dám ngủ. buổi sáng lên vừa định đi phòng nghiên cứu, đã bị phá cửa mà vào bộ đội vũ trang mang đi. Hắn còn tưởng rằng chính mình phạm sai bị phát hiện, sợ tới mức hơi kém nước tiểu quần. Chờ đến phát hiện bất quá là tiến hành kiểm tra sức khỏe, lại mới yên lòng. Nhưng thực mau, hắn liền nghe nói vẫn luôn đãi ở phòng nghiên cứu không có rời đi vài vị giáo thụ cùng tiền bối cảm nhiễm N314 virus tin tức. Người này trong đầu hiện lên rách nát pha lê khay nuôi cấy hình ảnh. Không không không, không nhất định cùng hắn có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, xúc khởi cổ trang nổi lên chim cút, hoàn toàn không dám cùng mặt khác người đối diện. Hiện tại, đại gia lực chú ý cũng đều tập trung ở phòng nghiên cứu, đảo cũng không có phát hiện hắn dị thường. Mắt thấy kháng sinh dược tề liền phải nghiên cứu phát minh thành công, như thế nào liền xuất hiện loại chuyện này đâu. Một đám người sắc mặt nôn nóng, không biết nên như thế nào cho phải. Tham gia lâm sàng thực tiễn người được chọn đều còn không có chuẩn bị tốt, phòng nghiên cứu đã phong bế lên. Hiện tại làm sao bây giờ? Vì phòng ngừa bên ngoài virus xâm lấn, phòng nghiên cứu là có nghiêm khắc phòng ngự thi thố, hiện tại muốn làm bên trong người đem tư liệu truyền ra tới đều không được. Càng đừng nói vài thứ kia, chỉ có chủ sang đoàn đội quen thuộc nhất, dễ dàng nhất ở trong khoảng thời gian ngắn thượng thủ nghiên cứu chế tạo. Những người khác liền tính xem đã hiểu bộ phận tư liệu, cũng không nhất định có thể lập tức lý giải. Đồng dạng bị mang đến kiểm tra Dương Hữu lại là sắc mặt tái nhợt. Hắn nắm chặt trên nắm tay gân xanh bốc lên. Như thế nào sẽ? Lão sư, còn có sư muội, bọn họ đều còn ở bên trong. Hắn hôm nay chỉ chậm vài phút mà thôi, cư nhiên đã bị chắn bên ngoài, cùng bọn họ hoàn toàn cách ly mở ra. Dương Hữu nghĩ đến Tăng Khâm Lập từ ái ánh mắt, còn có Dư Miểu từ sân bay cười hướng hắn đi tới bộ dáng, trong lúc nhất thời trầm trọng không thôi, chua xót cảm giác thẳng để bụng đầu. Cùng với làm một cái đơn độc người sống sót, tại đây một khắc hắn thậm chí hy vọng chính mình là ở lại bên trong cùng bọn họ cộng đồng đối mặt. Phòng nghiên cứu nội, mới vừa cắt đứt điện thoại Dư Miểu nhìn về phía mặt khác mấy người, ngượng ngùng, lao sư, còn có các vị tiền bối, hiện tại chúng ta chỉ sợ là tạm thời ra không được. N314 thời kỳ ủ bệnh thực đoạn, bệnh phát tốc độ phi thường mau. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, trước hết cảm nhiễm Tăng Khâm Lập đã đứng thẳng không xong, liền ánh mắt đều trở nên vẩn đục lên, phảng phất tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Mặt khác vài vị lao giáo thụ càng là mỗi người bị đào rông thân thể dường như, đừng nói tiếp tục thực nghiệm, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Đối với Dư Miểu như vậy cách làm, bọn họ cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, đang xem đến Dư Miểu trắng nón mặt, mấy người vẫn là mở to hai mắt, đặc biệt là Tăng Khâm Lập, đều đã mau thở không nổi tới hắn chỉ vào cửa, ngươi, mau ra, đi ra ngoài. Nàng còn không có bị cảm nhiễm, không thể lưu lại. Mặt khác mấy cái giáo thủ cũng tha thiết mà nhìn nàng, rõ ràng là hy vọng nàng có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng là, Dư Miểu như thế nào có thể làm như vậy đâu. Tuy rằng Trần Miểu nguyện vọng chưa từng nhắc tới Tăng Khâm Lập hy sinh, nhưng cái loại này nùng liệt hối hận Dư Miểu xác thật có thể cảm nhận được. Nguyên nhân chính là vì vô pháp đối mặt, Trần Miểu thậm chí cũng không dám đưa ra về đạo sư nguyện vọng. Dư Miểu không có khả năng trơ mắt mà nhìn Tăng Khâm Lập đã xảy ra chuyện. Không chỉ là vì Trần Miểu nguyện vọng, cũng là phát ra từ nàng nội tâm chân tình thật cảm. Hiện tại bên ngoài nhất định đã làm tốt phong tỏa công tác, Dư Miểu đi qua đi đưa bọn họ đỡ ở ngày thường nghỉ ngơi giường ngủ thượng nằm hảo, cười tủm tỉm bộ dáng. Phảng phất nàng đối mặt không phải sinh tử nguy cơ, mà là ở chuẩn bị một hồi bình thường bất quá tiệc tối, cho nên, ta còn là lưu lại hỗ trợ chạm hảo cuối cùng một cương đi. Lão sư, các ngươi nhưng đừng tước đoạt ta đương anh hùng cơ hội nha. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 24. Bên ngoài bộ môn liên quan đã thực mau tiếp thu tới rồi bên này phong tỏa tin tức. Bộ môn lãnh đạo trực tiếp liền tuyến phòng nghiên cứu bên trong. Chính là, vì phòng ngừa virus nhìn trộm. Hơn nữa phía trước tin tức phong tỏa, làm liền tuyến đều trở nên khó khăn lên. Muốn cho bên trong người chủ động liên hệ phần ngoài đi, cũng không có khả năng. Bọn họ đột nhiên phát hiện, phía trước tin tức phong tỏa, không chỉ có phòng nội tặc, còn đem đường lui cấp chặt đứt. Một đám người gấp đến độ xoay quanh, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mạo hiểm chụp bộ đội vũ trang đi vào một chuyến, liền nghe được có người bước chân vội vàng gõ cửa vào được, mau, mau xem phát sóng trực tiếp. Nghệ hợp tợ lạc phổn thượng sở hữu phòng phát sóng trực tiếp đều đồng bộ. Lúc này, ai mẹ nó có hứng thú đi nhìn cái gì giải trí phát sóng trực tiếp A? Đều biết lần này N314 giải quyết phương án, có khả năng nhất xuất hiện thành quả chính là cái này phòng nghiên cứu. Cố tình nặng nhất lượng cấp vài vị giáo thụ đều bị vây ở bên trong. Ra tới Dương Hữu đương nhiên cũng rất lợi hại, nhưng khuyết thiếu mấu chốt số liệu cùng tư liệu, bằng hắn một người năng lực, căn bản căng không dậy nổi toàn bộ hạng mục khởi động lại. Hiện tại chờ ở nơi này, trừ bỏ vài vị cấp quan trọng lãnh đạo, còn có Dương Hữu chờ trước một ngày ra tới nghỉ ngơi phòng nghiên cứu thành viên, cùng nhau mặt khác mấy cái phòng nghiên cứu nghe tin tới rồi giáo thụ. Đại gia chính vội vã nên như thế nào ở phong tỏa trạng thái về dưới hệ đến phòng nghiên cứu bên trong người, nhìn xem có thể hay không được đến mấy hạng mấu chốt tính số liệu. Liên tính đến không đến toàn bộ, khá vậy ít nhất tỷ trọng đầu lại đến cường. Lại như vậy kéo dài đi xuống, bọn họ thật sợ dân cư sẽ trực tiếp giảm mạnh đến một cái lệnh nhân tâm kinh nông nỗi. Lúc này đột nhiên tới một cái người làm cho bọn họ xem phát sóng trực tiếp. Đừng nói là kêu mấy cái cũng không xem ngoạn ý nhi này thế hệ trước, ngay cả Dương Hữu bọn họ mấy cái người trẻ tuổi đều có loại tưởng đánh người xúc động. Người nọ lại vẻ mặt kích động mà đỏ bừng, không đợi bọn họ sinh khí ngay cả vội nói, là Lưu Miểu. Nàng khai phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp có thể nhìn đến phòng nghiên cứu bên trong. Cái gì? Một đám người không kịp suy nghĩ, ở sở hữu tín hiệu đều bị phong bế trạng thái hạ, Lưu Miểu rốt cuộc là dùng biện pháp gì khai phát sóng trực tiếp, cũng đã gấp không chờ nổi mà ở trên mạng tìm qua đi. Trên thực tế, cái này phòng phát sóng trực tiếp cũng không khó tìm. Bởi vì cùng thời gian, sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao giống như là bị tập thể đen một lần. Cái gì trò chơi phát sóng trực tiếp, phun tào phát sóng trực tiếp, mị trang phát sóng trực tiếp. Tất cả đều biến thành một cái dạng. An tĩnh phòng nghiên cứu, không đếm được chai lọ vại bình, còn có vài món tuyết trắng áo bờ lọc trắng. Có người còn tưởng rằng là quảng cáo, muốn lui ra ngoài trọng xem mặt khác thú vị phát sóng trực tiếp, nhưng như thế nào cũng làm không đến. Dù sao ở nhà nhàn đến nhàm chán, liền tùy tiện nhìn xem. Mà chờ ở bên này lãnh đạo, lại là đang xem đến phòng nghiên cứu thiết bị trước tiên, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là nơi này. Đang xem đến nằm ở một bên vài vị lao giáo thụ khi, hắn còn không kịp lo lắng, liền phát hiện đang đứng ở bên kia sửa sang lại ống nghiệm tuổi trẻ cô nương. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, khí chất văn nhã, mang một bộ tú khí mắt kính, lại không có con mọt sách dường như nặng nghề. Ngược lại hơi có chút linh khí. Tại đây loại nghiêm túc thời khắc, nàng trên người lại nhìn không ra một chút hoảng loạn, phảng phất tự mang một loại lệnh người chấn định xuống dưới khí tràng. Càng mấu chốt chính là, nàng nhìn qua thập phần khỏe mạnh, căn bản không có nhiễm bệnh dấu hiệu. Người lãnh đạo vốn là nghĩ đến hỏi virus là như thế nào khuyết tán đến phòng nghiên cứu bên trong, lời nói tới rồi bên miệng, lại biến thành một khắc câu, ngươi phía trước vì cái gì không ra. Bên cạnh bí thư chạy nhanh thông qua làn đạn nhắn lại phát ra. Cái này an tĩnh phòng phát sóng trực tiếp, thực mau liền xuất hiện một cái kim sắc làn đạn, làm những người khác đều xem đến không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Này không phải nhảy ra quảng cáo sao? Còn có thể phát làn đạn? Cái gì kêu không được? Từ phát sóng trực tiếp màn hình bỏ ra tới sao? Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 25. Vừa rồi còn thực an tĩnh trên màn hình. Nháy mắt liền xuất hiện năm nhan sáu sắc làn đạn điều. Ha ha ha, cô nương này là xạ đa cổ sao? Còn có thể bỏ ra tới A. Lớn lên cũng không tệ lắm ai, chính là nhìn có điểm quen mắt. Ta đi. Nay còn không phải là mấy ngày nay nháo đến chính hỏa cái kêu bất hiếu nữ Lưu Miểu sao? Nàng còn có mặt mũi khai phát sóng trực tiếp A. Vừa rồi cái kia làn đạn kim quang sán sán quyền hạn là từ đâu nhi tới? Ta cái này siêu cấp VIP đều không có tìm được cái này lên tiếng quyền hạn. Bên cạnh nằm kia mấy cái như thế nào như là cảm nhiễm virus bộ dáng. Đây là ở cột tờ lệ virus người lây nhiễm sao. Liên ở một đám người hi hi ha ha nói giỡn thời điểm, Dư Miểu cũng đã đem trong tay đồ vật đều thu thập chỉnh tề. Nàng không có để ý những người đó ngọt nhạc, trực tiếp nhìn về phía màn ảnh, vì cái gì không ra. Kia đương nhiên là bởi vì, ta không thể ra tới. Dư Miểu đi đến một bên nhìn vài vị lao giáo thụ. Bọn họ hiện tại đã lâm vào hôn mê bên trong. Nàng một lần nữa trở lại thí nghiệm đài, trong tay không ngừng điều phối dược tề, dụ mắt nói. Ta đã cùng vài vị giáo thụ có trực tiếp tiếp xúc, trở thành virus mang theo thể khả năng tính đã cao tới 80% trở lên. Ta đương nhiên không thể đi ra ngoài. Hơn nữa, đi ra ngoài về sau. Sắp hoàn thành N314 kháng sinh dược tề lại nên giao cho ai đâu. Nghe được phía trước, bình thường võng hữu còn có chút nghi hoặc. Nếu không phải bởi vì không có mặt khác phát sóng trực tiếp nhưng xem, hơn nữa bất hiếu nữ nhiệt điểm thượng ở, bọn họ chỉ sợ đã sớm lui ra. Mà khi N314 kháng sinh dược tề chữ vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vừa rồi còn náo nhiệt làn đạn, xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Có thể đóng cửa phát sóng trực tiếp sao? Chúng ta bên này kỹ thuật viên đang suy nghĩ biện pháp tiến hành bên trong liền tuyến. Vừa rồi lần đầu tiên xuất hiện kim sắc làn đạn lại một lần hiện thân. Lúc này đây, không có người xuống tay đi trêu chọc. Bởi vì, trong màn hình nữ nhân thực mau trở về đáp, không cần. Thông qua phát sóng trực tiếp phương thức thực hảo, ta sẽ đem số liệu triển lãm ra tới, như vậy sở hữu phòng nghiên cứu đều có thể nhìn đến. Một khi ta nơi này ngoài ý, cũng sẽ có người tiếp tục hoàn thành kế tiếp tỷ lệ phối trí công tác. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên túi đầu hò khan vài tiếng. Kia trương trắng non trên mặt, cũng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một ít thật nhỏ điểm đỏ. Dư Miểu lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, đối với màn ảnh nói, xem ra, kia 80% khả năng tính, hiện tại đã biến thành 100%. Hắc tử vong vi rút có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại là không ai không biết. Nhiễm bệnh lúc sau các thời kỳ dấu hiệu, bọn họ đều sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại nhìn đến Dư Miểu bộ dáng, tất cả mọi người là trong lòng một cái lộ bộ, đây là thật sự. Đặc biệt là những cái đó vốn đang có chút bán tín bán nghi, không biết đã xảy ra gì đó vong hữu, lúc này đã kinh hô lên. Đây chính là phát sóng trực tiếp, không tồn tại cái gì hóa trang đặc hiệu làm bộ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi màn ảnh chung cái kia tuổi trẻ cô nương bệnh phát quá trình. Liên tính là nói giỡn, cũng không có khả năng có người chuyên môn lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc đi. Nhưng cố tình Dư Miểu biểu hiện làm cho bọn họ cơ hồ nhìn không ra N314 đáng sợ. Nàng quá bình tĩnh, phong khinh vân đạm bộ dáng phảng phất chính mình chỉ là được một hồi tiểu cảm mạo mà thôi. Chứ bỏ thường thường mà ho khan một tiếng, nàng liên thủ thượng động tác đều không có đỉnh một chút. Vừa lúc nàng thậm chí lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, có ta chính mình làm cái thứ nhất lâm sàng thí nghiệm thể, căn cứ dược vật phản ứng điều chỉnh tỷ lệ liền càng dễ dàng. Nhìn một màn này Dương Hữu nhịn không được soát một chút đứng lên. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên màn hình người, hàm răng cơ hồ muốn đem môi cắn xuất huyết tới. Không nên trở về. Hắn tối hôm qua không nên trở về. Ít nhất hôm nay còn có thể đủ bồi ở bên người nàng, mà không phải giống cái người đứng xem giống nhau chờ ở nơi này, liền một chút tác dụng đều không có. Hắn nhịn không được một quyền nện ở trên mặt tường. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 26. Dư Miểu cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Nàng làm như vậy, cũng đích sắc không có mặt khác cái gì nổi danh mục đích. Dư Miểu đích sắc có kỹ thuật đột phá phòng nghiên cứu tường phòng cháy cùng bên ngoài liên hệ. Nhưng cao tầng chi gian có lẽ cũng có xấu xa, liền tính liên hệ thượng, cũng vô pháp trước tiên đem quan trọng tư liệu truyền đi ra ngoài. Mà nàng, hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Không chỉ là vì bên ngoài những cái đó nhiễm bệnh người, càng quan trọng là đạo sư Tăng Khâm Lập. Tăng giáo thụ vì học sinh, tự mình thượng thí nghiệm đài. Hiện tại, nàng lại sao có thể buông hắn rời đi? Lựa chọn phát sóng trực tiếp phương thức. Đương nhiên là vì tận khả năng mà đem kháng sinh dược tề phối phương truyền bá mở ra. Một khi nàng bệnh phát đến khó có thể tiếp tục trình độ, cũng sẽ có nhìn đến phát sóng trực tiếp mặt khác giáo thụ lập tức tiếp thu kế tiếp công tác, sẽ không chậm trễ nghiên cứu phát minh tiến trình. Nhiều người như vậy, Tổng hội có một cái đánh bậy đánh bạ mà điều phối ra chính xác tỷ lệ tới. Bước đầu tiên, yêu cầu dùng đến nguyên tố có. Dư Miểu không nhanh không chậm mà niệm phối phương, trên tay động tác chưa đình. Đem ống nghiệm bạo lộ ở màn ảnh hạ, có thể làm tất cả mọi người thấy mỗi một lần dược tài gia nhập, ống nghiệm chung rất nhỏ biến hóa. Lần đầu tiên ta chọn dùng tỷ lệ là ở ngày hôm qua thí nghiệm sau điều chỉnh quá, A nguyên tố điều cao đến 6. Nàng thanh âm chậm rãi có chút khàn khàn, trong ánh mắt cũng dần dần xuất hiện hồng tơ máu. Màn ảnh đích sắc thập phần cao thanh, không chỉ có thể nhìn đến ống nghiệm vi diệu phản ứng, liền Dư Miểu trên trán dần dần toát ra mồ hôi cũng xem đến rõ ràng. Thân thể của nàng phản ứng nhìn qua thập phần thống khổ, nhưng nàng biểu tình lại là chấn định tới cực điểm. Nếu không phải bệnh phát bệnh trạng, cơ hồ muốn cho người cho rằng nàng chuyện gì đều không có. Đệ nhất quản thuốc thử thực mau liền điều phối ra tới. Nàng vẫn chưa ở mấy cái giáo thụ trên người thí nghiệm, mà là trực tiếp dùng chú bắn khí chát tới rồi chính mình trên người. Đến lúc này nàng thậm chí còn có tinh thần đối với màn ảnh nói. chú bắn sẽ so khẩu phục càng mau sản sinh dược vật phản ứng. Nô! Thực hảo, ta hiện tại cảm giác ngực bỏng cháy có hạ thấp dấu hiệu, xem ra phía trước á nguyên tố tỷ lệ điều cao là chính xác. Bất quá, miệng lưỡi có chết lặng dấu hiệu xuất hiện, phối phương trùng. Nàng vừa nói, một bên dùng tay ở bên cạnh lập bạch bản thượng nhanh chóng sửa chữa mấy cái số liệu. Lần thứ hai điều phối, A nguyên tố tỷ lệ bảo trì bất biến, mặt khác. Đệ nhị kim đâm hạ. Cái chán của nàng hơi nhíu nháy mắt, lại thực mau gian ra. Lúc này đây, dư miểu sắc mặt thực mau trở nên trắng bệnh, môi như là mất nước giống nhau nổi lên ra. Nàng tiếng nói khô khốc đến làm người muốn uy nàng uống nước, nhưng ngữ điệu lại như cũ là bình thản, không thấy nửa phần nóng nảy, không được. Lần này tỷ lệ đối thân thể tạo thành gánh nặng quá lớn, tác dụng phụ chủ yếu biểu hiện ở phần đầu choáng váng cùng nhĩ bộ vù vù, hẳn là giảng cuối cùng hạng nhất tỷ lệ hạ điều. Nàng đứng dậy đi bạch bản thượng sửa chữa. Mới vừa đứng lên, liền lảo đảo một chút. Nhìn phát sóng trực tiếp nhân tâm khẩu nhắc tới, cơ hồ nhịn không được liền hướng phía trước vươn tay muốn đem nàng đỡ lấy, thẳng đến chạm vào màn hình mới nhớ tới chính mình cũng không thể tiếp xúc đến màn ảnh người. Dư miểu lại cùng không có việc gì người giống nhau, đứng vững sau nhanh chóng điều chỉnh một chút số liệu tỷ lệ, lại một lần phối chế khởi dược tề tới. Nàng thiên phú đích xác rất cao, người khác có lẽ yêu cầu 100.000 thứ tần suất mới có thể tìm ra nguyên do, nàng trải qua tự thể nghiệm, 1 đến 2 lần là có thể tìm được mỗi một loại nguyên tố chính xác tỷ lệ. Nhưng là, lúc này cơ hồ không có người đi để ý dược tề phản ứng, ngàn ngàn vạn vạn đôi mắt đều quan tâm mà nhìn màn ảnh chung cái này cô nương nhất cử nhất động, vì nàng an nguy thao nát tâm. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 27. Lần thứ 3. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Mỗi một lần dược tề rót vào, đều ý nghĩa một sai lầm sửa đúng, cũng đại biểu cho đối nàng thân thể gánh nặng lại một lần tăng thêm. Phát sóng trực tiếp màn ảnh chung tuổi trẻ nữ sĩ, lúc này đã không có vừa xuất hiện khi thanh lệ xinh đẹp. Nàng trắng non tú lệ khuôn mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, trong chốc lát lại giống như sốt cao dường như đỏ bừng đã có chút sưng to, cặp mắt kia cũng dần dần che kín tơ máu, hơi nháy mắt thậm chí sẽ có nước mắt dịch tự động từ khỏe mắt xuất hiện, phấn nộn môi cũng đã không có huyết sắc, còn có làm da nhếch lên. Bên má sợi tóc đều bởi vì không ngừng toát ra tới mồ hôi lạnh, chật vật mà dán ở mặt sườn. Nàng quá chật vật. Chật vật đến suy yếu. Chật vật đến không hề hình tượng đáng nói. Chính là, ở đại gia trong mắt, không còn có so nàng lúc này càng mỹ lệ tồn tại. Đều nói có người tự mang quang hoàn, phảng phất vừa xuất hiện liền có thánh quang quay chung quanh, làm người không khỏi vì này khuynh đảo. Hiện tại, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi. Khu khu khu khu. Dư miểu đột nhiên bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế ho khan thanh. Nàng che miệng lại khăn giấy lấy ra về sau, môi thế nhưng so vừa rồi nhiều chút nhan sắc. Còn không đợi đại gia cao hứng, liền phát hiện nàng khỏe môi có một chút vết máu còn không có xác định. Nguyên lai, không phải bởi vì tình huống chuyển biến tốt đẹp, mà là bắt đầu ho ra máu. N314 virus cảm nhiễm sau, nhưng không có ho ra máu bệnh trạng. Đây là phía trước thường xuyên mà sử dụng dược tề lúc sau, đối thân thể cơ năng tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Đủ rồi. Đủ rồi. Ngươi đừng làm như vậy, mau đi nghỉ ngơi đi. Đừng lại tiếp tục. Làm mặt khác phòng nghiên cứu tiếp theo nghiên cứu, cầu xin ngươi. Ta đột nhiên rất muốn khóc, rõ ràng vừa rồi còn đang mắng nàng, ta khi đó nhất định là đầu óc bị môn kẹp hỏng rồi. Ta không tin người như vậy sẽ là diễn đàn nói cái loại này nhân tra. Lưu miểu đồng chí, đi nghỉ ngơi đi. Ta nhất định tìm người trả lại ngươi một cái công đạo. Lần đầu tiên chính mắt chứng kiến này đó nhân viên nghiên cứu vĩ đại chỗ, hiện tại cảm giác trong lòng rất khó chịu. Chờ kết quả trong văn phòng. Một đám nghiên cứu viên cũng xem đỏ đôi mắt. Cái kia người lãnh đạo vẫn luôn nhìn màn hình, bao gồm mặt trên không ngừng hiện lên làn đạn nội dung. Hắn thật lâu không nói, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu đặt ở trên mặt, bưng kín đôi mắt, phát ra một tiếng thở dài. Dương Hữu lúc này càng là hai mắt đôi đầy nước mắt, lại quật cường mà không chịu rơi xuống. Hắn giơ tay dùng tay háo tùy tiện lau đi trong mắt nước mắt, cơ hồ là tham lam mà nhìn màn hình người, trong lòng cảm xúc điên cuồng mà cuồn cuộn. Vì cái gì là nàng đâu? Vì cái gì là tiểu sư muội? Này đó trách nhiệm, thế nhưng bị nàng một người gánh chịu lên. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Có lời nói, không nên vẫn luôn đặt ở trong lòng. Bỏ lỡ cơ hội, khả năng liền không còn có nói ra lúc. hắn còn có thể tái kiến nàng sao? Dương Hữu mở mịt vô thố mà nhìn Dư Miểu kia trương tận hiện mỏi mệt mặt, trong lòng một mảnh mênh mông chỗ trống. Mà ở hắn cách đó không xa trong một góc, ngồi cái kia nghiên cứu sinh xấu hổ buồn bực mà cúi đầu. Hắn vô pháp nhìn thẳng Dư Miểu mặt. Mỗi một lần nhìn đến nàng cánh tay thượng tân xuất hiện lỗ kim, giống như là lưỡi dao sắc bén chắt ở hắn trong lòng. Là hắn sai. Hắn không nên như vậy không cẩn thận, lại càng không nên ở phạm sai lầm sau còn cố ý giấu giếm. Nếu lúc ấy liền lập tức báo cáo, có lẽ sẽ không đến nước này. Hắn nắm tay ở chính mình trên đùi dùng sức xuống phía dưới đè nặng, phía trước những cái đó khiếp đảm lo lắng, lúc này đã biến thành gánh vác hậu quả dũng khí. Chờ đến sự tình kết thúc, liền đi tự thú đi. Hắn không thể trở thành anh hùng, nhưng cũng quyết không thể biến thành cống thoát nước lao thử, phệ cắn anh hùng linh hồn. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 28, thêm càng. Dư Miểu vẫn chưa để ý trên màn hình xuất hiện những cái đó nhắn lại. Năng lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong tay sự tình thượng, tới rồi mặt sau, cơ hồ mỗi làm một động tác, đều sẽ gian nan mà xuyên thượng một hơi, thậm chí vô pháp đứng thẳng thân thể. Kia câu lũ độ cung, lại là lần lượt dược tề thí nghiệm sau lưu lại trong áp, đem nàng cả người ở vi rút cùng tác dụng phụ gian lặp lại tra tấn. Từng đôi mắt vì nàng mà dâng lên nước mắt, từng đôi tay cũng vì nàng dừng ấn động bàn phím động tác. Từ phía trước mãn màn hình mà khẩn cầu nàng dừng lại bảo trọng chính mình, đến bây giờ không ai lên tiếng. Bọn họ biết nàng sẽ không đình. Nếu sẽ, nàng sớm tại ngay từ đầu còn không có bệnh phát thời điểm liền rời đi phòng nghiên cứu. Nếu sẽ, nàng cũng đại có thể dùng bên cạnh hôn mê vài vị lao giáo thụ làm thí nghiệm, muốn quan sát dược vật phản ứng là so tự mình thể hội chậm một chút, nhưng ít ra đối nàng bản nhân sẽ không tạo thành như vậy đại gánh nặng. Nếu sẽ, bọn họ hiện tại căn bản sẽ không nhìn đến thân ảnh của nàng xuất hiện. Mọi người trầm mặc, nhìn vị này tuổi trẻ anh hùng, dùng nàng thời gian còn lại vì bọn họ mang đến tân hy vọng. Đau lòng, khổ sở, tôn kính, sùng bái. Muôn vàn cảm xúc ở trong lòng xuất hiện, lại liền há mồm đều khó. Bọn họ lúc này bức thiết mà hy vọng N314 kháng sinh dược tề có thể lập tức nghiên cứu phát minh ra tới. Lại không chỉ là vì chính mình mệnh, còn muốn cho màn ảnh chung người kia sớm một chút nhì từ này đó tra tấn giải thoát ra tới. Chỉ là nhiễm bệnh đã rất thống khổ, còn muốn lần lượt bị dược vật tác dụng phụ lan lộn. Nàng thậm chí yêu cầu ở như vậy gian nan dưới tình huống, tận khả năng mà bảo trì thanh tỉnh, phân tích ra mỗi một cái bước đi vấn đề nơi. Mặt khác người bệnh, một khi nhiễm bệnh phát tác, thực mau liền sẽ lâm vào hôn mê, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian cùng bệnh ma dây dưa đến chết. Nhưng nàng đâu? Nàng đã kiên trì thời gian dài như vậy. Nay hoàn toàn là nàng ý chí lực lại cùng bệnh ma chống lại. Cho dù là ý chí sắt đá, thấy như vậy một màn, cũng không có khả năng không vì chi động dung. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết nàng cánh tay thượng xuất hiện nhiều ít cái chướng mắt lỗ kim. Rốt cuộc, bọn họ nhìn đến trên màn hình nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày nháy mắt giãn ra, lộ ra một cái như gió mát phất mặt mỉm cười, đối với màn ảnh nói, xem ra, ta tìm được thông quan chìa khóa. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, Dư Miểu đã dựa theo cuối cùng một lần nếm thử tỷ lệ, nhanh chóng điều phối ra dược tề, gian nan mà dựa vào thí nghiệm trên đài, vì mấy cái lao giáo thụ chú bắn đi vào. Ở cái này trong quá trình, trên người nàng thuộc về N314 những cái đó bệnh biến chứng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Chỉ là, nàng sắc mặt như cũ trắng bệnh, nhìn qua thập phần suy yếu. Thực hiện nhiên, dược vật mang đến gánh nặng cũng không sẽ bởi vì vi rút rời đi mà đứng khắc được đến giải quyết. Nhưng vài vị lao giáo thụ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp trạng thái, lại có thể chứng minh loại này kháng sinh dược tề thần hiệu. Nhìn phát sóng trực tiếp người khẩn trương đến không thể hô hấp, thẳng đến trước hết rót vào dược tề tăng giáo thụ mơ mơ hồ hồ mà mở to mắt, trong trắng mắt bộ phận tơ máu hoàn toàn tiêu tán, mới rốt cuộc đồng thời mà hoan hô ra tiếng. Nhận thức, không quen biết, đều kích động mà ôm ở cùng nhau. Nàng thành công. Nàng rốt cuộc thành công. Mau, lập tức làm người tiến vào phòng nghiên cứu, mang nàng ra tới tiếp thu trị liệu. Văn phòng nội cũng là tiếng hoan hô một mảnh, người lãnh đạo càng là nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, muốn đem càng thêm suy yếu Dư Miểu mang ra tới. Có kháng sinh dược tề, phòng nghiên cứu virus đã không có gì nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng tiến thêm một bước huyết tán hậu quả. Nhưng ở đại gia tiếng hoan hô chung, màn ảnh mới vừa vì cuối cùng một vị giáo sư chú bắn xong Dư Miểu, đông mà một chút nện ở trên mặt đất, nhắm mắt lại lâm vào hôn mê trạng thái. Kia một tiếng, phảng phất trực tiếp nện ở mỗi người trong lòng, làm cho bọn họ trên mặt ý mừng đều đông lại lên, nôn nóng mà nhìn phía đột nhiên một mảnh đen nhánh màn hình. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 29. Ở phát sóng trực tiếp kết thúc ngay sau đó, phòng nghiên cứu nhắm chặt đại môn bị người phanh mà một tiếng phá khai, một đám đeo chuyên nghiệp thiết bị binh lính nối đuôi nhau mà nhập. Có phía trước phát sóng trực tiếp làm chỉ đạo, căn bản không cần lãng phí công phu, bọn họ liền thẳng đến Dư Miểu nơi địa phương đi. Phòng nghiên cứu phi thường an tĩnh. Bên cạnh trên giường bệnh nằm chính là Tăng Khâm Lập đám người, ở giường bệnh cách đó không xa, ăn mặc áo bờ lật trắng Dư Miểu ngã trên mặt đất không biết an nguy. Đã tìm được cứu viện mục tiêu, thỉnh xe cứu thương tại chỗ đợi mệnh. Tiếng bước chân, nói chuyện thanh, thậm chí là máy truyền tin mỏng manh điện lưu thanh, như là dòng nước giống nhau dũng mãnh vào Dư Miểu lỗ thai. Nàng cảm giác mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Trong tầm mắt một mảnh hắc ám, ngay cả lỗ thai thanh âm cũng dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất. Kết thúc. Kết thúc. Dư Miểu không tiếng động mà thở dài một hơi. Mặc kệ chính mình mất đi sở hữu thần trí, một đầu chìm vào vô biên trong bóng tối. Tiến vào bộ đội vũ trang tay chân lanh lẹ mà đem Dư Miểu đặt ở cáng thượng mang theo đi ra ngoài. Dư lại người một bộ phận mang theo vài vị chuyên nghiệp giáo thụ bắt đầu vì phòng nghiên cứu trên giường bệnh vài vị lao giáo thụ kiểm tra thân thể. Một bộ phận bắt đầu thật cẩn thận mà sửa sang lại Dư Miểu lưu lại những cái đó chân quý tư liệu. Cái kia thật lớn bạch bản thượng đã tràn ngập chữ viết. Rất nhiều thậm chí là bọn họ này đó người ngoài nghề xem không hiểu ký hiệu. Mặt sau sửa chữa bộ phận, đại khái là bởi vì chủ nhân thân thể đã tới rồi cực hạn, trà lau dấu vết đều còn ở, nhìn có chút rất nhỏ mơ hồ. Thực nghiệm trên đài lại còn miễn cưỡng thu thập đến chỉnh tề, mấy cây ống nghiệm bởi vì Dư Miểu cuối cùng kia một đảo, cùng chú bắn khí cùng nhau ngã trên mặt đất, biến thành mảnh nhỏ. Bọn họ cũng không biết là trên đầu mang mặt nạ bảo hộ quá không ra phòng. Vẫn là nguyên nhân khác, trong mắt lại có hơi nước xuất hiện. Một bên thu thập mấy thứ này, một bên cũng đã không chịu khống chế mà ở trong đầu hồi tưởng nổi lên phía trước ở phát sóng trực tiếp nhìn đến những cái đó hình ảnh. Nàng còn như vậy tuổi trẻ a? Rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, làm nàng kiên trì tới rồi tình trạng này. Bên ngoài xe cứu thương sớm đã chờ chứ, vừa thấy Dư Miểu bị người mang theo ra tới, liền có nhân viên y tế đem nàng tiếp qua đi. Bay nhanh mà hướng tới bệnh viện khai đi. Phía trước thịt người bất hiếu nữ Lưu Miểu khi, đã có người bái ra nàng công tác phòng nghiên cứu. Chỉ là, khi đó tin tức phong tỏa, cũng không ai có thể liên hệ đến bên trong thành viên. Lần này xem phát sóng trực tiếp quá trình, đã có người canh giữ ở phòng nghiên cứu bên ngoài. Thấy xe cứu thương gào thét mà đi, liền lập tức phản ứng lại đây trên xe là ai. Hiện trường dân chúng tự phát mà ở trên mạng kêu gọi lên. Đem xe cứu thương ảnh chụp cũng cùng nhau truyền đi lên. Nội thành giao thông luôn luôn là thập phần đủng đổ. Đặc biệt là N314 truyền bá lúc sau, không thể nghỉ phép đi làm tộc, càng là không dám đi cưới chen chúc tàu điện ngầm hoặc là giao thông công cộng. Xe tư gia thịnh hành, làm tuyến giao thông lộ càng thêm tắc nghẽn. Nhưng hôm nay, xe cứu thương một đường chạy nhanh, lại là phá lệ thông suốt. Trừ bỏ đèn xanh đèn đỏ bên ngoài, bọn họ hoàn toàn không có gặp được một chút trở ngại. Trên xe nhân viên y tế vội vàng đối Dư Miểu tiến hành cấp cứu, không có tinh lực để ý này đó. Tài xế nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, lại cũng không từ biết được, chỉ có thể nắm chặt thời gian chiều bệnh viện khai đi. Bọn họ đương nhiên không biết, này trên đường rất nhiều tài xế cũng từ quảng bá nghe được tin tức này, còn có một ít thậm chí là đi theo trên xe hành khách cùng nhau nhìn phát sóng trực tiếp. Vừa thấy xe cứu thương trải qua, liền tự phát mà nhường đường. Bọn họ phía trước không thể làm anh hùng dừng lại đi tới bước chân, hiện tại, càng không thể trở thành nàng cầu sinh trên đường vướng chân thạch A. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 30. Loại này hiện tượng là thập phần hiếm thấy mà lại thú vị. Kia chiếc họa chữ thập đỏ xe cứu thương, giống như là một cái vượt năm ải, chém sáu tướng dũng sĩ, thẳng tiến không lùi mà ở đường cái thượng chạy như bay mà đi. Ngày xưa luôn là vội vàng thời gian tễ ở trên đường, thậm chí vì vài giây công phu, cũng muốn lợi dụng sơ hở chiếm vị chiếc xe. Hôm nay lại như là một đám ngoan ngoan đáng yêu tiểu học sinh, nhìn thấy chủ nhiệm lớp sau vội không ngừng mà tránh đi, sợ đụng phải vừa vặn. Có một bộ phận người còn không biết chân tướng, kỳ quái mà nhìn này thần kỳ một màn. Nhưng không khỏi cũng đi theo làm theo. Tình cảnh này bị bọn họ phóng tới trên mạng, tò mò mà dò hỏi hôm nay đây là cái gì hoạt động. Lần này, tức khắc liền có vô số cảm kích giả vọt tới. Nhắn lại, video, địa chỉ web liên tiếp, bọn họ đem hết toàn lực mà đem hết thể báo cho cùng chúng. Phía trước còn không hiểu ra sao người, thực mau cũng gia nhập tới rồi cái này đội ngũ bên trong. Ngay cả vừa rồi thuận thế mà làm nhường đường hành vi, đều phảng phất an ủi bọn họ thể xác và tinh thần. Có như vậy tiện lợi thông đạo, xe cứu thương bằng mau tốc độ chạy tới địa phương. Dư Miểu thực mau đã bị đưa hướng phòng cấp cứu. Hiện giờ, N314 đã không còn là uy hiếp, ngược lại là nàng kia bị dược tề tác dụng phụ tàn phá thân thể càng làm cho người lo lắng. Loại này tác dụng phụ đối thân thể tạo thành gánh nặng nhưng không nhẹ. Nguyên bản trong cốt truyện, tăng giáo thủ còn không phải là chết ở nguyên nhân này thượng sao. Trên thực tế, tại như vậy làm thời điểm, Dư Miểu liền không nghĩ tới nàng có thể sống sót. Nhưng cũng may kháng sinh dược tề đã thành công điều phối ra tới, nàng cũng tự mình gặp được đạo sư tình huống chuyển biến tốt đẹp. Lúc này đây, không có những cái đó lặp lại lâm sàng thí nghiệm trải qua, tăng giáo thụ nhất định sẽ không đã xảy ra chuyện. Này đối nàng tới nói đã cũng đủ. Cũng coi như là không phụ Lưu Miểu sở vọng, đem nàng suốt đời tâm huyết đều dùng ở nghiên cứu khoa học thượng, mà không phải bị cái kia vô sỉ gia đình trói buộc. Ở ngã xuống đi kia một khắc, Dư Miểu kỳ thật là thoải mái mà thả lỏng. Dù sao đều cần phải có người hy sinh, từ nàng tới thay thế tăng giáo thụ, không phải lựa chọn tốt nhất sao. Mà đối những người khác tới nói, loại này không chỗ nào cầu phụng hiến lại là lệnh người khó có thể quên được. Những người khác không biết, nhưng xe cứu thương thượng nhân viên y tế vài lần lo lắng nàng sẽ chết ở trên đường. Nhưng cũng may, tuy rằng hô hấp rất nhỏ đến cơ hồ muốn dừng lại, nhưng nàng vẫn là kiên trì tới rồi bệnh viện. Dư Miểu tình huống cũng đích xác không dung lạc quan, tuy rằng không có chết đi, nhưng vẫn chưa từng tỉnh lại, thậm chí mấy độ tới hấp hối bên cạnh, lại bị bác sĩ cứu giúp trở về. Nếu không phải nàng ở đi vào nhiệm vụ này thế giới phía trước thông qua gia tăng vũ lực thuộc tính cường hóa quá thể chất, chỉ sợ cũng cùng nguyên bản tăng giáo thụ giống nhau, ở suy yếu chung đi đời nhà ma. Nhưng ở một mức độ nào đó, có lẽ chết cho xong việc còn càng thêm nhẹ nhàng. Như vậy lặp lại cứu giúp, đối với thân thể của nàng cũng là một loại trắc trở. Ở nàng tiếp thu trị liệu mấy ngày nay, N314 cảm nhiễm tính khuyết tán virus kháng sinh dược tề rốt cuộc chính thức mặt thế, cũng đi qua tương quan bộ môn đầu hướng về phía trong ngoài nước thị trường. Hắc tử vong virus bóng ma tại như vậy thời gian dài sau, cuối cùng rời đi mọi người trong lòng. Bọn họ không cần lại lo lắng cho mình một giấc ngủ dậy liền phải đối mặt tử thần, cũng không cần bị bắt vây ở trong nhà, liền ra cửa đều nơm nớp lo sợ. Sở hữu hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng làm cho bọn họ vướng bận, còn đầy hứa hẹn bọn họ mang đến hy vọng ánh dạng đồng vị kia nữ anh hùng. Kia chỉ là một người tuổi trẻ cô nương, vốn nên cùng đại đa số bạn cùng lứa tuổi giống nhau vì luyến ái chua ngọt đắng cay mà hoặc hỉ hoặc ưu, vì tân gia đồ trang điểm tính toán tháng sau thù lao. Nhưng chính là như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, lại dùng chính mình mệnh làm tiền đặt cược, cấp vô số người mang đến sinh hy vọng, đuổi đi tử vong sương mù. Hiện tại, bọn họ có thể tận tình mà hưởng thụ sinh hoạt. Các nữ hải tử cũng có thể tùy ý mà cùng người yêu chúc mừng thai nạn mà rời đi. Thậm chí mua từ trước không bỏ được vào tay xa hoa đồ trang điểm khao chính mình khoảng thời gian trước sầu lo. Nhưng mà, bọn họ anh hùng đâu? Nàng con không có tỉnh lại. Nàng con ở bệnh viện. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 31, thêm càng. Bắt đầu có quần chúng tự phát mà tổ chức lên. Bọn họ mang theo hoa tươi, mang theo cầu phúc dùng đạo cụ, tụ tập ở Dư Miểu nơi bệnh viện bên ngoài. Không dám đi quấy rầy bệnh viện bình thường công tác, cũng không dám chậm trễ Dư Miểu trị liệu tiến trình. Bọn họ không ai xông vào bệnh viện đi, thế nào cũng phải xem cái đến tốt cùng. Cũng không ai ở bên ngoài cao giọng ồn ào, hoặc là vì lâu dài đứng thẳng mà oán giận. Quát phong trời mưa, bọn họ dơ dù yên lặng chờ đợi. Mặt trời chói chang nhô lên cao, bọn họ không sợ phơi, lo lắng mà chờ đợi. Này đàn xưa nay không quen biết người, phảng phất là một đám người thủ hộ, dùng từng viên chân thành tâm, làm bạn Dư Miểu. Bọn họ không biết như vậy có hay không dùng, cũng không biết làm như vậy Dư Miểu có thể hay không cảm nhận được đại gia tồn tại, càng không biết những cái đó cái gọi là thần minh có thể hay không bởi vì bọn họ cầu nguyện phù hộ vị kia khả kính đáng yêu cô nương. Nhưng là, bọn họ không muốn rời đi, không muốn từ bỏ. chỉ cần có thể làm chút cái gì, bọn họ liền cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu chỉ là tùy ý dựng lên hành vi, tới rồi mặt sau thậm chí có nhiệt tâm thành viên chủ động đảm đương nổi lên duy tràng trách nhiệm, an bài bọn họ thay phiên lại đây. Vừa không đến nỗi nhân số nhiều đến gây trở ngại bệnh viện công tác, cũng sẽ không xuất hiện không người đã đến chỗ chống kỳ. Nhà này bệnh viện trước kia là bởi vì kỹ thuật mà ra danh, hiện tại lại là bởi vì này đặc thù một góc ở trên mạng nổi tiếng. Bọn họ an tĩnh mà đứng thẳng, chẳng sợ không ở tuyến đường chính thượng, cũng dẫn nhân chú mục, như là một đám thủ vệ hy vọng kỵ sĩ. Có lẽ thật là kỳ nguyện lực lượng, dư miểu thân thể số liệu cư nhiên kỳ tích mà ổn định xuống dưới. Tuy rằng người còn chưa thanh tỉnh, nhưng cũng thoát khỏi phía trước hơi thở thoi thóp hiểm cảnh, không cần lại lâu lâu mà bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Tin tức tốt này truyền khai thời điểm, trong ngoài nước đã biết rõ dư miểu mọi người không khỏi hoan hô lên, thế nhưng so qua tiết còn muốn hưng phấn. Mà bệnh viện ngoại đội ngũ, càng thêm bắt mắt. Đang chờ đợi dư miểu tỉnh lại trong quá trình, đại gia khó tránh khỏi nghĩ tới phía trước diễn đàn sự kiện. Lúc ấy sắp bị vi rút bức điên rồi bọn họ, khốn thủ ở trong nhà không có việc gì để làm, chỉ bằng internet những chuyện này rời đi chú ý. Vừa thấy đến loại này hấp dẫn người ánh mắt thiệp, liền không chút nghĩ ngợi mà cùng phong mắng thượng vài câu. Phảng phất cứ như vậy, liền ốm đau đều không cần lo lắng. Mà hiện tại, bị mắng người kia, vì bọn họ nằm ở bệnh viện. Người khởi xướng đâu? Thành rùa đen rút đầu, bất hiếu nữ sự kiện không còn có kế tiếp. Không thể làm anh hùng hàm đoan chịu khuất. Bọn họ muốn ở dư miểu tỉnh lại phía trước, liền đem chuyện này giải quyết. Làm vị kia khả kính cô nương mở mắt ra sau, thanh thanh bạch bạch, khoái khoái hoạt hoạt mà hưởng thụ nàng kế tiếp nhân sinh. Cái này đề nghị thực mau phải tới rồi đông đảo vong hữu duy trì. Vì thế, Lưu Phụ Lưu Mẫu cùng Vương Bình một nhà bắt đầu luống cuống. Phía trước xem nhân ra theo bọn họ ý tứ cấp dư miểu bắt nước bẩn thời điểm có bao nhiêu đắc ý, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu sợ hãi. Khi đó chỉ nghĩ nương dư luận bức bách dư miểu hiện thân, đặt tới bọn họ muốn mục đích, nhưng chưa bao giờ suy xét quá dư miểu bản thân danh dự. Lúc này đến phiên chính bọn họ gặp như vậy chúng phu sở chỉ hoàn cảnh, lại là như thế nào cũng không muốn gánh vác. Lưu Phụ Lưu Mẫu là không hiểu được này đó ngoạn ý nhi, duy nhất sẽ Vương Bình, suốt đêm đem phía trước tuyên bố vài thứ kia đều cắt bỏ rút về. Nhưng khi đó hắn còn cố ý tìm thủy quân khắp nơi tản, lúc này dựa chính hắn sao có thể tiêu trừ đến sạch sẽ. Ngay cả lại đi tìm những người đó hỗ trợ, trước kia chỉ vì tiền phòng làm việc, hiện tại lại như thế nào cũng không chịu tiếp cái này đơn tử, thậm chí trái lại đem hắn mắng một hồi, trực tiếp đem Vương Bình cái kia tài khoản treo ở trên mạng. Mấy người sợ tới mức không dám ra cửa. Phía trước là sợ vi rút cảm nhiễm, hiện tại lại là sợ bị người vây công. Trốn một trốn liền không có việc gì đi. Bọn họ tâm tồn may mắn mà nghĩ. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 32. Mà sự tình phát triển cũng không bởi vì này vài người ý chí mà rời đi. Ở tin tức hóa thời đại, tiện lợi đồng thời, cũng đem hết thể đều bạo lộ ra tới. Ở một mức độ nào đó, có thể nói là không có gì bí ẩn tính đang nói. Phía trước những người đó là như thế nào lục soát ra lưu miểu những cái đó người tin tức, hiện tại, đương nhiên liền sẽ như thế nào đối phó Vương Bình mấy người bọn họ. Những cái đó bọn họ bãi ở bên ngoài, giấu ở ngầm đồ vật, thực mau đã bị đại gia đào ra tới. Đang xem đến dư miểu đừng như vậy đối đãi thời điểm, Vương Bình bọn họ vui vẻ ra mặt. Hiện tại rơi xuống bọn họ trên người, thật là khóc cũng khóc không ra. Lưu Phụ Lưu Mẫu đều là thượng tuổi người, bình thường rất ít tiếp xúc internet linh tinh đồ vật, lưu lại tin tức cũng không toàn diện. Nhưng là, hàng xóm nhưng không được đầy đủ là cái này tuổi giai tầng người. Tường đảo mọi người đẩy. Ở dư miểu bị người công kích thời điểm, bọn họ này đó hàng xóm cũng mừng rỡ thêm đem hỏa. Dù sao cùng bọn họ không có gì quan hệ, nói vài câu lại làm sao vậy. Đặc biệt là nhà mình cha mẹ thường xuyên lấy lưu ra cái kia khuê nữ giáo dục bọn họ, đối loại này con nhà người ta, có rất nhiều hâm mộ, có rất nhiều phấn khởi tiến lên, còn có lại là tâm sinh bài xích. Có thể đem như vậy tấm gương kéo đến hố, trong lòng cũng là rất sảng khoái. Vì thế, cái gì có không đều bị bọn họ này đó cảm kích người nói ra, thành trên mạng công kích dư miểu lại đồng loạt chứng. Mà hiện giờ, bị công kích người biến thành lưu phụ lưu mẫu, đối với bọn họ như vậy sự không liên quan mình người tới nói, cũng không có gì khác nhau. Bất quá chính là A biến thành B, bọn họ này đó xê đương nhiên chỉ là xem cái náo nhiệt thấu cái thú nhi. Cho nên, thực mau liền có các loại nhà ta gì đại biểu tỷ cháu ngoại gái đồng học xung ra, lực mắng lưu ra đôi vợ chồng này có bao nhiêu giả nhân giả nghĩa, đối nữ nhi có bao nhiêu hà khắc. Bao gồm cố ý lăn lộn sinh bệnh, bức bách nữ nhi từ bỏ phòng nghiên cứu danh ngạch về đến quê nhà khảo nhân viên công vụ lạc, làm nữ nhi cùng các loại hơn 30 thậm chí còn có nhị hôn nam thân cận A, liền phía trước kéo hắc thao tác đều bị người cấp phơi ra tới. Lưu phụ lưu mẫu là rất cẩn thận, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, những người này nhưng tinh đâu. Bất quá là bình thường duy trì cái mặt mũi tình, sẽ không giáp mặt nói ra. Cách một cái internet, ai biết sau lưng sẽ là người nào. Kia đương nhiên là có cái gì kính bạo liền nói cái gì. Khoảng thời gian trước công kích Dư Miểu những cái đó thiệp cùng video lại một lần bị người phiên ra tới. Hiện giờ thanh tỉnh đi phân biệt, mới biết được những người này có bao nhiêu ghê tởm. Rõ ràng là chính bọn họ đem nữ nhi kéo hắc, chờ đến yêu cầu dùng tiền thời điểm lại đi liên hệ, phòng nghiên cứu cũng đã tin tức phong tỏa, lại trái lại trả đũa, nói là khuê nữ bất hiếu, bỏ bọn họ với không màng. Mà phòng nghiên cứu bên kia cũng có người làm chứng, Lưu Miểu rõ ràng mỗi tháng đều có hướng trong nhà gửi tiền. Những cái đó tiền ở phú hào trong mắt không coi là cái gì, nhưng ở người thường trong nhà, cũng là thực khó lường mức. Chỉ là những cái đó tiền, này hai vợ chồng già cái gì đều không làm, cũng đủ an an ổn ổn mà quá thượng ăn uống không lo ngày lành. Lại xem bọn họ kia đoạn thời gian dùng ở các loại tam vô sản phẩm thượng mấy vạn tiêu phí, cũng biết tiền là dùng ở đâu. Này một tin nóng, nháy mắt liền hấp dẫn càng nhiều cảm kích người hiện thân. Lưu Miểu trước kia đọc sách khi trong nhà bức nàng thôi học về nhà thân cận gả chồng mâu thuẫn, thi lên thạc sĩ đánh bạc đều là chính mình làm công kiếm tiền, thậm chí còn sẽ hồi quỹ trong nhà tình huống, tất cả đều bị những cái đó đồng học lao sư nói ra. Lúc trước kỳ thật cũng có người nhắc tới. Chỉ là khi đó khiển trách bất hiếu nữ mới là chủ lưu, như vậy tin tức ra tới sau thực mau đã bị những người khác đè ép đi xuống. Nay đã khác xưa, đồng dạng lời nói, lại rất mau bị trên đỉnh đứng đầu. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 33. Lưu phụ lưu mẫu còn không biết trên mạng đã xảy ra cái gì. Nhưng Dư Miểu phía trước phát xong trực tiếp nháo ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn, ngay cả ngày thường không chú ý mấy tin tức này bình thường cư dân, cũng sẽ không quen biết vị này vì đại gia hy sinh tự mình tuổi trẻ cô nương. Vì Dư Miểu cầu phúc đội ngũ, càng là đến nay không có tản ra. Đến nỗi với đối mặt khác cùng nàng có quan hệ sự tình, mọi người đều hiểu biết cái thất thất bát bát. Vì thế, Lưu Phụ Lưu Mâu phát hiện chính mình đột nhiên bị trước kia bằng hưu kéo đen. Gọi điện thoại qua đi ước bài, từ trước luôn là một kêu liền đến bài hưu, hiện giờ hoàn toàn liên hệ không thượng. Ngẫu nhiên mấy cái còn ở liên hệ người danh sách, vừa nghe đến bọn họ thanh âm, cũng là lập tức cắt đứt, lại đánh qua đi thậm chí còn sẽ bị mắng. Ngay cả trong nhà thân thích, gọi điện thoại lại đây cũng là đưa bọn họ mang cái máu chó phun đầu, lúc sau không bao giờ chịu nhà trên câu đối hai bên cửa lạc cảm tình. Hai vợ chồng không hiểu ra sao, căn bản không hiểu những người này là chuyện như thế nào. Bọn họ đây là điên rồi đi. Lưu Mẫu đem điện thoại tức giận bất bình mà bông, không phải nói gần nhất cái kia bệnh gì độc đã có dược trị liệu sao. Những người này như thế nào tính tình còn như vậy táo bạo. Lưu Phụ cũng là bất đắc dĩ mà chịu điếu thuốc, nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ không chú ý này đó tin tức thói quen, hơn nữa Vương Bình gần nhất cũng không lại đây, bọn họ liền chế tạo kháng sinh dược tề người là Dư Miểu sự tình cũng không biết. Trong nhà đồ ăn không có, ta đi ra ngoài mua điểm nhi. Lao Lưu, người muốn ăn cái gì? Lưu Mẫu một bên cầm lấy tiền bao, một bên đi cửa đổi giày. Nghe được nàng hỏi chuyện, Lưu Phụ đem yên một ngụm chịu đến đế, đi theo đứng lên, đi dưới lầu thị trường sao. Ta cũng đi. Hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn? Lưu Mẫu thấy trượng phu muốn bồi chính mình đi mua đồ ăn, tức khắc đem vừa rồi không mau quên tới rồi sau đầu, cao hứng mà nói, vậy ngươi chạy nhanh đổi giày. Lưu Phụ đi tới nói, một hai câu cũng nói không rõ, không bằng cùng ngươi cùng đi, còn có thể giúp ngươi để một chút giỏ rau. Trên thực tế, hắn là ước không đến người đánh bài, ở nhà đợi không kính nhi, mới muốn đi chợ bán thức ăn đi dạo. Rốt cuộc, bởi vì vi rút khuyết tán, hắn cũng có thật dài thời gian không ở bên ngoài giải sầu. Vẫn luôn nghẹn ở trong phòng luôn là không dễ chịu nhi. Hiện giờ, liền đi một chuyến chợ bán thức ăn đều cảm thấy so ngồi ở trong nhà có ý tứ. Lưu Mẫu đương nhiên không biết này đó, thấy hắn như vậy tích cực, trong lòng càng thêm vui sướng. Những cái đó cùng nàng kết thù dường như liên hệ người, trực tiếp bị ném tới rồi một bên. Lưu gia tiểu khu phụ cận liền có một cái chợ bán thức ăn. Ở tại bên này cư dân trên cơ bản đều là tới chỗ này mua đồ ăn, bên trong thậm chí có không ít về hưu ở nhà sau cố ý lại đây bán đồ ăn hàng xóm. Cho nên, đại đa số người đều thập phần quen mặt, có lẽ còn có thể kêu đến ra tên gọi. Tình huống này cũng không tồi, đối Lưu Mẫu các nàng như vậy gia đình chủ phụ tới nói, thường thường còn có thể làm người quen nhiều phóng điểm nhi cân lượng, đưa điểm nhi thêm vào vật nhỏ làm tặng phẩm gì đó. Tuy nói kỳ thật cũng đáng không bao nhiêu tiền, nhưng có thể chiếm chút nhi tiểu tiện nghi, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Hôm nay có Lưu phụ bồi, hơn nữa khoảng thời gian trước bởi vì virus lo lắng hãi hùng, hiện giờ thật vất vả hết thể đều biến hảo, Lưu Mẫu liền quyết định làm đốn bữa tiệc lớn hảo hảo chúc mừng một chút. Mới vừa đến chợ bán thức ăn, bọn họ liền thẳng đến thịt quán đi. Nay thịt quán lao bản chính là bọn họ tiểu khu một cái hán tử, trong nhà có một cái rất lớn trại nuôi heo, không thiếu tiền, tính tình cũng lanh lẹ. Bình thường đối bọn họ này đó lao người quen, đó là nhiệt tình lại hào phóng, đều hắn phóng điểm nhi thêm đầu tiểu thịt gì đó, cũng cơ bản sẽ không cự tuyệt, so ở bên ngoài mua thịt nhưng có lời nhiều. Lưu Mẫu đương nhiên sẽ không từ bỏ nơi này đi mặt khác thịt quán. Vừa đứng đến quầy hàng trước, liền tay mắt lanh lẹ mà chọn hảo một khối phì gầy giao nhau hảo thịt, tiểu lý A, liền này khối. Cấp A Di lại bao điểm nhi mỡ béo A, hầm có khi đốt nhi mới ăn ngon. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 34, thêm càng. Dựa theo tầm thường phát triển, vị này lý lao bản tự nhiên là đi theo khai vài câu vui đùa, liền tùy ý mà thế nàng thêm. Nhưng hôm nay, đối thượng một người khách nhân còn đầy mặt tươi cười lý lao bản, vừa thấy đến Lưu Mẫu, lại là nháy mắt đen mặt, ồm ồm mà nói, thêm cái gì thêm, chúng ta dưỡng heo không cần tiền A. Ái mua không mua. Nói, liền đem trong tay đao hướng thất thượng một băm, người đã ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi đi. Lưu Mẫu bị hắn bộ dáng này làm cho sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Thật vất vả cùng nhà mình lão nhân cùng nhau ra tới mua cái đồ ăn, còn gọi người ném sắc mặt ném mặt mũi. Nàng như thế nào nhẫn được? Mắng vài câu liền đi mặt khác sạp. Vị kia lý lao bản căn bản xem đều lười đến xem này hai người, tùy tiện bọn họ rời đi. Chờ đến tiếp theo cái khách nhân tiến lên, lại mới cười tiếp đón lên. Lưu Mẫu mang theo Lưu phụ thực mau liền đi một cái khác thịt quán. Lần này, nhưng thật ra không có khó xử nàng. Chỉ là kia thịt quán lao bản cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không cho nàng lôi kéo làm quen mặc cả cơ hội, liền có nề nếp sưng sưng thu tiền, tiếp đón khởi tiếp theo cái khách nhân. Kỳ quái! Lưu Mẫu nhắc mãi một câu. Đảo không phải nàng hôm nay tính tình hảo, đến bây giờ cũng chưa cùng người xào lên. Mà là bởi vì bên cạnh Lưu phụ cảm thấy vì điểm nhi đồ ăn cãi nhau mất mặt, mới đem nàng cấp lôi đi. Mua thịt, đương nhiên còn phải có đồ ăn trang bị. Hai người lại hướng bán đồ ăn địa phương đi đến. Lúc này, quan chủ là hai người bọn họ đều nhận thức người quen, còn ở tại cùng đống trong lâu đâu. Lưu phụ đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng Lưu Mẫu chạy nhanh qua đi khơi mào đồ ăn tới, thậm chí còn nghĩ làm người đáp thượng mấy cây hành, cũng liền lười đến lại mua. Loại tình huống này ở chỗ này kỳ thật là thực thường thấy sự tình. Nhưng qua phía trước thịt quán thượng chuyện này, Lưu Mẫu nhưng thật ra không có trực tiếp mở miệng, nghĩ như thế nào mịt mở mà nhấc lên. Dù sao vị này người quen bình thường bản thân liền sẽ hướng nàng giỏ rau tắc thượng chút hành tử cọng hoa tỏi non gì. Không nghĩ tới, nàng chọn tốt đồ ăn vừa mới một đưa qua đi, kia lão thái thái liền trực tiếp thay đổi sắc mặt, một phen đoạt qua bọn họ trong tay túi, đem đồ ăn thả trở về, đi đi đi, ta này đồ ăn không bán cho các ngươi. Lưu phụ Lưu Mẫu kinh ngạc mở to hai mắt. Người khác còn chưa tính. Vị này bọn họ không có đắc tội quá đi. Nói nữa, còn có người cùng tiền không qua được, liền sinh ý đều không làm. Này lao thái thái thật đúng là không muốn kiếm này mấy đồng tiền, há mồm liền nói. Các ngươi loại này lòng dạ hiểm độc mắt cha mẹ, đem hảo hảo khuê nữ ra bên ngoài đuổi, còn không biết xấu hổ oan uổng cô nương không hiếu thuận. Ta phi, cũng không sợ ngủ đến nửa đêm Diêm Vương ra tới gõ nhà các ngươi môn. Ta này đồ ăn cầm đi tiểu lý trong nhà huy heo. Cũng không bán cho các ngươi. Đi đi đi, đừng che ở ta nơi này chậm trễ người khác tới mua đồ ăn. Có ý tứ gì? Lưu phụ Lưu Mẫu rốt cuộc là có chút chột dạ. lúc trước nếu không phải Vương Bình đề nghị, bọn họ cũng không dám đối với màn ảnh nói hiệu nói vượng. Chỉ là sau lại phát hiện mọi người đều giúp đỡ bọn họ mắng kia bất hiếu nữ, mới đắc ý vênh báo. Hiện tại đột nhiên nghe người ta nhắc tới bọn họ oan uổng Dư Miểu, hơn nữa nói chuyện vẫn là lão người quen, trong lòng rốt cuộc có chút không đế. Bên cạnh mua đồ ăn người nghe xong lời này, cũng hướng tới hai người bọn họ nhìn lại đây, thậm chí là cách vách sạp người đều chú ý tới bên này. Chính là bọn họ hai. Ta nói thấy thế nào có chút quen mắt, nhưng còn không phải là trong video xuất hiện kia đối phu thế sao. Đều nói hổ độc không thực tử, xem ra vẫn là có ngoại lệ. Hai người nghe trong đám người không ngừng vang lên nghị luận thanh, liền lấy lòng đồ vật đều không rảnh lo, hoang mang rối loạn mà liền bài trừ đám người, hướng thị trường ngoại chạy tới. Trong lúc vội vàng, trên lưng còn không biết bị ai ném đem lá cải tạp lại đây. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, 35. Lưu phụ lưu mẫu nhưng chơi không chuyển trên mạng vài thứ kia. Nhưng là, bọn họ cũng không phải thật sự ngốc đến cho rằng tiếp tục đương rùa đen rút đầu là có thể tường ăn không có việc gì. Bọn họ là không hiểu, nhưng có người hiểu a. Hai người vội vàng liền phải liên hệ Vương Bình. Không nghĩ tới, khoảng thời gian trước còn thường xuyên tới cửa bái phòng người, mấy ngày nay lại như thế nào cũng chưa từng có tới cùng bọn họ liên hệ dấu hiệu, ngay cả điện thoại cũng bắt không thông, liền cùng những cái đó đưa bọn họ kéo đen thân thích một cái dạng. Chính là, những cái đó thân thích cùng chuyện này không quan hệ, Lưu gia hai vợ chồng cũng không để bụng có thể hay không lại liên hệ thượng. Vương Bình liền không giống nhau. Chuyện này bọn họ có trách nhiệm, hắn cũng giống nhau chạy không thoát. Lưu phụ Lưu mẫu cũng không biết Vương Bình ra rốt cuộc ở tại chỗ nào, nhưng vị kia Vương tỷ địa chỉ, Lưu mẫu lại là biết đến. Thật vất vả trốn tránh hàng xóm ra cửa, tìm được rồi Vương tỷ ra, nhưng không ai ở. Hai vợ chồng lại ra mặt dày khắp nơi hỏi thăm, tìm tới Vương Bình phía trước nhắc tới kia ra sản xí. May Vương Bình nhắc tới đến chính mình công tác liền cái đuôi kiểu đến bầu trời, hận không thể mọi người đều biết. Nếu không, bọn họ thật đúng là không biết nên đi chỗ nào tìm người. Không nghĩ tới, tới rồi địa phương, tiếp đai bọn họ người lại nói Vương Bình đã bị công ty cấp sa thải. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người là la lối khóc lóc pha trò đều dùng tới, mới từ người kia trong miệng biết được Vương Bình địa chỉ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ chân trước mới vừa đi, người nọ sau lưng liền ở trên mạng đã phát thiệp, đêm này ba người giống như nháo phiên sự tình một cổ não mà đổ ra tới. Nếu không phải nháo phiên, như thế nào sẽ tìm người tìm được bọn họ nơi này tới đâu? Bất quá cũng hảo, ở ác gặp ác, nên đem bọn họ thấu làm một đống. Lưu phụ Lưu mẫu sợ Vương Bình Lưu, một bắt được địa chỉ liền đuổi qua đi, vừa lúc đem muốn ra cửa người nào đó bắt được vừa vặn. Nhìn đến bọn họ, dẫn theo dương hành lý Vương Bình ngượng ngùng cười, a di, các ngươi như thế nào lại đây? Lưu mẫu không để ý vẻ mặt của hắn, trực tiếp đẩy ra người vào cửa, không khách khí mà ngồi ở trên sofa nói. Tiểu Vương A, chúng ta hôm nay đi mua đồ ăn, sao bị người đổ mắng đâu? Nói là cùng nhà ta khuê nữ có quan hệ. Các ngươi kia cái gì trên mạng, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nên không phải là phía trước Lục giống ra vấn đề đi. Này nhưng sao chỉnh? Lưu Phụ cũng đi theo ngồi ở một bên nhìn về phía Vương Bình. Đúng vậy Tiểu Vương, đây chính là ngươi ra chủ ý, hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta hai vợ chồng già. Nếu là phía trước, Vương Bình khẳng định sẽ bởi vì này hai người không đổi dậy liền vào cửa thói quen sinh khí. Nhưng là hiện tại, hắn liền khí này đó tinh lực đều không có, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này, tìm một cái sẽ không có người nhận thức hắn địa phương một lần nữa bắt đầu. Không có biện pháp, không chỉ có Lưu phụ Lưu mẫu tao ngộ vây đổ, hắn cũng giống nhau. Ai làm hắn phía trước đắc ý vênh váo, ham thật nhiều, không cẩn thận bạo lộ chính mình bộ phận tin tức đâu. Vốn tưởng rằng là dâu ria chi tiết nhỏ, lại bị những cái đó vong hữu cấp đào ra tới. Đặc biệt là ở phát hiện hắn chính là cái kia cùng Lưu gia nữ nhi tương quá thân người lúc sau, liền càng là đến không được. Đừng nói là hắn khuyến khích Lưu phụ Lưu mẫu làm sự tình, liền hắn ngày thường tự cho mình siêu phàm những cái đó bất văn, còn có khi còn nhỏ trải qua không chớp mắt chuyện xấu, đều bị một cổ não mà đào ra tới. Hắn thanh danh một hàng rốt cuộc, thậm chí trực tiếp bị người khiếu nại tới rồi trong công ty. Những cái đó cùng bọn họ công ty có hợp tác hạng mục muốn nói đại lao bản thậm chí nói thẳng, nếu mướn Vương Bình loại này đức hạnh có mệnh công nhân, bọn họ thật sự là rất khó tin tưởng nhà này công ty tương lai sẽ có cái gì tốt phát triển. Đổi mà nói chi, chính là cấp ra hai lựa chọn, hoặc là đuổi việc Vương Bình, hoặc là ngưng hẳn hợp tác. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 36. Nếu chỉ là một nhà còn chưa tính, cơ hồ mỗi nhà hợp tác thương đều là cái này cách nói. Vương Bình bất quá chính là cái nghiệm hóa tổ tiểu tổ trưởng mà thôi, liền chân chính quản lý tầng đều không tính là, cùng bình thường công nhân viên chức không có bất luận cái gì khác biệt. Ở trọng đại ích lợi phía trước, công ty chủ yếu thành viên thậm chí liền keo đều là có thể đổi đi, huống chi là hắn như vậy một cái không chớp mắt công nhân. Vì thế, Vương Bình thực mau liền mất đi hắn lấy làm tự hào công tác. Liền Vương gia những người khác đều đã chịu lan đến. Phía trước còn mang theo cháu trai khắp nơi khoe ra Vương tỷ một nhà, cũng vội vội vàng vàng ra cửa du lịch đi, không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Liền Vương Bình cha mẹ đều ngại hắn mất mặt, chạy về quê quán, không muốn đối mặt hàng xóm kia khinh thường ánh mắt. Vương Bình kiên trì mấy ngày, thật sự nhịn không được, cũng muốn chạy người. Nay không phải, mới vừa thu thập hành lễ nghị ra môn, liền đụng phải Lưu phụ Lưu mẫu. Làm hắn tưởng chú ý. Chính hắn đều còn cố bất quá tới đâu, nào có tâm tư đi quản bọn họ được không quá. Bị Lưu phụ Lưu mẫu vừa hỏi khởi, Vương Bình liền nói thẳng nói, a di, này nhưng không liên quan chuyện của ta nhi. Ta lúc ấy đó là thế các ngươi xuất đầu, hiện tại xảy ra vấn đề, ta đều còn không có trách các ngươi đâu, các ngươi như thế nào thối lại thượng ta tới. Nếu là không có mặt khác sự, hắn còn có tâm tư cùng này hai người lá mặt lá trái một phen. Nhưng hiện tại người trong nhà đều đoán nổi lên hắn, công tắc cũng ném, vừa ra khỏi cửa liền phải đối mặt người khác khinh thường chán ghét ánh mắt, Vương Bình nào còn có kiên nhẫn theo chân bọn họ chu toàn. Lưu phụ Lưu mẫu ở tới phía trước, còn chỉ là có chút hoài nghi. Đến bây giờ, đã thập phần khẳng định bọn họ gặp đãi ngộ là cùng lúc trước cùng Vương Bình cùng nhau làm sự tình có quan hệ. Hai người bọn họ khác sẽ không, nhưng Vương Bình này trốn tránh trách nhiệm ngữ khí, vẫn là có thể nghe được ra tới. Muốn so vô lại, Lưu mẫu liền chưa sợ qua ai. Nàng không nói hai lời liền cùng Vương Bình giang lên. Lưu phụ từ trước đến nay là duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, càng không thích gánh vác trách nhiệm, càng sẽ không bỏ qua Vương Bình. Ba người từ lúc bắt đầu khắc khẩu, thực mau liền phát triển tới rồi chiến đấu. Phía trước Lưu phụ Lưu mẫu chen vào muốn tới, Vương Bình lại vội vã muốn chạy, tự nhiên cũng không có lo lắng đóng cửa. Trong phòng lại là mắng to lại là đánh nhau, động tĩnh nhưng không tính tiểu. Không trong chốc lát, này đống lâu mặt khác cư dân đã bị hấp dẫn lại đây. Phát hiện là Vương Bình cùng Lưu gia này hai vợ chồng, tức khắc một nhạc. Cũng không đi khuyên can. Đồng thời xem nổi lên diễn, còn có người mở ra di động phát sóng trực tiếp, rước lấy một đám trầm trồ khen ngợi thanh. Lưu phụ Lưu mẫu rốt cuộc là tuổi lớn, cho dù là nhị đối một, thời gian dài cũng là hữu tâm vô lực. Vương Bình vốn dĩ liền hảo mặt mũi, phát hiện nhà mình ngoài cửa nhiều xem náo nhiệt người quen, một khuôn mặt tao đến đỏ bừng, nào còn lo lắng nặng nhẹ. Một cái không lưu ý, liền đem người cấp đẩy đến trên mặt đất, vừa lúc đánh vào bàn trà bên cạnh. Lưu phụ vừa thấy Lưu mẫu trên đầu chạm vào cái đại bao da huyết, hai chân run lên, thế nhưng trực tiếp cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Một người đổ máu, một người cũng không biết là cái gì nguyên nhân đổ, xem náo nhiệt người nhưng không rảnh lo mặt khác. Phía trước là ghét bỏ này mấy người rắn chuột một ổ, dù sao đều không phải cái gì người tốt, đấu tranh nội bộ cũng thấy vậy vui mừng. Chính là, này nếu là ra mạng người kiện tụng, vậy không thú vị. Ai biết bọn họ này đó xem náo nhiệt có thể hay không cũng muốn gánh vác chuyện này. Một đám người chạy nhanh đem muốn dẫn theo hành lý chạy Vương Bình ngăn đón, mặt sau người trực tiếp lấy ra di động báo cảnh. Vương Bình cùng Lưu gia phu phụ nháo phiên, hai bên đánh nhau hầu đả vào bệnh viện tin tức, thực mau liền mắc mưu ngày điều, rước lấy một mảnh cười nhạo. Chỉ là, này tin tức cũng liền ở đứng đầu thượng đãi không đến nửa ngày thời gian, đã bị một khắc tác đại tin tức cấp đỉnh đi xuống. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 37. Dư Miểu tỉnh lại thời điểm, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nếu không phải không có trở lại hệ thống không gian nội, nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình đã tới rồi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Đương nhiên, nhắc nhở nàng còn ở thế giới này không đi, còn có ngồi ở trước giường một người khác. Hắn vẻ mặt râu ria xồm xoàm bộ dáng, quần thâm mắt nùng đến sắp so sánh phong cách gỗ thiệp trang dung. Dư Miểu xem qua đi thời điểm, người này chính ỉ ở mép giường trên vách tường, nhắm mắt lại ngủ, đầy mặt mệ sắc cơ hồ khó có thể che giấu. Dương Hữu liếc mắt một cái từ kia mặt dâu hạ nhận ra người này thân phận, Dư Miểu còn không kịp nói chuyện, liền thấy đối phương giống như cảm ứng được nàng tầm mắt, xoát một chút mở mắt. Ở tiếp xúc đến nàng ánh mắt khi, Dương Hữu sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn kia trương tràn ngập mỏi mệt trên mặt, đông chốc nở rộ ra khác sáng giỏi, như là bị người rót vào tân sinh mệnh lực, toàn bộ nhi đều sống phiền lên. Miểu. Không, sư. Sư muội, ngươi tỉnh. Hắn đầu tiên là kinh hỉ mà kêu một tiếng, sau đó lại hoảng hoảng loạn loạn mà xoay người sang chỗ khác tìm trên tường rung trông. Đúng rồi, ngươi tỉnh, muốn tìm bác sĩ, tìm bác sĩ. Dư Miểu chú ý tới, hắn kích động mà ngón tay đều ở run, liền ấn xuống rung trông đều phải vài lần mới có thể nhắm ngay. Nàng rốt cuộc là ngủ bao lâu? Bệnh viện đối vị này đặc thù người bệnh, hiển nhiên là chú ý độ cực cao. Dương Hữu vừa mới thông chi không bao lâu thời gian, phòng bệnh môn đã bị kịp thời đuổi tới bác sĩ hộ sĩ mở ra. Nhìn thấy Dư Miểu tỉnh lại, bọn họ mỗi người trên mặt đều có rõ ràng có thể thấy được ý mừng. Trong nháy mắt, hỏi khám, sung sướng kiểm tra trình tự hẹn trước đăng ký, an tĩnh phòng bệnh tức khắc liền nhiều ra rất nhiều thanh âm. Dương Hữu nhìn bọn họ đem người đẩy mạnh phòng kiểm tra, lúc này mới nhớ tới muốn thông chi đạo sư tin tức tốt này. Điện thoại gạt ra sau, đuổi tới bệnh viện trừ bỏ Tăng Khâm Lập, còn có vài vị lao giáo thụ. Đều là lúc trước cảm nhiễm virus, bị ngăn cách bởi phòng nghiên cứu kia vài vị. Bọn họ lúc ấy vượng vượng trầm trầm, căn bản không biết sau lại đã xảy ra cái gì, vẫn là lành bệnh sau mới bị người báo cho. Nhìn đến cái kia phát sóng trực tiếp thu video, đối Dư Miểu cái này hậu bối lại là đau lòng lại là cảm kích, cho nên vừa nghe đến nàng tỉnh lại tin tức, liền vội vội vàng vàng buông hết thể công tác đuổi lại đây. Kỳ thật còn có mặt khác mộ danh bằng hữu nghĩ đến thăm. Nhưng bận tâm đến Dư Miểu mới vừa tỉnh lại thân thể, vẫn là khắc chế, chuẩn bị về sau lại cùng nàng gặp mặt. Cùng lúc đó, Dư Miểu thức tỉnh tin tức, cũng thực mau bị bên ngoài chờ đợi bọn kỵ sĩ đã biết. Nữ anh hùng trở về cái này đề tài lập tức bị trên đỉnh bạo nhiệt đầu đề, phía trước Vương Bình cùng Lưu Gia cha mẹ chiến đấu tin tức đều bị đè ép đi xuống. Nếu nói, N314 virus kháng sinh dược tề xuất hiện, đại gia là tìm được rồi hy vọng hưng phấn. Như vậy hiện tại, biết được Dư Miểu tỉnh lại, vậy thật là một hồi toàn dân cuồng hoan. Ngày này, thậm chí bị đơn độc giả thiết vì một cái tiết khánh ngày. Dư Miểu thân thể từ ngày này khởi, bắt đầu từng bước khang phục. Đến bây giờ mới thôi, nàng đã hoàn thành Lưu Miểu lưu lại sở hữu tâm nguyện. Không có kia đoạn buồn cười lại có thể bi hôn nhân liên lụy. Toàn thế giới người đều đã biết nàng tồn tại, liền đạo sư cũng khỏe mạnh mà hoàn hảo vô thương. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn rời đi, mà là kinh nghiệm bản thân thời kỳ dưỡng bệnh sau, lại một lần về tới cương vị thượng. Có phía trước trải qua, Dư Miểu trở về đối với phòng nghiên cứu tới nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Nàng năng lực cũng đủ, chức nghiệp đạo đức cũng không thể nghi ngờ, thậm chí còn pha đến dân tâm. Ở tăng giáo thụ đám người đảm bảo hạ, Dư Miểu chính thức bắt đầu rồi cá nhân độc lập hạng mục nghiên cứu. Bị điên cuồng thúc dục hôn nữ tiến sĩ, 38. Đương nhiên, ở sự nghiệp trở về quỹ đạo đồng thời, còn có một khác sạp sự chờ nàng đi xử lý. Cứ việc cùng Lưu phụ Lưu mẫu quan hệ đã hoàn toàn nháo cương, nhưng nàng hiện giờ rốt cuộc vẫn là Lưu gia nữ nhi. Không nhất định phải hòa hảo trở lại, nhưng đem thân sinh cha mẹ ném ra mặc kệ cũng là không có khả năng. Lưu gia hai vợ chồng cùng Vương Bình bởi vì đánh nhau chuyện này đều vào đồn công an. Lưu mẫu trên đầu đụng phải cái bao, lúc ấy ra huyết nhìn nghiêm trọng, trên thực tế cũng không lo ngại. Lưu phụ càng là đánh giấm nhi không có, chính mình dọa ngất đi rồi mà thôi. Nhưng thật ra Vương Bình ra đồ vật bị đập hư không ít, còn coi như là một bút tổn thất. Vương Bình ngại mất mặt, đã sớm thông chi người nhà lại đây giao nộp tiền bảo lãnh kim rời đi. Vốn dĩ người trong nhà đối hắn liền có ý kiến. Trải qua chuyện này sau càng là bất mãn hắn luôn nháo ra phiền toái, hắn ở nhà địa vị xuống dốc không thanh. Sau lại đi nơi khác, không nghĩ tới mặc kệ ở đâu cũng có người nhận thức hắn, cuối cùng chỉ có thể đi làm cu ly. Người đến hơn 40 mới cưới một cái ly dị nhị hôn nữ, hai vợ chồng cả ngày khắc khẩu, đánh nhau khi sẽ mất một cái hài tử, lúc sau liền rốt cuộc không động tĩnh. Đến nỗi Lưu gia hai vợ chồng già, tự nhiên không bỏ được bồi thường Vương gia tổn thất. Thẳng đến Dư Miểu phái người đưa bọn họ nộp tiền bảo lãnh ra tới. Hai vợ chồng nhưng thật ra biết bọn họ cái này nữ nhi hiện tại là cái có bản lĩnh người, lại còn vọng tưởng thao khống nàng tương lai. Cảm thấy Dư Miểu hiện giờ thanh danh, có thể vì nàng thân cận lợi thế thêm nữa vài phần, đúng là đi hôn nhân thị trường hảo thời điểm. Nhưng mà, bọn họ căn bản là tiếp xúc không đến Dư Miểu. Dư Miểu trực tiếp dùng quốc gia tặng cùng nàng tiền thưởng làm một cái đơn giản quỹ hạng mục, mỗi tháng đều sẽ có một bút cố định tiền phát đến hai vợ chồng ra trong tay, thẳng đến bọn họ qua đời, này liền xem như vì bọn họ dưỡng lao tống trung. Lưu ra hai vợ chồng ngay từ đầu còn không cam lòng, nghĩ mọi cách khóc lóc kể lể nữ nhi bất hiếu, bỏ bọn họ với không màng. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết này hai người là cái gì đức hạnh, cũng biết Dư Miểu chuyên môn vì bọn họ xin dưỡng lao quỹ. Cho nên, mặc kệ bọn họ như thế nào lan lộn, cũng không có người mua chướng, ngược lại càng bị người ghét. Lưu phụ Lưu mẫu không thể nề hà, dần dần mà dứt bỏ rồi muốn bức bách Dư Miểu về nhà kết hôn sinh con ý niệm, ngoan ngoãn mà cầm tiền an độ lúc tuổi già. Hoàn toàn giải quyết này đó phiền thoái, Dư Miểu liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu thượng. Nàng có thiên phú, lại rất có ý tưởng, còn thực dám đua, sự nghiệp thượng thực mau liền đến đạt một cái đỉnh thời kỳ, liên tục bị các loại quốc tế chuyên nghiệp giải thưởng đề danh. Nàng cơ hồ là ăn ở tại viện nghiên cứu, cũng dùng không đến bao nhiêu tiền, liền dứt khoát đem sở hữu tiền thưởng tập trung lên, xử lý một cái giúp đỡ nữ tính gây dựng sự nghiệp quý hội. Ở Dư Miểu ảnh hưởng hạ, rất nhiều gia đình nữ tính bắt đầu thực hiện kinh tế độc lập, thậm chí có không ít nữ sinh bắt đầu dấn thân vào khoa học sự nghiệp, vì cái này xã hội phát triển thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Chính là, Dư Miểu thân thể rốt cuộc vẫn là bị lần đó dược tề thực nghiệm lỗ la đáy. Cứ việc lúc ấy cứu giúp đã trở lại, nhưng đấy đã không bằng thường nhân, đến hơn 40 tuổi thời điểm, nàng liền bởi vì thân thể quá độ suy yếu, không thể không rời đi nhiệm vụ này thế giới. Nàng tuy rằng đã rời đi thế giới này, nhưng nàng lưu lại đồ vật lại trước sau tồn tại. Trừ bỏ không đếm được nghiên cứu khoa học thành quả, còn có vẫn luôn dẫn dắt ngàn ngàn vạn vạn tuổi trẻ nữ tính cộng đồng trưởng thành quý hội, cùng vĩnh không nói bỏ tinh thần. Dư Miểu qua đời, làm thế giới chứ danh giáo thụ công khai phát biểu ngôn luận, đây là nhân loại nghiên cứu khoa học sử tổn thất, là chúng ta mọi người tiếc nuối. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, phiên ngoại thượng. Dương Hữu từ nhỏ chính là một cái tính cách thập phần khiêu thoát hài tử. Tuy rằng sau lại trở thành vang dội giáo thụ, nhưng hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không như thế nào thích học tập, yêu nhất chính là ở quê hương trấn nhỏ chạy tới chạy lui, cùng các bạn nhỏ nghịch ngợm gây sự. Thậm chí có một lần, còn tạp nát hàng xóm ra pha lê. Đương nhiên, kia một lần lấy nhà bọn họ bồi thường mấy trăm đồng tiền, cùng hắn trên mông một đốn măng xào thịt chấm dứt. Ở hai từ khác lý tưởng là ta phải làm nhà khoa học, ta phải làm lao sư, ta phải làm du hành vũ trụ viên thời điểm. Hắn mộng tưởng là đương buồn đầu đường đầu nhi, tìm người thu bảo hộ phí, muốn ăn nhiều ít đồ ăn vặt liền ăn nhiều ít đồ ăn vặt. Đến sau lại, mặt khác hài tử đã trở về đến hiện thực, trở thành office building công nhân khi, ngược lại là Dương Hữu cái này không đàng hoàng người đứng đầu, thành đại gia trong miệng nhà khoa học. Hắn chuyển biến phi thường đột nhiên. Đại khái là cao trung một ngày nào đó, cũng không biết sao lại thế này, phảng phất cũng chính là một cái ngủ trưa thời gian. Dương Hữu ở kia một khắc giống như là bị người đột nhiên gõ đầu dường như, lập tức thanh tỉnh lại đây. Tương lai, hắn cũng muốn vẫn luôn như vậy nhảy nhót đương cái tên du thủ du thực sao. Có lẽ, liền một cái hắn muốn mới nhất bản mô hình đều mua không nổi, co đầu rút cổ ở một nhà cũ nát tiểu điếm làm công, lại cưới một cái cùng hắn đồng dạng tiền lương dài tầng nữ nhân, sinh vừa đến hai đứa nhỏ, sau đó ở nãy bình nước tiểu bố chi gian tiêu ma thời gian còn lại. Này thật là đáng sợ. Hắn cơ hồ là trong một đêm liền đã xảy ra biến hóa. Học kỳ một gian không hề đến trễ trốn học, kỳ nghỉ cũng không cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu nhóm đi ra ngoài đi bộ. Dương Hữu cha mẹ Văn Bằng cũng không thấp, lại phá lệ mà phóng túng cái này tiểu nhi tử. Đại khái là từ trước đối đại nhi tử quá mức nghiêm khắc, liền ở tiểu nhi tử trên người đền bù trở về, hơn nữa tuổi tiệm trường, rất nhiều sự đều tưởng khai. Chẳng sợ Dương Hữu lại không đáng tin cậy, bọn họ cũng không có can thiệp quá. Giống như là từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Nhưng nhìn thấy Dương Hữu chăm chỉ hiếu học lên, kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy cao hứng. Đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn còn có trường học lao sư đồng học. Nhận thức lâu như vậy, bọn họ mới biết được, Dương Hữu nguyên lai như vậy thông minh. Không sai. Hắn học tập năng lực thật sự là quá cường. Rõ ràng trước kia căn bản không chạm vào sách giáo khoa người. Hiện giờ nửa đường tỉnh ngộ, thế nhưng thực mau liền đuổi theo những cái đó người xuất sắc, mỗi tháng khảo thí, một lần so một lần tiến bộ đến nhiều. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi hắn gian lận, đến sau lại đã bị thực lực của hắn đánh lui, lại nói không ra cái gì nghi ngờ nói tới. Dương Hữu lấy toàn giáo đệ nhất, toàn tỉnh đệ tam hảo thành tích, khảo vào lý tưởng đại học. Tiếp theo, thi lên thạc sĩ, khảo bác. Hắn như là bị mở ra học tập chốt mở, đỉnh đều dừng không được tới. Biết được đạo sư lại thu một cái tiểu sư mỗi thời điểm, Dương Hữu đang ở nước ngoài tham gia một cái vượt quốc nghiên cứu hạng mục, trong khoảng thời gian ngắn còn đuổi không trở lại, bỏ lỡ cái này đón người mới đến cơ hội tốt. Từ vài vị sư huynh nơi đó biết, cái này tiểu sư mỗi phi thường chăm chỉ hiếu học, so với hắn còn phải có thiên phú, hiện tại đã là đạo sư tâm đầu nhục. Dương Hữu bị kích khởi hiếu thắng tâm đồng thời, trong óc đã cấu tạo ra một cái về cái này sư muội hình tượng. Cũ kỹ búi tóc, thật dày cơ hồ muốn xem không rõ đôi mắt thấu kính, có lẽ còn sẽ có mấy viên tàn nhang, hơi béo dáng người. Tóm lại, dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là giản dị tự nhiên. Đây cũng là trong vòng đại đa số nữ học bá cùng sở hữu hình tượng. Hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào tới? Đúng rồi. Hắn tưởng chính là, rốt cuộc có một cái sư muội có thể sai xử. Hắn làm trước một vị nhỏ nhất học sinh, nhưng bị mấy cái sư huynh ức hiếp đã nhiều năm. Còn có, chính là trở về sau, nhất định phải lập uy, làm kia nha đầu biết, hắn sư huynh uy nghiêm là không thể xúc phạm. Bị điên cuồng thúc giục hôn nữ tiến sĩ, phiên ngoại hạ. Lại lần nữa tiếp xúc đến vị này sư muội, chính là ở sân bay. Mới từ nước ngoài trở về, Dương Hữu liền gia nhập đạo sư nơi phòng nghiên cứu. Vốn đang tưởng cùng vị kia sư muội hảo hảo tỉ thí đâu, lại không nghĩ rằng nghe nói nàng đã rời đi nơi này về quê đi. Hắn rất có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, thực không dễ chịu nhi. Cho nên, nghe đạo sư nói Dư Miểu phải về tới thời điểm, Dương Hữu chủ động đưa ra hắn đi tiếp cơ chủ ý. Vì không cho hắn nhận sai người, tăng giáo thủ cố ý tìm tới Dư Miểu ảnh chụp chia cái này học sinh. Dặn dò Dương Hữu cần phải đem người hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về. Dương Hữu lại sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Trên ảnh chụp cô nương đích sắc mang mắt kính, lại có vẻ ôn tồn lễ độ, một khuôn mặt trắng non thu khí, nhưng xinh đẹp, nói là bọn họ phòng nghiên cứu chi hoa đều không quá. Dương Hữu nói thầm, này cũng không phải là hắn trong tưởng tượng sư muội. Đến sân bay nhìn thấy bản nhân về sau, hắn càng là khiếp sợ. Này nhưng cùng hắn trong tưởng tượng cái kia sư muội không quá giống nhau. Không, là quá không giống nhau. Nàng so ảnh chụp thượng bộ dáng càng có khí chàng, cảm giác cả người đều sống, nhiều chút ảnh chụp không có linh khí. Sân bay chen chúc bất ham, nhưng nàng vừa xuất hiện, liền rất dễ dàng hấp dẫn trụ người khác chú ý. Làm hàng năm đại ở phòng thí nghiệm, thoát khỏi tiểu du thủ du thực thân phận rất nhiều năm lớn tuổi nam thanh niên, gặp gỡ một cái xinh đẹp sư muội. Dương Hữu phản ứng là không ra dự kiến mất mặt, hắn cơ hồ không dám cùng nhân ra đối diện, khiêng lên dương hành lý bỏ chạy cũng đúng vậy chạy. Tiến thêm một bước tiếp xúc lúc sau, Dương Hữu đối cái này sư muội hiểu biết càng nhiều. Nàng thiên phú cực cao, lại không phải chết đọc sách người, thậm chí thực sẽ hưởng thụ. Nàng nhìn qua thực hảo thân cận, nhưng kỳ thật đối ai đều khách khí, chân chính để ở trong lòng cũng không nhiều. Nàng cười rộ lên bộ dáng rất đẹp, nhưng tính tình ngoan cố thật sự. Làm người cũng rất cường thế, cùng nàng tú khí xinh đẹp bên ngoài thật sự thực không nhất trí. Càng là chú ý, liền càng là cũng khó rời đi khai chính mình tầm mắt. Chờ đến Dương Hữu phát hiện chính mình tâm tư sau, có chút hoảng loạn đến không biết nên như thế nào đối mặt vị này sư muội. Nhưng vì rút cảm nhiễm xu thế mở rộng, làm cho bọn họ đều không rảnh bận tâm này đó việc tư, một lòng tất cả đều đặt ở nghiên cứu thượng. Dương Hữu không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy. Hắn sẽ lấy như vậy một loại phương thức cùng sư muội ngăn cách. Nhìn đến cái kia thân ảnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung thời điểm, hắn hạ quyết tâm, nếu có thể lại lần nữa gặp nhau, hắn nhất định cổ đủ dũng khí cho thấy chính mình tâm ý. May mắn chính là, Dư Miểu sống sót. Nhưng mà, Dương Hữu cũng không có thực hiện chính mình âm thầm ưng thuận hứa hẹn. Hắn từ Dư Miểu trong mắt, nhìn đến chỉ là đối sư huynh bao dung, lại không có bất luận cái gì thích dấu vết. Đại khái là khi còn nhỏ quá mức tùy ý làm bậy, trưởng thành về sau, Dương Hữu ngược lại càng có rất nhiều thoái nhượng thỏa hiệp. Hắn không bỏ được bởi vì chính mình tâm ý làm sư muội khó xử, càng lo lắng về sau gặp mặt sẽ xấu hổ, ngược lại mất đi cùng nàng ở chung cơ hội. Vì thế, hắn che giấu tính mà đem hết thể giấu ở đáy lòng, không có nhắc lại một câu. Dương Hữu vẫn luôn bồi ở Dư Miểu bên người, cùng nàng hợp tác hoàn thành hạng nhất lại hạng nhất tân thành tích. Cha mẹ hắn, đồng sự, hậu bối đều cho rằng Dương Hữu cùng Dư Miểu giống nhau, trầm mê nghiên cứu khoa học vô pháp tự kiềm chế, cho nên không kết hôn không sinh con. Liền Dư Miểu chính mình đều là như thế này cho rằng, thậm chí cùng hắn nói dẫn nói, bọn họ chính là trong vòng độc thân cẩu cây thường xanh. Nhưng chỉ có Dương Hữu chính mình biết, sở hữu kiên trì, đều là bởi vì người nào đó tồn tại. Nàng từ sân bay xuất khẩu hướng hắn đi tới, sau đó trụ vào hắn đáy lòng, từ đây lại chưa rời đi. Là Lưu Miểu sư muội đúng không? Ta là ngươi tiểu sư huynh Dương Hữu, cây Dương Dương, phù hộ hữu, không phải thịt dê a. Phượng Hoàng Nam cùng đỡ đệ ma, một len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Lưu Miểu nguyện vọng. Thoát khỏi hôn nhân cùng cha mẹ bức bách, cả đời phụng hiến với nhiệt tình yêu thương sự nghiệp. Cũng hoàn thành Lưu Miểu che giấu nguyện vọng. Cứu vớt nhân chính mình mà hy sinh đạo sư Tăng Khâm Lập. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Mới vừa một hồi đến hệ thống không gian, nên đón Dư Miểu như cũ là kia quen thuộc điện tử âm. Ở nàng lựa chọn vâng lúc sau, thanh âm kia ngay sau đó lại lần nữa vang lên. Len keng. Chúc mừng ký chủ đạt được thuộc tính điểm 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối. Cũng bởi vì che giấu nhiệm vụ đạt được đến từ Lưu Miểu đặc thù khen thưởng, học thần quang hoàn, học tập năng lực tăng phúc 200%, nhưng dùng cho các loại tri thức kỹ năng học tập, tự động có hiệu lực. Chúc mừng ký chủ ở tay mới kỳ liên tục 3 lần đạt thành S cấp nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn, hiện vì ngài khai thông C cấp quyền hạn, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Đếm ngược 3 giây, thỉnh ký chủ mau chóng phân phối thuộc tính điểm. Nếu không hệ thống đem tùy cơ phân phối. Dư Miểu không chút nghĩ ngợi, liền đem 10 giờ thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở vũ lực mặt trên. Lúc này đây, nàng đã đếm tới rồi vũ lực giá trị tăng lên chỗ tốt rồi. Nguyên nhân chính là vì vũ lực điểm đề cao, kéo thể chất tăng lên, nàng mới có thể chịu đựng dược thể thực nghiệm. Nếu không, kia chàng phát sóng trực tiếp khả năng sẽ lấy nàng nửa đường ngất chấm dứt, sau lại càng không thể có thể ở cứu giúp trên đài sống sót. Hiện giờ nàng trí lực cơ bản đủ dùng, mị lực nàng cũng không để ý, đương nhiên là vũ lực càng thêm quan trọng. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, C cấp 0100. Giới tính, nữ. Trí lực, 89, học thần quang hoàn tăng phúc 10 giờ. Vũ lực, 80. Mị lực, 75. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tinh, học thần quang hoàn. Đặc thù đạo cụ. Chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Dư Miểu vừa thấy, vui vẻ. Con hảo nàng phía trước không có cấp trí lực kia hạng nhất phân.